Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 1126, Ma thần và giáo phái mặt. Công phòng đô thị, lãnh chúa phủ. La Phong trình bày ý tưởng của mình với Rosanna, hệ mặt giáo xuất phát từ mặt gia của Trung Thổ Thần Châu. Dĩ nhiên, nguồn gốc cũng không quan trọng, mặt giáo thờ phụng chính là Thái Vi Thần. Quá nhỏ, tức là cực kỳ nhỏ bé, ý nghĩa là càng học hỏi nhiều, càng cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Thái Vi Thần là thần toàn trí toàn năng, tự nhiên cũng là một tồn tại cực kỳ nhỏ bé, bao dung cả cực đại và cực nhỏ trong một thân. Điều này phù hợp với khái niệm âm dương hợp nhất trong văn minh phương Đông, đồng thời thể hiện sự khiêm tốn. Bởi vì nhỏ bé, nên ở khắp mọi nơi, ai cũng có thể học, kể cả giả thú, sâu bọ, cách sinh tồn của chúng cũng có giá trị học hỏi. Rosanna đặt câu hỏi trọng tâm, nghe ngươi nói, dường như Thái Vi Thần là thần cai quản tri thức. Vậy ngươi muốn thành lập giáo nghĩa của mặt giáo là gì? Gần với tri thức thần giáo, hay là kế thừa truyền thừa của khoa học thần giáo? Đều không phải. Giáo nghĩa của khoa học thần giáo chỉ là một phần của giáo nghĩa mặt giáo. Ở Trung Thổ Thần Châu, mặt gia nổi tiếng với kiến thức về cơ quan thuật. Theo hướng đó, đó chính là nội dung của khoa học thần giáo. Theo suy nghĩ của ta, giáo nghĩa mặt giáo tổng cộng có 3 loại, tương ứng với 3 vị thần dưới quyền Thái Vi Thần. Thứ nhất là Kim Ái, nghĩa là yêu thương chúng sinh, không phân biệt đối xử, không phân biệt thân sơ. Giống như trời yêu thương muôn loài, nuôi dưỡng muôn loài, bao dung muôn loài. Con người là tạo vật của trời, cũng nên yêu thương muôn loài, nuôi dưỡng muôn loài, bao dung muôn loài. Trong đó, giáo hóa là trọng tâm, dạy dỗ người mang rợ học hỏi văn hóa của chúng ta, mở rộng sáng tạo kỹ thuật của chúng ta. Đó là công đức lớn lao. Giáo nghĩa này tương ứng với thần từ bi. Thứ hai là thượng hiền, nghĩa là tôn trọng người tài đức, tuyển chọn nhân tài bất kể xuất thân, dòng dõi, địa vị. Chỉ cần có tài năng là được trọng dụng. Đánh giá giá trị của một người nên dựa vào tài năng của họ, chứ không phải xuất thân và dòng dõi. Chỉ cần có tài năng, có thiên phú, nên được trọng dụng. Nếu một người có thể phát minh sáng tạo ra kỹ thuật mới, bất kể trước đây họ là ai, đều nên được ca ngợi. Giáo nghĩa này tương ứng với thần khoa học. Thứ ba là bỏ mạng, nghĩa là không tin vào sự sắp đặt của số mệnh. Con người có thể nỗ lực thay đổi số mệnh của bản thân. Càng học hỏi nhiều tri thức, cơ hội thay đổi số phận càng lớn. Cái gọi là tri thức thay đổi số mệnh. Chỉ có người ngu ngốc không biết mới có thể tuân theo sự sắp đặt của số mệnh. Khi họ học hỏi tri thức, dẫn dắt trí tuệ, biết cách quan sát thế giới bằng chính đôi mắt của mình, họ sẽ hiểu rằng số mệnh có thể thay đổi. Vì vậy, giáo nghĩa này tương ứng với thần trí tuệ. Mặt gia cũng có chủ trương nghề kim ái, nghề thượng hiền, nghề bỏ mạng, chỉ là ý nghĩa ban đầu của họ chắc chắn khác với những gì La Phong nói. Nhưng không sao, giống như Nho gia phân chia thành tâm học, lý học, khí học, mỗi phái đều có cách giải thích riêng. Rõ ràng đọc đều là tứ thư ngũ kinh, nhưng cách chú giải và lĩnh ngộ của mỗi người lại hoàn toàn khác biệt. Nho gia ban đầu chỉ là hạt giống, phát triển ra từng nhánh khác biệt, thậm chí mâu thuẫn và đối lập lẫn nhau. Huống chi, La Phong muốn khai sáng là mặt giáo, chứ không phải mặt gia. Đó là hai việc khác nhau, giống như đạo giáo và đạo gia cũng là hai việc khác nhau. Ví dụ, đạo gia không có thần tiên, cũng không bao giờ luyện đan, trong khi đạo giáo lại có thần tiên, luyện đan là sở trường. Cái trước là một loại tư tưởng, một loại triết học, không phải ai cũng có thể đạt được, chỉ có người thực sự theo đuổi đạo mới có tư cách đặt tên cho nó. Cái sau là hình xuống học, sử dụng cờ xí của tư tưởng đạo gia, nhưng lại là bộ phận mê tín của tôn giáo, là những người con cháu có thể tự xưng là môn đồ đạo giáo. Khoảng cách giữa đạo giáo và đạo gia còn lớn hơn khoảng cách giữa đạo giáo và Phật giáo. Vì vậy, La Phong tự tin khi sáng lập mặt giáo. Dù sao, ở thế giới Aten, không ai từng nghe nói về học thuyết mặt gia, quyền giải thích hoàn toàn nằm trong tay hắn. Dù là chỉ hưu bảo ngựa, người khác cũng không phân biệt được. Về phần việc hắn chọn mặt gia thay vì các học thuyết khác của chư tử, ngoài việc mặt gia nổi tiếng và chưa từng thành lập giáo phái, còn bởi vì mặt gia tôn sùng học tập cơ quan thuật, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu hành động tiếp theo của hắn. Sau khi Mặt Tử qua đời, mặt gia chia thành 3 phe phái chính, đó là họ Tướng Lý Thị Chi Mặt, Giúp Chồng Thị Chi Mặt và Đặng Lăng Thị Chi Mặt. Mỗi phe phái lấy đàm biện, xử lý, viết thư làm tư tưởng chủ đạo. Trong đó, đàm biện tức là biện luận, xử lý tức là nghiên cứu khoa học, viết thư tức là dạy học và nghiên cứu các loại điển tịch. 3 loại này hoàn toàn có lợi cho việc mở rộng và phát triển khoa học kỹ thuật. Đàm biện có thể trao đổi văn hóa kỹ thuật, từ đó so sánh sở trường của mỗi người, đi đến tinh hoa, xử lý có thể khuyến khích mọi người phát minh sáng tạo, là nền tảng của mọi kỹ thuật cơ quan, đồng thời phù hợp với chủ đề của công phòng đô thị, viết thư thuận tiện cho việc mở rộng khoa học kỹ thuật, vừa có thể khuyến khích thợ thủ công viết sách lập làm, dạy dỗ trẻ em, lại khuyến khích mọi người nghiên cứu tác phẩm của các nền văn minh khác, hấp thụ tinh hoa của chúng. Nho gia cho rằng tất cả những điều này đều là kỳ kỹ dâm xảo, bao gồm cả vật lý, hóa học, đều là những thứ nhỏ nhặt không đáng học hỏi. Mặt gia lại cho rằng đây là những kỹ thuật chiến tranh, dù ban đầu được tạo ra vì chiến tranh, nhưng cuối cùng cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn chiến tranh, ví dụ như vũ khí hạt nhân, hay nói cách khác, cấm chú. Mặt khác, Mặc Gia tôn sùng thương nghiệp, cho rằng e sen lẫn nhau lợi. Điều này cũng là điều La Phong cần. Dù sao, phần lớn công tượng trong công phòng đô thị kiêm nhiệm vai trò thương nhân. Nếu nói với họ sĩ nông công thương, hệ thương nhân là hạ đẳng nhất thì chỉ có người ngu ngốc mới tin. Thương nghiệp là con đường quan trọng để mở rộng khoa học kỹ thuật, không thể không coi trọng. Thực tế, không phải tất cả tư tưởng của Mặc Gia đều được La Phong tiếp thu, ví dụ như gây phi công. Nếu gia nhập chủ trương này, Mặc giáo sẽ mất đi tính mở rộng. Tất nhiên, La Phong có thể xuyên tạc. Ví dụ, gây phi công chỉ là để khiến kẻ địch mất đi khả năng tấn công, hoặc thay đổi cách nói, dù không sử dụng vũ lực tấn công, cũng có thể khiến kẻ địch đầu hàng, đó chính là cái gọi là không đánh mà thắng chi binh. Sau khi thay đổi hướng suy nghĩ theo cách này, gây phi công của Mặc Gia hoàn toàn là tinh hoa của binh pháp. Tóm lại, La Phong lựa chọn những gì mình cần trong học thuyết của Mặc Gia, loại bỏ những thứ không cần thiết, hoặc loại bỏ, hoặc bẻ cong xuyên tạc. Dù sao, hắn là người sáng lập Mặc giáo, nắm giữ quyền giải thích cuối cùng. Tất cả giáo nghĩa đều do hắn định nghĩa, hắn nói gì là gì, dù Mặc Tử sống lại cũng vô dụng. Sau khi nghe La Phong trình bày, Rosanna nhíu mày nói, giờ chỉ dựa vào những điều này thôi, chưa đủ để thu hút thợ rèn trong thành. So với tri thức thần giáo, nó không có sức hấp dẫn quá lớn. Mặc giáo thiết lập ba chức vị chính, đó là giáo chủ, thánh nữ và cự tử. Giáo chủ phụ trách các công việc nội bộ của giáo phái, thánh nữ phụ trách truyền giáo đối ngoại, cự tử không liên quan đến quyền lực, nhưng địa vị cao quý. Dưới ba chức vị này, thiết lập chính tượng chức vị, chỉ có người có kỹ năng cao siêu mới có thể đảm nhiệm. Cự tử cũng là cự tử, tương ứng với thái vi thần, một là cự, một là hơi, một là lớn, một là nhỏ. Thông Thiên Cổ Thư bực tức nói nhỏ, ê ngươi cứ gọi chính tượng là tốt. Rosanna vẫn lắc đầu, thì vẫn chưa đủ. Chức vị chỉ là hư danh. Mặc giáo mới thành lập, không có tín đồ. Dù ngồi ở vị trí cao, cũng không có ai để phái đi, không có sức hấp dẫn nào có thể nói. Ngươi cần phải đưa ra những lợi ích thực tế hơn. Tất cả thợ rèn khi rèn đúc khí cụ, hoặc là luyện chế dược tề, đều chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và lô khí để nắm bắt hỏa hầu. Nhưng khí lô không thể tránh khỏi việc bị mài mòn và xuất hiện lỗi, kinh nghiệm lại quá dựa vào may mắn. Trên thực tế, không thể dựa vào hoàn toàn. Cho nên, dù là đại tượng sư cũng có lúc luyện chế thất bại. Trong tay ta có một môn nguyên khí tu luyện pháp đặc biệt. Nguyên khí này khác với đấu khí và ma lực, nó có khả năng cảm giác nhạy bén và khả năng phụ thuộc vào vật thể bên ngoài. Nhờ nguyên khí này, có thể dò xét tình trạng bên trong lò khí, từ đó nắm bắt được những thay đổi rất nhỏ của tài liệu trong quá trình luyện chế, nâng cao xác suất thành công trên diện rộng. Tạo hóa trai chủ, khuyến nghị một quyển sách bạn viết sách tài xế già vô hạn chuyến xuất phát hành trình, Ngô, nghe tên thôi đã rất lịch sự, các bạn có thể chờ mong, đây là tác phẩm đầu tiên của khách hàng sách vui vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1127, mời chào. Phong dẫn dắt Rosanna tham quan hội một phen, thử nghiệm dùng chân khí trợ giúp cô chế tạo một thanh chủy thủ ma pháp. Rosanna là công phòng đô thị tượng vương, đương nhiên lập tức cảm nhận được giá trị của chân khí. Đây quả thực là năng lượng được tạo ra dành riêng cho thợ rèn. Nó khác biệt với đấu khí hung bạo, có tính ổn định không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, đồng thời cũng khác biệt với ma lực khô khan, có độ nhạy bén vượt xa tưởng tượng, tựa như là sự kết hợp giữa năng lượng và tinh thần lực, có thể phản hồi lại tình huống tiếp xúc với vật thể một cách chính xác, như thể là một phần của cơ thể. La Phong bổ sung, ta gọi loại năng lượng này là chân khí, ngoài những gì ngươi cảm nhận được, nó còn có hai điểm tuyệt vời, một là cường thân kiện thể, chân khí bắt nguồn từ việc kích hoạt tiềm năng cơ thể, nó khác với đấu khí sinh ra để sát phạt, cũng khác với ma lực là nhiên liệu thi triển phép thuật, chân khí có thể kéo dài tuổi thọ, loại bỏ bệnh tật, thanh lọc độc tố, tăng cường thể lực, hai là chân khí có tính phổ biến, ai cũng có thể học, không có rào cản, thiên phú chỉ ảnh hưởng đến tốc độ học tập, ngay cả người ngu dốt nhất, chỉ cần nỗ lực, sớm muộn cũng có thể học được. Nghe ngươi nói, loại năng lượng được gọi là chân khí này, có vẻ hơi giống với sức mạnh tự nhiên của tộc tinh linh, đều là một loại năng lượng sinh mệnh, chỉ là sức mạnh tự nhiên không có nhiều đặc tính kỳ diệu như vậy. Rosanna khen ngợi tác dụng của chân khí không ngừng, vô cùng hài lòng, chỉ cần hiểu được giá trị của chân khí, tôi nghĩ, bất kỳ thợ rèn nào cũng sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Nói thật, thợ rèn nói chung là những người thiếu tin tưởng, họ cho rằng bằng đôi tay và kỹ thuật của mình có thể tạo ra những kỳ tích thần thánh, vì vậy họ ít tôn kính thần linh, ngay cả những tín đồ của thần tri thức, họ cũng chỉ tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá, nhận được công thức từ thần tri thức, nhưng chân khí của ngươi có thể mang lại lợi ích vượt xa những gì nhận được từ thần tri thức, như vậy, họ sẽ không phản đối việc chuyển đổi môn phái, tôi có thể đảm bảo, mặc dù chưa chính thức thành lập, nhưng giáo phái của ngài, Mặc giáo, đã thành công 8 phần. Ví dụ như tôi, hiện tại không thể chờ đợi để trở thành tín đồ của Mặc giáo, học tập phương pháp tu luyện chân khí này. Lúc này, La Phong cầm một chuỗi dây chuyền trong tay, nói, nhưng tôi không hiểu, Mặc giáo của ngươi có liên quan gì đến tôi. Người nói chuyện chính là ma vương Asimov ở lòng đất, một sợi ý thức của nàng gắn liền với chuỗi dây chuyền, có thể giao tiếp từ xa. La Phong nói, những điều trên chỉ có thể dùng để thu hút tín đồ, nhưng để đảm bảo tín đồ trung thành, ngoài lợi ích, cần phải thỉnh thoảng thể hiện thần tích. Dương tỏ sức mạnh của mình, ví dụ như ban cho tín đồ phép thuật, nhưng những điều này không phải là những vị thần mới sinh có thể làm được, vì vậy tôi muốn mời một số lão tướng đến trấn giữ, vị trí thần trí tuệ được chuẩn bị cho ngươi. La Phong đã điều tra thông tin về cổ thần Asimov, trước khi dẫn dắt quân đoàn thiên sứ phản loạn, nàng là cánh tay phải của thiên sứ Chi Vương, không chỉ thông thạo ngôn ngữ rồng, lùng, tinh linh, titan, mà còn am hiểu các loại văn tự cổ đại, hiểu biết rất nhiều bí sử cổ đại, có lẽ ở thế giới khác sức mạnh chưa đến, nhưng ít nhất ở thế giới Aten, nàng đủ sức gánh vác danh hiệu, trí tuệ, trong loài người không tìm thấy học giả nào uyên bác hơn nàng. Thần trí tuệ, ha ha, năm đó ta từng nắm giữ quyền lực tương tự, nhưng nếu như ta muốn chuyển sang giáo phái khác, vậy tại sao ta phải khôi phục lại diện mạo cũ? Sau cuộc chiến thần linh, thiên sứ Chi Vương đã không còn tồn tại, ngươi muốn trở về, cũng đã không còn nhà. Những thiên sứ còn sống sót khác, hoặc là sa đọa trở thành ma thần như ngươi, hoặc là phát điên biến mất vì mất đi sức mạnh tín ngưỡng, hoặc là chuyển sang môn phái khác, ví dụ như thần Lam, môn phái thần quân có rất nhiều thiên sứ. Gia nhập kẻ cầm đầu, những người đó cũng đều sa đọa sao? Asimov bất mãn nói. Hoặc là chết, hoặc là sợ chết, thần linh có tuổi thọ dài lâu, vì vậy cũng sợ chết hơn người bình thường, đây là lẽ thường của thần linh. Họ không có lựa chọn nào khác, nhưng nếu như ngươi có thể ra mặt, tình huống sẽ khác biệt, có lựa chọn tốt hơn, ngoài những kẻ phản bội tín ngưỡng thực sự, ai muốn phục tùng kẻ thù của mình. Thậm chí đổi cách suy nghĩ, điều này có thể được coi là một loại sàng lọc, những ai sẵn sàng quay về đều là những người có tín ngưỡng kiên định, đáng tin cậy, là đồng đội đáng giá. Để ta, kẻ phản bội từng được gọi tên, ra mặt, dương cờ phục hưng ánh sáng sao? Ta, vốn là biểu tượng của bóng tối, sau khi ánh sáng sụp đổ, lại phải gánh vác trọng trách phục hưng ánh sáng. Trên đời này còn có chuyện nào buồn cười hơn? Asimov suy nghĩ một chút, cảm thấy vô cùng châm chọc, tình huống này, có lẽ thiên sứ Chi Đô trước đây không thể ngờ tới. Theo ý của ngươi có lẽ rất buồn cười, nhưng đối với những thiên sứ khác, ngay cả ngươi, kẻ từng sa đọa tà ác nhất, cũng quay về ôm ấp ánh sáng, điều này chẳng phải là dấu hiệu của ánh sáng phục hưng sao? Khi tất cả đều rơi xuống đáy vực, bất kể ai đưa tay ra, đều là hy vọng để leo lên, lúc này thiện ác không còn quan trọng là sức mạnh đảm bảo, và ngươi hoàn toàn có tư cách đó, danh tiếng xấu nhìn từ góc độ khác, lại mang ý nghĩa mạnh mẽ. Asimov trầm mặc một lát, có vẻ hơi động lòng, nàng thử hỏi, nếu như những thiên sứ khác quay về, khiến sức mạnh của ta tăng lên, mặc giáo của ngươi liệu có bị lật đổ, cho dù không thể thay thế, ta cũng không ngại phản loạn một lần nữa, chỉ bằng một vị thần mới sinh, không thể ngăn cản ta. Không quan trọng, mặc giáo xưa nay không dựa vào bất kỳ vị thần nào, sức mạnh của nó là ta. Ta tồn tại, mặc giáo tồn tại, ai cũng không thể hủy diệt. La Phong không tỏ ra bất kỳ tư thế nào. Chỉ dùng giọng điệu trần thuật sự thật bình thản, lại mang đến cho người ta một cảm giác rung động tâm linh, không thể nghi ngờ. Giáo quy của mặt giáo là kim yêu nhau, u đọc sách, www.ukansu.com, xen lẫn nhau lợi, chúng ta hoan nghênh tất cả sinh linh gia nhập giáo phái, bất kể là lùng, tinh linh, thú nhân, hay thiên sứ, tất cả đều bình đẳng. Còn tương lai ngươi muốn lập sơn môn riêng, cũng tùy ngươi, tôi mời ngươi gia nhập, chỉ muốn mượn sức mạnh của ngươi vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, chờ tương lai mặt giáo thành hình. Ngươi muốn đi hay ở, tùy ngươi. Asimov đột nhiên nhận ra, mình trong mắt đối phương không quan trọng như nàng nghĩ, cũng không phải là không thể thiếu, những điều nàng cho là không thể thỏa hiệp, trong mắt đối phương lại là chuyện nhỏ có thể thương lượng, bởi vì người này, là một người tồn tại mạnh mẽ hơn cả thần linh. Tôi đồng ý điều kiện của ngươi, chức vị thần trí tuệ do ta đảm nhiệm. Việc triệu tập những thiên sứ khác đều tùy ngươi, nhưng lúc đầu nhất định phải thu liễm một chút, đừng làm ồn ào quá, thu hút sự chú ý của hiện thần, dù sao những hiện thần này chưa từ bỏ việc truy sát cổ thần. Nếu có thể triệu tập những thiên sứ khác gia nhập, có thể nhanh chóng làm giàu sức mạnh của mặt giáo, La Phong cũng có đủ tự tin đảm bảo sẽ không bị chiếm tổ chim khách. Hơn nữa, đến tương lai, Asimov cũng chưa chắc muốn lập sơn môn riêng, dù sao hiện tại đã là thời đại của hiện thần, những cổ thần này dám mạo hiểm, chính là bị tiêu diệt. Ngoan ngoãn ở lại mặt giáo, La Phong có thể đảm bảo an toàn của họ, một khi ra ngoài, sinh tử tự phụ. Thông Thiên Cổ Thư lại không nhịn được lẩm bẩm, ngươi làm như vậy không có vấn đề gì chứ, gần đây trong các tác phẩm. Giáo phái Quang Minh đều là đại danh từ phản diện, hơn nữa ngươi, một điển hình giáo phái phương Đông, thu thập một đống thiên sứ có cánh, không cảm thấy phong cách rất không cân đối sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1128, biến hóa. Nhập gia tùy tục, huống chi, mặt giáo giáo nghĩa vừa lúc là thiên sứ tộc nguyện ý ăn bộ kia. Trong suy nghĩ của La Phong, tín đồ mặt giáo được chia thành ba nhóm lớn, thần trí tuệ tương ứng với thiên sứ tộc, thần khoa học tương ứng với những tinh anh nhân tộc như công tượng. Còn thần từ bi thì phụ trách phần còn lại của dân chúng. Thế giới Aten, thiên sứ là một chủng tộc mạnh mẽ được tạo ra bởi thần linh, bản thân họ không phải là thần linh. Sau một hồi cân nhắc, Asimov đồng ý một cách biến tướng và hỏi, trong tư tưởng của ngài, dưới Thái Vi thần có ba vị thần từ, giả sử tôi nguyện ý đảm nhận chức vị thần trí tuệ, thần khoa học cũng có thể được tiếp nhận từ cung điện quỷ xui xẻo kia, nhưng còn thần từ bi thì sao? Ngài muốn tìm ai để tiếp nhận? Từ bi là một từ mà hầu hết các vị thần trong phe thiện lương đều có giáo nghĩa, nếu người tiếp nhận không đủ mạnh, sẽ không thể giành lấy tín ngưỡng từ những vị thần kia. Cung điện khoa học thần giáo được tìm thấy từ mỏ quặng dưới lòng đất, vẫn còn lưu lại dấu ấn của thần khoa học. Chỉ cần cung cấp đủ sức mạnh tín ngưỡng, có thể một lần nữa nhóm lửa thần hỏa của ông ta, triệu hồi ông ta trở lại. Trong tình huống sống còn, không lo vị này không phục tùng. Điều này không cần lo lắng, tôi đã tìm được người phù hợp. Nàng giống như ngươi đều là cổ thần, hơn nữa chức vị thần ban đầu cũng là từ bi, hoàn toàn phù hợp. Ngay trước đây vài ngày, nàng đã tỉnh lại, đúng lúc. Người mà La Phong nhắc đến tất nhiên là vị nữ thần từ bi Ngải Đoá Tú, người mà hắn nhặt được từ cung điện Hiệp Giang. Mặc dù mất đi thần hạch, sức mạnh của nàng không bằng trước, nhưng việc tiếp nhận lại chức vị cũ không hề khó khăn. Chỉ cần có đủ sức mạnh tín ngưỡng, sớm muộn gì nàng cũng có thể ngưng tụ lại một viên thần hạch mới. Nếu Ngải Đoá Tú không kịp thời tỉnh lại, La Phong sẽ tìm đến thí thần giả Celica. Dù sao, vị này cũng là nữ thần, mặc dù chức vị khác biệt, nhưng sức mạnh của hắn đủ mạnh để ngăn chặn những kẻ có ý đồ xấu. Asimov cười một cách không thiện ý, thu lưu hai vị cổ thần, mặt giáo của ngươi chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt của hiện thần. Một khi tin tức lan truyền ra ngoài, quân thần, lam thần đều có thể tìm đến cửa, xử quyết dị đoan, soán vị giả sợ nhất chính là tiền triều phục hồi. Rosanna có chút lo lắng, đúng vậy, tình huống của ngươi khác với thí thần giả. Thí thần giả nói cho cùng là người cô đơn, hơn nữa cũng không thành lập giáo phái để tranh giành tín ngưỡng với hiện thần, nên những hiện thần đó cũng nhắm mắt làm ngơ, không truy sát hắn. Nhưng cách làm của ngươi lại khiến họ kiên kỵ, không chỉ cấu kết với cổ thần, còn muốn cướp đoạt tín đồ, đào nền tảng của họ. Điều này là không thể nhịn được, dù ban đầu có thể giấu kín, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Ngươi nhất định phải sớm có kế hoạch. Tuy nhiên, La Phong lại không mấy để tâm đến chuyện này. Hắn thản nhiên nói, họ muốn đến thì cứ đến, những cường giả một cấp thần năng như vậy cũng chỉ còn lại vài người khiến tôi hứng thú. Thực tế, dù họ không đến, tôi cũng định gặp mặt họ một lần. Nếu ngươi thực sự có năng lực, áp đảo Lam thần và quân thần, ta nguyện ý vĩnh viễn trở thành thần trí tuệ của mặt giáo. Không biết đối phương là thật sự tự tin hay quá tự phụ, nhưng đối với việc có người tìm phiền phức cho hiện thần, Asimov lại vui mừng. Nàng dứt khoát dùng lời hứa hẹn để thêm lửa, dù trong lòng nàng cũng không coi trọng La Phong, nhưng vạn nhất thành công thì sao? Dù sao nàng cũng không có gì để mất, chân trần không sợ đi giày, tự nhiên nguyện ý đánh cược một lần. Huống chi, nếu La Phong thực sự có thể đối phó được quân thần và Lam thần, vậy mặt giáo sẽ là nơi nương tựa của tất cả cổ thần, cũng là nơi an toàn duy nhất trên đại lục. Nàng ăn no rỗi việc mới có thể kéo đội ngũ làm phản, lập sơn môn khác là tự tìm đường chết, đương nhiên muốn ôm chặt lấy cột trụ này. Đến lúc đó, dù đuổi nàng đi, nàng cũng không muốn đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vậy thì làm như vậy đi. Sau 10 ngày, mặt giáo sẽ chính thức thành lập. Lúc đó cần lãnh chúa tìm ra nhóm tín đồ đầu tiên, và Asimov ban thưởng thần thuật cho họ, dùng để thu hút những người khác gia nhập. Thần thuật ban cho không cần quá mạnh, cơ sở ngôn ngữ thuật là được. Đối với công tượng, học được một môn ngôn ngữ cổ đại sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu cổ phương thuốc, thậm chí còn có giá trị hơn cả thần thuật hủy thiên diệt địa. Mặt khác, trong thời gian này, tôi sẽ cùng bạn của tôi Đinh cùng nhau chế tạo động cơ năng lượng thế hệ đầu tiên, bao gồm đấu khí cơ, ma lực cơ và chân khí cơ. Tại cửa thành của công phòng đô thị, nhìn dòng người như nước, nữ tinh linh Sayri Duy hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, không để bị ánh mắt của người khác làm cho bối rối. Dù trên đại lục có những đoàn người chuyên cướp bóc nô lệ tinh linh, nhưng ít nhất tại Ngự Theo nhiều rồi, việc mua bán nô lệ và các hoạt động liên quan là bị nghiêm cấm. Một khi phát hiện dấu hiệu tương tự, quân đội sẽ được điều động để trấn áp. Đây cũng là lý do tinh linh xâm vực nguyện ý duy trì giao lưu với Ngự Theo nhiều rồi. Tuy nhiên, số lượng tinh linh nguyện ý ra ngoài kết giao với nhân loại vẫn rất ít. Sayri Duy là một trong số đó. Nàng là khách quen của Ngự Theo nhiều rồi, có mối quan hệ tốt với một số thợ rèn, nên trưởng lão mới có thể cử nàng ra ngoài để đàm phán với Ngự Theo nhiều rồi. Nguồn nước gần đó xuất hiện dấu hiệu chuyển biến xấu, một số khu rừng đã trở thành tử địa bị hủ khí ăn mòn. Thủ phạm gây ra tất cả những điều này rất có thể là những vật ô nhiễm mà Ngự Theo nhiều rồi sắp xếp để thả ra. Việc này liên quan đến sự tồn vong của tộc người, chúng ta phải đạt được thỏa thuận, tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề. Bây giờ không còn là thời đại tinh linh vương đình thống trị thế giới, nhân tộc mới là kẻ thống trị đại lục. Tinh linh phải lo lắng cho sự tồn vong của tộc người, dù nguồn gốc của sự kiện này là nhân tộc xâm hại môi trường sống của tinh linh, họ cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đàm phán, không thể dùng vũ lực để giải quyết. Chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Đây là nhận thức chung của các tinh linh, nên họ không muốn gánh vác nhiệm vụ lần này. Cuối cùng, Seiri Duy chủ động nhận trách nhiệm. Khoảng cách lần trước vào thành đã bao lâu? 2 năm hay 3 năm? Đối với tuổi thọ dài dằng dặc của tinh linh, khái niệm 2-3 năm tương đương với 2-3 tháng của nhân loại, nên Seiri Duy không nhớ rõ. Trong nhận thức của nàng, thời gian chưa từng trôi qua nhiều, thế giới vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, khi nàng vào thành, nàng phát hiện thế giới đã thay đổi. Quá nhỏ to lớn. Hai người dân thành phố gặp mặt, chào hỏi lẫn nhau, nhưng không phải là những lời chào hỏi thông thường, mà là lời chào hỏi ân cần của tín đồ. Thái Vi thần là thần linh nào? Chưa từng nghe danh hào, chẳng lẽ là thần linh mới sinh? Cảm giác ngự theo nhiều rồi đột nhiên có nhiều tín đồ hơn, rõ ràng người nơi này không thể nào tin dậy. Phát hiện này không khiến Seiri Duy quá mức ngạc nhiên, bởi vì điều ngạc nhiên hơn còn ở phía sau. Nguyện trí tuệ chi quang chiếu sáng ngươi. Từ bi nữ thần phù hộ ngươi bình an. Hai tín đồ thờ phụng thần linh khác nhau, nhưng lại dùng thái độ vô cùng thân thiện để chúc phúc lẫn nhau. Thần linh vì muốn tranh giành tín ngưỡng của nhau, nên mối quan hệ của họ không mấy tốt đẹp. Ngay cả những vị thần trong phe thiện lương, giữa họ cũng không mấy nhiệt tình, nhiều nhất là duy trì trạng thái hòa bình chung sống, tuyệt đối không dùng danh nghĩa của thần linh mình để chúc phúc cho đối phương, càng không vui vẻ tiếp nhận lời chúc phúc của đối phương. Cái đan điền này đến cùng là bộ phận nào? Tôi sờ tới sờ lui đều đoán không được. Là vị trí cách trốn 3 ngón tay, nhưng vị trí của mỗi người đều khác nhau, đừng dùng thước để đo, cần dựa vào cảm giác. Vị trí nào có thể chứa đựng chân khí nhiều nhất, đó chính là đan điền. Đan điền là để trữ tức giận. Võ điển thường xuyên nói, dùng khí đan điền, nhưng mỗi lần tôi nén khí xuống, lại không nhịn được muốn thả ra, hơn nữa vừa thối lại vang, làm cho vợ con đều bị hung. Đã 3 ngày rồi, mùi trong phòng vẫn chưa tan hết. Thối là được rồi, thối chứng tỏ ngươi đã luyện thành, nên đã bài tiết độc tố, hủ khí trong cơ thể ra ngoài. Ngươi có cảm giác không, mỗi lần thả xong, cả người đều sẽ trở nên thần thanh khí sảng. Đúng, là như vậy. Càng thả càng tinh thần, mẹ nó sảng khoái, tôi sắp thành thả tinh. Hai mạch nhâm đốc này đến cùng là hai mạch máu nào? Nghe nói đã thông được thì chân khí có thể luân chuyển lẫn nhau, giúp công lực tăng lên đáng kể. Lết đại tượng sư cũng là vì đã thông hai mạch nhâm đốc, nên mới chiếm được một vị trí trong chính tượng. Seiri Duy phát hiện, những người ở đây không còn thảo luận về phương thuốc và quy trình rèn đúc như trước, mà là nói những từ ngữ chưa từng nghe qua như chân khí, nội công, kinh mạch, đạo. Chỉ trong 2-3 năm, thế giới đã thay đổi đến mức nàng gần như không nhận ra. Tạo hóa trai chủ, hàng xóm lão nhân tối hôm qua qua đời, hôm nay hỗ trợ cả ngày, nên đêm nay chỉ có canh một. Quy 1, chương 1129, động cơ năng lượng mới. Seiri Duy, với tâm tư kín đáo đặc trưng của loài tinh linh, nhận thức được khả năng công phòng đô thị sẽ tạo ra một số thay đổi lớn mà nàng không thể lường trước, nàng không vội vàng đến bái phỏng lãnh chúa phủ. Thay vào đó, nàng lựa chọn tìm hiểu thông tin trong thành, thu thập tình báo, nhằm hiểu rõ những thay đổi sắp xảy ra và điều chỉnh kế hoạch hành động tiếp theo. Quá trình thu thập thông tin diễn ra thuận lợi, thậm chí có thể nói là quá rõ ràng, phổ biến đến mức không thể che giấu. Hơn nữa, kẻ đứng sau màn dường như cũng không có ý định che giấu, vì vậy Seiri Duy chỉ cần hỏi thăm một vài người bạn là đã nắm được phần lớn sự thật. Tất cả những biến động đều bắt nguồn từ một giáo phái mới nổi tên là Mặt Giáo. Giáo phái này truyền bá một phương pháp tu luyện siêu phàm năng lực đặc biệt, được gọi là chân khí. Theo hiểu biết của Seiri Duy, chân khí là một loại năng lượng đặc biệt xen giữa đấu khí và ma lực. Phạm vi tác dụng của nó tương tự như đấu khí, đều tác động trực tiếp lên cơ thể, nhưng phương thức tu luyện lại giống ma lực, thông qua minh tưởng để nuôi dưỡng. Chân khí không có tính phá hủy mạnh mẽ như đấu khí, cũng không thể thi triển ma pháp đa dạng như ma lực. Nếu ở nơi khác, có lẽ chẳng ai muốn tu luyện nó. Tuy nhiên, tại công phòng đô thị, mọi chuyện lại khác biệt bởi tính chất đặc biệt của chân khí. Chân khí có thể giúp con người tăng cường khả năng tập trung, cải thiện thể chất, và thông qua phương thức minh tưởng, nó còn có thể loại bỏ sự mệt mỏi. Điều này cực kỳ hữu ích đối với những công tượng đôi khi cần phải luyện tập liên tục trong 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên, chỉ riêng điều này thôi không đủ để khiến Mặt Giáo phát triển nhanh chóng trong vòng 2 năm, đạt đến mức gần một nửa dân số thành phố trở thành tín đồ. Điều quan trọng hơn là, với sự hỗ trợ của chân khí, công tượng có thể giải quyết vấn đề rèn luyện khí nội bộ, từ đó có thể kịp thời thay đổi, điều chỉnh những biến đổi chi tiết, điều này chắc chắn sẽ giúp nâng cao tiêu chuẩn rèn luyện của công tượng một cách toàn diện. Một công tượng cấp thấp, sau khi tu luyện chân khí nửa năm, có thể dễ dàng thăng cấp lên cấp trung. Công tượng cấp trung thăng cấp lên cấp cao cần nhiều thời gian hơn, nhưng cũng không quá 2 năm. Ngay cả những thợ rèn cũng có thể thu hoạch được không ít lợi ích. Từ đó, sự mở rộng nhanh chóng của Mặt Giáo trở nên hợp lý. Ví dụ, một người không gia nhập Mặt Giáo, nhưng hắn phát hiện những người bạn gia nhập Mặt Giáo của mình đều tiến bộ thần tốc, trong khi bản thân hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Cho dù tâm địa rộng lượng đến đâu, cũng rất khó giữ được sự cân bằng tâm lý. Cái gọi là không hoạn bần mà hoạn không đồng đều, thật sự là tài năng kém người khác còn chưa tính, nhưng rõ ràng mọi người đều ở cùng một tiêu chuẩn, chỉ vì đối phương chuyển sang tin tưởng mặt giáo, mà Thu được sự tiến bộ vượt bậc, bỏ xa bản thân. Loại thiệt thòi này, ai cũng khó lòng chấp nhận. Không phải năng lực của bản thân không bằng, mà là thần linh mình thờ phụng không bằng thần linh đối phương. Thay đổi vị thế, đối với những người thợ thủ công vốn không kiên định về tín ngưỡng, không phải là lựa chọn khó khăn. Chưa kể giáo lý của mặt giáo vô cùng phù hợp với tâm lý của họ, có thể nói là được thiết kế dành riêng cho họ. Mặt khác, Seiri Duy cũng biết rằng, mặc dù phương pháp tu luyện chân khí được phổ biến rộng rãi, một số người có tín ngưỡng kiên định, không thay đổi vị thế, vẫn âm thầm tu luyện chân khí trong bóng tối. Đối với việc này, mặt giáo không hề tỏ ra phản đối, thậm chí còn khuyến khích việc phổ biến phương pháp tu luyện, thậm chí còn thông qua các thương nhân đi lại, truyền bá phương pháp tu luyện. Seiri Duy ban đầu không hiểu ý nghĩa, sau khi bạn bè nhắc nhở mới dần dần hiểu được. Hóa ra, chỉ có phương pháp tu luyện chân khí cơ bản được phổ biến, theo võ điển của mặt giáo, việc học tập phương pháp tu luyện cơ bản chỉ có thể giúp tu luyện nội công đến cảnh giới tiểu thành. Muốn đột phá lên cấp độ cao hơn, nhất định phải trở thành mực sư của mặt giáo, thể hiện lòng trung thành với tín ngưỡng, và được cấp bậc cao hơn của mặt giáo ban tặng phương pháp tu luyện chân khí cao cấp hơn. Những người đã nếm trải sự ngọt ngào của chân khí, hiểu rõ giá trị của nó, sẽ không thể nào không động tâm. Dưới sự cám dỗ của phương pháp tu luyện, việc chuyển sang mặt giáo chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn chung, thông tin thu thập được cho thấy mặt giáo đang thể hiện một tư thế mở rộng đầy tham vọng. Người sáng lập giáo phái có kế hoạch mở rộng rõ ràng, sử dụng nhiều thủ đoạn, mưu tính sâu xa, toan tính lớn lao. Điều khiến Seiri Duy yên tâm là giáo lý của mặt giáo lại rất hòa bình. Nó chủ trương bất kể chủng tộc, xuất thân, địa vị, đều bình đẳng, giúp đỡ, che chở, yêu thương lẫn nhau, cùng hỗ trợ, cùng tiến bộ. Điều này thậm chí còn khiến Seiri Duy dễ dàng tiếp nhận hơn so với hầu hết các giáo phái nhân loại hô hào bình đẳng, bởi vì những giáo phái bình đẳng đó chỉ nhằm vào nhân tộc, không bao gồm các chủng tộc khác. Bản chất của nó là một nhóm người so với một nhóm người khác bình đẳng hơn. Thần chủ của mặt giáo, Thái Vi Thần, chức năng không rõ ràng, nhưng dưới trướng có ba vị thần phụ, lần lượt là Từ Bi, Khoa Học, Trí Tuệ. Từ đó có thể thấy, Thái Vi Thần hẳn là thuộc về phe thiện lương, không cần phải lo lắng bị làm khó dễ. Sau khi nắm được những thông tin này, Seiri Duy cuối cùng có thể yên tâm đến lãnh chúa phủ. Sau khi được vệ binh thông báo, Seiri Duy được phép vào phòng khách của lãnh chúa phủ. Trong phòng, nàng gặp được lãnh chúa Rosana và một lão nhân tóc trắng, hiền từ, khí chất thanh cao, toát ra vẻ thông minh. Là tinh linh trời sinh có khả năng tương tác với nguyên tố tự nhiên, Seiri Duy cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ được nuôi dưỡng trong cơ thể lão nhân này. Năng lượng này vượt xa tưởng tượng của nàng, ngay cả trưởng lão trong tộc cũng không thể so sánh. Sự khác biệt giữa hai người như đom đóm và mặt trăng, theo đánh giá, ít nhất là truyền kỳ sơ giai. Seiri Duy nhớ lại thông tin thu thập được từ bạn bè, lập tức xác nhận, vị hiền giả này hẳn là giáo chủ kim cự tử của mặt giáo, mặc dù nàng không rõ chức vị cự tử này có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, để tránh phiền phức, Seiri Duy giả vờ như không biết về thân phận của đối phương. Sau khi hàn huyên với Rosana, nàng đưa ra mục đích chuyến đi của mình. Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Khu vực đó không chỉ động vật tuyệt diệt, ngay cả thực vật cũng bị hủ hóa, trở thành lãnh địa của tử linh sinh vật. Hơn nữa, theo quan sát của tộc nhân, phạm vi ô nhiễm đang không ngừng mở rộng. Nếu không ngăn chặn, chẳng mấy chốc sẽ lan rộng đến khu rừng tinh linh. Hy vọng quý vương có thể đưa ra giải pháp. Rosana nghe xong, suy tư một lúc, mở miệng nói, ta đã biết. Ngày mai ta sẽ phái người đi điều tra thực địa tình trạng ô nhiễm, sau đó tổ chức nhân lực để thanh lọc khu vực bị ô nhiễm. Về phần những kẻ gây ô nhiễm, một khi phát hiện, sẽ xử lý nghiêm minh. Mặt khác, những động cơ khí gây ô nhiễm, ta cũng sẽ sai người thu thập và tiêu hủy đồng loạt. Cách xử lý này, các ngươi có thể hài lòng chứ? Seiri Duy vô cùng hài lòng. Ban đầu, nàng chỉ dự định yêu cầu công phòng đô thị ngăn chặn sự lan rộng của ô nhiễm, hoặc tìm kiếm giải pháp thanh lọc nguồn ô nhiễm, không hề nghĩ đến việc yêu cầu đối phương tiêu hủy hoàn toàn những máy móc gây ô nhiễm. Nàng rất rõ ràng, những nhà máy cơ khí đó là nguồn thu nhập chính của công phòng đô thị. Muốn khiến công phòng đô thị mất đi nguồn tài chính, bằng sức mạnh của tộc mình là không thể, không đủ sức uy hiếp. Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng, nàng chưa kịp đưa ra yêu cầu, đối phương đã chủ động đồng ý. Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Seiri Duy, Rosana cười giải thích sử dụng than đá, dầu mỏ làm nhiên liệu cho động cơ trang bị đã lỗi thời. Bây giờ chúng ta đã nghiên cứu ra động cơ trang bị mới, sử dụng đấu khí, chân khí, ma lực làm năng lượng, không chỉ không có ô nhiễm, mà còn hiệu suất chuyển hóa cao. Đặc biệt là một tháng trước, chúng ta đã nghiên cứu thành công thế hệ thứ hai của chân khí cơ và ma lực cơ, thoát khỏi giới hạn sử dụng tức thời trước đây, có thể thông qua nguyên lực thạch để lưu trữ năng lượng, cho phép những người bình thường không có chân khí hoặc ma lực cũng có thể sử dụng. Quy 1, chương 1130, dòng chảy không ngừng. Lợi dụng năng lượng tu luyện của con người làm động lực nguyên, ý tưởng này không phải chưa từng có người thử qua, nhưng tất cả đều thất bại. Nguyên nhân chủ yếu là hai. Thứ nhất, đấu khí có tính chất năng động không phù hợp để làm động lực nguyên. Trừ phi là những người có thành tựu cực cao trong lĩnh vực đấu khí, còn lại đều rất dễ dàng phá hủy thiết bị chuyển đổi năng lượng khi bổ sung năng lượng. Hơn nữa, cơ bản không tìm được môi giới có thể chứa đựng đấu khí. Cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Động cơ thế hệ thứ hai mà Rosanna nhắc đến cũng không có cơ chế đấu khí. Thứ hai, số lượng người sở hữu ma lực quá ít. Từ góc độ năng lượng, ma lực hoàn toàn phù hợp để làm động lực nguyên, nhưng vấn đề là số lượng pháp sư quá ít. Trừ những học viên ma pháp không có tác dụng, tất cả các pháp sư chính thức đều là những nhân tài quý giá, là đối tượng được quốc gia ưu tiên bồi dưỡng. Làm sao những pháp sư này có thể hạ thấp địa vị để đảm nhiệm vai trò bổ sung năng lượng? Thời gian của họ rất quý giá, học tập ma pháp thôi đã không đủ, làm sao còn có thời gian rảnh rỗi để làm những việc khác? Hơn nữa, tốc độ phục hồi ma lực rất chậm, thường phải mất 3 ngày thiền định mới có thể phục hồi sau khi cạn kiệt. Dù có thể dùng tiền để thuê một số pháp sư cấp thấp bổ sung năng lượng cho động cơ, nhưng từ góc độ chi phí, nó quá tốn kém, không bằng đào than đá còn hiệu quả hơn. Do đó, những ý tưởng này đều chết yểu, không thể phát triển. Tuy nhiên, chân khí lại hội tụ cả hai ưu điểm. Nó có tính chất ôn hòa, thích hợp làm năng lượng dự trữ, đồng thời có tính phổ biến, hầu như ai cũng có thể học, bất kể già trẻ, thông minh hay ngu dốt, thậm chí mù chữ cũng có thể học được dưới sự hướng dẫn của người khác. Sayri Duy nghe xong lời giải thích của Rosanna, mỉm cười nói, dù sao, có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm cũng là chuyện tốt, tôi cũng không uổng phí sứ mệnh. Rõ ràng, nàng không mấy hứng thú với cái gọi là chân khí cơ và ma lực cơ. Rosanna và La Phong liếc nhau, tiếp tục nói, có lẽ, cô chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Như vậy, mời đi theo tôi. Nàng dẫn Sayri Duy đến một khu vực thí nghiệm rộng lớn, chỉ vào một căn phòng nhỏ trong khu vực thí nghiệm giới thiệu, đây là ý tưởng của chúng tôi, trong tương lai không xa, tức là trong thời đại chân khí, nơi ở của mọi người sẽ giống như vậy. Thời đại chân khí. Sayri Duy lẩm bẩm từ ngữ xa lạ này, trong lòng có chút khinh thường. Trong lịch sử, không thiếu những phương pháp tu luyện siêu phàm năng lực, nhưng phần lớn đều là phù dung sớm nở tối tàn, đừng nói ảnh hưởng đến một thời đại, ngay cả việc truyền thừa cũng là vấn đề khó khăn. Đấu khí và ma lực là kết quả của hàng chục vạn năm nghiên cứu và sáng tạo của người xưa, là hệ thống tu luyện hoàn thiện. Chỉ là một cái chân khí chưa từng nghe đến, làm sao có thể so sánh với hai cái này? Nàng không biết, đằng sau chân khí cũng là một hệ thống tu luyện cực kỳ hoàn chỉnh và vĩ đại. Nó không phải là một đứa trẻ sơ sinh, mà là một người nhập cư. Rosanna nhìn ra tâm tư của Sayri Duy, nhưng không tranh luận. Nàng dẫn người vào phòng, chỉ vào một thiết bị hình tròn ở cửa nói, đây là luôn có thể nguyên cơ, chỉ cần rót chân khí vào, nó có thể phân chia và dẫn hướng chân khí đến từng thiết bị trong phòng. Nàng đưa tay ấn lên viên cầu, vừa đưa vào chân khí, vừa nói, nói cách khác, một người tu luyện chân khí 2 năm, tiêu hao toàn bộ chân khí trong cơ thể, có thể cung cấp năng lượng cho tất cả thiết bị trong phòng hoạt động bình thường trong 3 ngày. Sayri Duy hỏi, vậy hắn cần bao lâu để phục hồi? Nếu thời gian phục hồi quá dài, chẳng phải cuộc đời của hắn sẽ trôi qua trong việc bổ sung năng lượng và thiền định. Đúng vậy, người này cần nửa ngày thiền định mới có thể phục hồi chân khí, nhưng hãy yên tâm, chân khí là một loại phương pháp tu luyện chú trọng tích lũy nguyên khí. Trước khi gặp phải giới hạn, tổng lượng chân khí của một người có mối quan hệ trực tiếp với thời gian tu luyện của họ. Nếu người này tu luyện chân khí 10 năm, việc bổ sung năng lượng đối với họ chỉ là việc nhỏ, không cần thiền định cố ý, chỉ cần nghỉ ngơi bình thường là có thể phục hồi lượng chân khí đã tiêu hao. Rosanna vừa nói, vừa nhấn một cái nút trên tường, một vật thể trên trần nhà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến căn phòng lập tức sáng lên. Đây là đèn chân khí, sử dụng một loại khoáng thạch đặc biệt gọi là huỳnh quang thạch làm vật liệu chiếu sáng. Loại huỳnh quang thạch này chỉ cần được cung cấp năng lượng, sẽ phát ra ánh sáng cho đến khi năng lượng cạn kiệt. Hơn nữa, tuổi thọ của huỳnh quang thạch rất dài, sử dụng hàng trăm năm cũng không thành vấn đề. Sau đó, nàng xoay một cái công cụ trên một cái nút xoay, không lâu sau, ấm nước trên bệ phát ra tiếng lộc cộc. Chân khí có tính dẻo dai rộng rãi, chỉ cần được chuyển đổi qua thiết bị luyện kim đặc chế, nó có thể biến thành thuộc tính phát nhiệt, bất kể là dùng để đun nước, nấu cơm, nướng thịt, đều rất tiện lợi, không cần nhóm lửa cũng có thể làm được. Tiếp theo, nàng mở một cái tủ nhỏ ở bên cạnh, lập tức một luồng khí lạnh phả ra. Đây là tủ lạnh chân khí, nguyên lý tương tự như lò chân khí, chỉ là thuộc tính chuyển hóa ngược lại, không phải làm nóng mà là làm lạnh, có thể dùng để bảo quản thực phẩm tươi sống, cũng có thể dùng để làm đá, thậm chí từ ý tưởng này có thể điều chỉnh nhiệt độ trong phòng vào mùa hè. Sayri Duy quan sát xong, bình luận, cuộc sống như vậy quả thật rất tiện lợi, vấn đề lớn nhất là nguồn cung cấp năng lượng. Tất cả thiết bị trong nhà đều hoạt động dựa trên chân khí. Nếu không có chân khí, chúng sẽ không thể vận hành. Rosanna cười nói, trong một gia đình bình thường, chỉ cần có một người tu luyện chân khí 10 năm trở lên là có thể đảm bảo hoạt động bình thường của nhà cửa. 10 năm nghe có vẻ rất dài, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu tu luyện hiện nay, nhưng nếu nhìn xa hơn, chú trọng vào thế hệ trẻ, ví dụ như một đứa trẻ 7-8 tuổi, bắt đầu tu luyện chân khí từ nhỏ, khi trưởng thành, chúng sẽ có khả năng tự duy trì một ngôi nhà. Nghĩ xem, không cần than đá, không cần dầu, không cần bất kỳ tài nguyên nào khác, chỉ cần chân khí là có thể đáp ứng tất cả nhu cầu. Than đá và dầu là tài nguyên không thể tái sinh, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt, nhưng con người là tài nguyên có thể tái sinh, tiêu hao chân khí, ăn một bữa ngủ một giấc là có thể bù lại. Chân khí là nguồn năng lượng không gây ô nhiễm, đồng thời có tỷ lệ sử dụng rất cao, bản thân nó có thể làm lạnh, làm nóng, hãm phanh, tạo ra độ dẻo riêng biệt, có thể sử dụng một cách hiệu quả, không giống như than đá, dầu cần đốt cháy, chuyển hóa thành môi giới trung gian, trải qua hao tổn lớn mới đạt được mục tiêu. Hiện nay, công cụ chân khí đã được sản xuất, bao gồm cưa chân khí, búa chân khí, quất chân khí, vân vân, đều có thể nâng cao hiệu quả lao động trên diện rộng. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là phương tiện giao thông, chúng tôi đang chuẩn bị chế tạo một chiếc xe chân khí, không cần ngựa kéo, chỉ cần người ngồi trong xe, cung cấp chân khí là có thể đi du lịch đường dài. Đối mặt với sự giới thiệu nhiệt tình của Rosanna, Seri Duy thở dài, chân thành nói, lãnh chúa đại nhân, tôi hiểu ý của cô, nhưng những thứ này đối với tộc tinh linh chúng tôi không phải là điều cần thiết nhất. Như cô biết, tộc tinh linh chúng tôi là một trong những bộ tộc thông minh nhất, luôn tuân thủ truyền thống, không thể thay đổi tín ngưỡng của mình một cách tùy tiện. Việc chuyển đổi sang một giáo phái mới, tôi e rằng tộc chúng tôi sẽ không thích giáo nghĩa của giáo phái này, chân khí dù có nhiều ưu điểm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không phải là điều cần thiết. Tín ngưỡng của tộc tinh linh còn kiên định hơn nhiều so với những người chỉ cần có sữa là mẹ. Hơn nữa, họ có truyền thống cung kỷ, cơ bản đều có thể học ma pháp, dù là phần lớn chỉ có thể nắm giữ ma pháp cấp thấp, và tuổi thọ của họ rất dài, họ không quan tâm đến hiệu quả kéo dài tuổi thọ, nên chân khí không mấy hấp dẫn đối với họ. Ngôi nhà chân khí này quả thật rất tiện lợi, tôi nghĩ nếu được ở trong đó, cuộc sống chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nhưng chúng tôi, tộc tinh linh, tôn trọng tự nhiên, còn ngôi nhà này lại đầy rẫy dấu vết của con người thay đổi tự nhiên. Seri Duy thở dài, xin lỗi nói, tôi sẽ thuật lại những gì tôi đã chứng kiến ở đây cho các trưởng lão, còn việc tộc nhân có muốn gia nhập giáo phái này hay không, tất cả đều tự nguyện. Rosanna đưa tay về phía La Phong đang đứng yên lặng bên cạnh, biểu thị rằng mình đã hết sức, xứng đáng với chức vị chính tượng, là một trong chính tượng, nàng tu luyện nội công tâm pháp cao cấp hơn, 2 năm đủ để bù đắp 10 năm của người khác, nên mới có vẻ thành thạo như vậy. Tuy nhiên, La Phong không thất vọng, ngược lại gật đầu hài lòng, bởi vì thông qua cuộc trao đổi vừa rồi, hắn đã tìm ra điểm mấu chốt. Trong ánh mắt nghi hoặc của Rosanna, La Phong lấy ra một quyển bí tịch, đưa cho Seri Duy, nói, đây là một loại võ kỹ đặc biệt gọi là Long Tượng Trí Tuệ Công, nó không phải là tu luyện nội công chân khí chủ động, mà là thông qua tu luyện thân thể, đạt đến một trình độ nhất định, chân khí sẽ tự phát sinh ra từ bên ngoài. Seri Duy sửng sốt một chút, sau đó nhớ lại chiến lược của giáo phái Mặt trong việc phát tán chân khí tu luyện pháp, không khỏi giật mình, cho rằng lần này cũng giống như vậy, cảm thấy khổ sở nói, cảm ơn Tạ đại sư đã tặng quà, tôi sẽ mang võ kỹ này về tộc, nhưng tôi không thể đảm bảo có ai muốn tu luyện. Tộc tinh linh không giống với người thường, họ có bí pháp tu luyện riêng và luôn khinh thường những thứ đến từ bên ngoài. Không sao, sau khi hiểu được giá trị của võ kỹ này, các ngươi nhất định sẽ tu luyện, tôi đảm bảo, La Phong tự tin nói, võ kỹ Long Tượng Trí Tuệ Công này rất đặc biệt, nó dễ hiểu dễ học, ngay cả những người có tư chất kém, ngộ tính thấp cũng có thể tu luyện và không gặp phải giới hạn, có thể dựa vào công phu mài nước để đột phá không ngừng, khó khăn duy nhất là thời gian tu luyện yêu cầu. Nếu một người tu luyện Long Tượng Trí Tuệ Công tầng thứ nhất mất 1 năm, thì tầng thứ 2 sẽ mất 2 năm, tầng thứ 3 sẽ mất 4 năm, cứ như vậy, khi tu luyện đến tầng thứ 10 viên mãn, sẽ mất hơn 1.000 năm. Theo tuổi thọ trung bình của con người, chỉ có những thiên tài hiếm gặp mới có thể tu luyện võ kỹ này đến viên mãn, nhưng đối với tộc tinh linh, một chủng tộc trường thọ có tuổi thọ trung bình 800 năm, cơ bản ai cũng có thể tu luyện đến tầng thứ 8, và cuối cùng đạt đến cảnh giới viên mãn chắc chắn không thiếu, bởi vì theo ghi chép, những người ngu dốt nhất cũng chỉ mất 2 năm để tu luyện tầng thứ nhất. Seri Duy vẫn còn ngây thơ, nhưng cũng cảm khái nói, đây quả thật là võ kỹ được tạo ra dành riêng cho chủng tộc trường thọ, không biết tu luyện võ kỹ này đến viên mãn sẽ có hiệu quả gì. Nói một cách đơn giản nhất, đó là có được sức mạnh của rồng và voi. Nghĩ xem, tất cả các ngươi, tộc tinh linh, đều trở thành những người khổng lồ, có sức mạnh khủng khiếp ngang bằng với rồng, vậy trên đời này còn ai dám bắt các ngươi làm nô lệ? Rồng không chỉ toàn thân là báu vật, mà thường xuyên còn cất giữ nhiều kho báu, nhưng trên đời này có mấy người dám động đến chúng? Ma pháp rồng chưa chắc đã mạnh hơn ma pháp của các ngươi, tộc tinh linh. Ưu thế của rồng là sức mạnh trời sinh cường đại, chúng thậm chí không cần ma pháp, không phun lửa, chỉ cần đứng đó, ai cũng không dám khinh thường. Và chỉ cần tu luyện Long Tượng Trí Tuệ Công, các ngươi sẽ có được sức mạnh tương đương, thậm chí vượt qua rồng, quan trọng hơn là, việc tu luyện Long Tượng Trí Tuệ Công không có ngưỡng cửa, chỉ cần có đủ thời gian, ai cũng có thể thành công, mọi tinh linh đều có thể tu luyện. Dù giọng điệu của La Phong bình thản, không có gì lạ, không có từ tính, nhưng Seri Duy lập tức bị rung động. Đây là một dụ hoặc không thể cưỡng lại. nếu Long Tượng trí tuệ công thực sự thần kỳ như đối phương nói. Hãy tưởng tượng, một tinh linh gầy gò, yếu đuối, vươn tay ra, một bàn tay đập nát một kỵ sĩ mặc giáp nặng, cảnh tượng đó sẽ rung động đến nhường nào. Đây không phải là cung kỹ, cũng không phải là ma pháp, ngay cả khi bị đeo cấm ma hoàng, cầm cung tên, chỉ cần tứ chi lành lặn, vẫn có thể phát huy sức tàn phá, ai muốn bắt họ làm nô lệ, phải chuẩn bị tâm lý bị một bàn tay đập chết bất cứ lúc nào. Nếu một ngày nào đó, tất cả các tộc nhân đều có được sức mạnh ngang bằng với rồng, trở thành long lực tinh linh, vậy không phải là tinh linh sợ hãi bị con người hãm hại, mà là con người phải lo lắng tinh linh vương triều phục hồi. Mọi thứ, ngươi nói đều là thật. Giọng nói của Seiri Duy không khỏi run rẩy. La Phong nói, thật hay giả, thử rồi sẽ biết. Tôi chỉ đưa cho cô Long Tượng trí tuệ công 3 tầng đầu tiên, các ngươi có thể chọn một số tộc nhân để thử nghiệm, vài năm sau sẽ thấy hiệu quả, sau đó các ngươi có muốn gia nhập giáo phái mặt, nhận được các tầng tu luyện tiếp theo hay không, tất cả đều tự nguyện, tôi tuyệt đối không ép buộc. Tất cả đều tự nguyện, câu nói này nghe vô cùng buồn cười trong tai Seiri Duy. Nàng lại một lần nhớ đến chiến lược của đối phương trong việc phát tán chân khí tu luyện pháp, lúc này mới hiểu được sự cao minh của chiến lược này. Dù nàng rất rõ ràng, đây là một cái bẫy để dụ dỗ nàng và tộc nhân của mình, nhưng nàng vẫn không thể cưỡng lại được dụ hoặc này, sẽ cam tâm tình nguyện cắn câu. Tu luyện 3 tầng đầu tiên, nếu thực sự hiệu quả, vậy không một tinh linh nào có thể cưỡng lại được dụ hoặc của các tầng tu luyện tiếp theo, dù là phải đổi tín ngưỡng, từ bỏ truyền thống, nếu thực sự có được sức mạnh của rồng, truyền thống cung kỹ và ma pháp đều có thể bỏ qua. Như Seiri Duy đã nói trước đó, chân khí không phải là điều cần thiết, những gì có thể thay đổi vận mệnh của tộc tinh linh mới là điều họ cần nhất. Không cần phải ẩn náu trong rừng sâu, không cần phải lo lắng bị người xấu bắt đi làm nô lệ, tương lai như vậy mới là điều mà tất cả các tinh linh khao khát, vì vậy dù phải từ bỏ truyền thống cũng không tiếc. Họ đã chịu đựng quá lâu những năm tháng tăm tối, chỉ cần có một tia sáng, họ sẽ nắm chặt lấy nó. Dù phải mất ít nhất 1.000 năm để thấy hiệu quả, nhưng đối với tinh linh, chỉ là 3-4 thế hệ thay đổi. Tôi, hiểu rồi. Tôi sẽ mang võ kỹ này về tộc, bao gồm những gì cô nói, tôi cũng sẽ thông báo cho tộc nhân. Tôi nghĩ, không lâu sau, chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời chắc chắn. Seiri Duy nén lại sự kích động trong lòng, cam kết với La Phong. Quy 1, chương 1131, kiếp cuối. Rosanna nhìn theo bóng lưng dần khuất của Seiri, nét mặt phức tạp, nói, ngàn năm sau, ấn tượng lớn nhất về tộc tinh linh không còn là vẻ đẹp phi phàm và tài năng sử dụng cung tên, mà là sức mạnh đáng sợ. Tinh linh sẽ thay thế Titan, trở thành lực lượng hùng mạnh. Không biết trong sử sách tương lai, người ta sẽ đánh giá cuộc trò chuyện hôm nay như thế nào, liệu có nhận định chúng ta bán rẻ lợi ích của nhân tộc, là thủ phạm khiến tinh linh vương triều hồi phục. La Phong hiểu ý trong lời nói của nàng, biết nàng đang khéo léo khuyên mình không nên trao Long Tượng trí tuệ công cho tộc tinh linh. Nhưng La Phong không hề bận tâm. Có cạnh tranh mới có động lực. Tộc tinh linh muốn thông qua tu luyện Long Tượng trí tuệ công để thay đổi vận mệnh chủng tộc, ít nhất phải mất 500 năm mới có thể từ lượng biến chuyển thành chất biến. Mà trong vòng 500 năm đó, nếu nhân tộc có thể bước vào thời đại chân khí, thì đối phó với một tộc tinh linh chỉ có sức mạnh, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thực ra, nếu suy nghĩ theo cách không có lương tâm, cho dù tộc tinh linh không thể thành công, để họ một lần nữa thống trị thế giới này, cũng chẳng liên quan gì đến La Phong. Thế giới này vốn là phòng thí nghiệm của hắn để kiểm chứng những ý tưởng mới, đương nhiên phải buông tay để nó phát triển, nếu lo trước lo sau thì mất đi ý nghĩa của thí nghiệm. Ví dụ như hắn đẩy khoa học chi thần, từ bi chi thần, trí tuệ chi thần đến phân nhuận thái vi thần quyền hành, chính là để thử nghiệm liệu có thể dùng phương thức phân lưu để tránh khỏi sự quấy rối của hương hỏa nguyện lực. Là người sáng lập, trước khi La Phong mở miệng, thái vi thần tôn thần này chưa từng tồn tại. Do đó, theo một nghĩa nào đó, thái vi thần chính là một trong những hóa thân của La Phong. Tương lai, nếu thật sự thành lập mặt giáo, những tín đồ thờ phụng thái vi thần, sức mạnh tín ngưỡng của họ sẽ đều tập trung vào La Phong, đây không phải điều tốt. 500 năm. Ta không thể nhìn thấy tương lai đó. Được rồi, tùy tiện nó đi. Cho dù tinh linh vương triều thực sự hồi phục, ta cũng không sống đến lúc đó. Rosanna thở dài, lại nhìn La Phong một lần, tự nhủ đã hiểu dụng ý của đại sư. Ông muốn mượn ngoại lực để thúc đẩy sự phát triển của mặt giáo, đồng thời dọn đường cản trở việc phổ biến chân khí. Chân khí là hệ thống tu luyện mới, mặc dù có thể kết hợp với đấu khí và ma lực, nhưng tinh lực của con người có hạn, thường thường tu luyện một loại trong đó đã tiêu hao cả đời, không thể nào bận tâm tất cả. Do đó, trong quá trình phổ biến chân khí, khó tránh khỏi xảy ra tranh chấp với các thế lực cũ. Lúc này, mặt giáo không cần tự mình ra trận đối phó với các thế lực cũ, chỉ cần chờ đến khi uy hiếp của tộc tinh linh phát triển, các thế lực cũ nhất định phải đưa ra lựa chọn, hoặc là tích cực thúc đẩy thời đại chân khí, hoặc là trở thành bàn đạp cho tinh linh vương triều, và không thể tiếp tục duy trì lợi ích của chính mình. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nuôi khấu tự trọng. Rosanna không biết thành ngữ này, nhưng nàng cho rằng cách làm của La Phong có tác dụng tương tự. Nếu thời đại chân khí thực sự đến, Mặc giáo sẽ trở thành giáo phái cấp cao nhất trên lục địa, mà Ngự Theo nhiều kéo cũng sẽ trở thành thánh địa. Đây là điểm xuất phát của Mặc giáo, cũng là nơi khởi nguồn của thời đại chân khí. Tất cả tín đồ của Mặc giáo đều phải đến Ngự Theo nhiều kéo để triều thánh. Đến lúc đó, Ngự Theo nhiều kéo sẽ có được địa vị uy tín, cho dù tuyên bố độc lập, cũng không ai cản được. La Phong để lại câu nói đó, rồi xoay người rời khỏi lãnh chúa phủ, để Rosanna đứng ngay người ở đó, trầm mặc không nói. Sau một lúc, Rosanna thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn bị nắm mắt nhược điểm. Kết quả là ta cũng giống như tộc tinh linh, biết rõ đây là bẫy của ông ta, nhưng vẫn không thể không ngoan ngoãn mắc câu. Thật sự là trí tuệ đáng sợ, phản phất mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Để Ngự Theo nhiều kéo thoát khỏi ảnh hưởng chính trị của vương quốc, có được quyền tự trị độc lập, không còn dễ dàng bị người khác điều khiển, đó là ước mơ lớn nhất của Rosanna. La Phong thành lập Mặc giáo và cái gọi là thời đại chân khí đã cho nàng thấy khả năng ước mơ trở thành hiện thực. Giống như La Phong nói, để Ngự Theo nhiều kéo trở thành thánh địa được mọi người tôn sùng, đến lúc đó, vương tộc chỉ có thể nịnh nọt. Cái bẫy này đã hoàn toàn loại bỏ ý định ngăn cản tộc tinh linh tu luyện Long Tượng Trí Tuệ Công của Rosanna, đồng thời khiến nàng thực sự xem mình là một phần của Mặc giáo, vì thực hiện ước mơ mà mưu cầu lợi ích. Nhưng mà, La Phong đại sư dường như trẻ hơn trước một chút, có phải ta bị sai không? Ngoài lãnh chúa phủ, Thông Thiên Cổ Thư nói, lại là Mặc giáo, lại là tinh linh long lực, ngươi định chơi hỏng thế giới này à? La Phong hỏi lại, không phá vỡ trật tự cũ, làm sao có thể thành lập tập đoàn lợi ích mới? Dữ liệu thí nghiệm quan trọng nhất đã có, nhìn từ sự thay đổi của Ngự Theo nhiều kéo, ta nghĩ rằng nó có thể thực hiện được. Việc phổ biến thời đại chân khí ở Ngọc Châu chắc chắn thuận lợi hơn nơi này. Chân khí ở đây là hệ thống tu luyện mới, còn ở Ngọc Châu là truyền thống cũ. Ta muốn làm chỉ là phát dương quang đại, chứ không phải đạp đổ làm lại. Vậy ngươi có nghĩ tới không, tại sao từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như thế? Chẳng lẽ là vì họ đều ngu hơn ngươi sao? Không phải họ ngu, mà là cản tay quá nhiều. Tam giáo lục tông lẫn nhau ngăn cản, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Tăng cường sức dân không có nghĩa là tăng cường thế lực của môn phái, đôi khi, nó có thể biến thành chia lãi lợi ích của môn phái. Hơn nữa, càng là truyền thống lâu đời, càng khó thay đổi. Với cách cục cũ, tam giáo lục tông có thể duy trì vị thế môn phái đỉnh cao, tại sao họ phải thay đổi? Ai cũng không dám chắc rằng thay đổi sẽ dẫn đến kết cục tốt đẹp. Vậy ngươi nhất định có thể thành công. Tình huống hiện tại khác biệt. Ngọc Châu đang phải đối mặt với tai kiếp lớn chưa từng có trong 10 vạn năm qua. Trật tự cũ đã bị ma tộc và yêu tộc phá hủy đến mức tan nát, người người tự thân khó bảo toàn, còn ai rảnh rỗi để quản chuyện nhà người khác. Ta muốn phổ biến thời đại chân khí trong phạm vi thế lực của Lục Đạo Tông, họ không xen vào, cũng không có tâm tư quản. Trong tai nạn lớn có kỳ ngộ lớn, phải nắm bắt thật tốt. Ngươi quên một vấn đề mấu chốt, Lục Đạo Tông nhất định sẽ ủng hộ kế hoạch phổ biến của ngươi sao? Ngươi bây giờ đương nhiên có nhiều quyền nói chuyện, nhưng chưa trở thành cực đạo cường giả, không thể giải quyết dứt khoát. Giống như ngươi vừa nói, ai cũng không dám chắc rằng thay đổi sẽ dẫn đến kết cục tốt đẹp, tông môn chưa chắc chịu mạo hiểm. Yên tâm đi, vấn đề này đã được giải quyết từ lâu. Ngươi nghĩ rằng ta đến Ác Ven thế giới chỉ là trùng hợp sao? Việc thành lập Mặc giáo không phải là một lần là xong, mà là đã được tính toán từ lâu. Mặc dù chi tiết do ta quyết định, nhưng hình dáng cơ bản đã được định sẵn. Người đề xuất thời đại chân khí chính là tông chủ của bản môn, Hành Không Thiên Quân. Chính là ông ta đã hướng dẫn ta làm như vậy. Trong khi nói chuyện, La Phong nhìn vào bàn tay của mình, cảm nhận được sức mạnh suy kiếp đang dần tiêu tán. Tinh nguyên trong cơ thể bắt đầu bắn ngược, suy kiếp kỳ sắp kết thúc. Điều này có nghĩa là nguy hiểm lớn nhất đã qua. Tiếp theo, ta dự định tách ra một đạo nguyên thần, về Ngọc Châu một chuyến. Ta muốn mở ra thời đại chân khí thực sự ở đó. Quy 1, chương 1132, ký ức về tương lai. Ngọc Châu, Huyền Mệnh Phong. Bàn bát tự trong căn phòng đơn sơ bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng ý chí mãnh liệt từ không gian vô danh truyền đến, rơi vào bát. Ngay lập tức, dòng máu đỏ đậm từ miệng bát tuôn ra không ngừng, ngưng tụ thành hình người bên cạnh bàn, cuối cùng hóa thành hình dáng của La Phong. Quả nhiên, pháp bảo không thể cùng lúc truyền đến. Hắn thử triệu hồi âm dương thư hùng kiếm, phát hiện dù có thể cảm nhận được sự tồn tại, nhưng lại mơ hồ, như cách một lớp màn sương, chỉ thấy được hình dáng, không thể nhìn rõ chân thực. May mắn, trước khi xuất hành, hắn đã để lại một tay, đem Huyền Hoàng Phế Thế Bát và Ôn Hòa Đạo Kiếm ở lại trong nhà, không đến nỗi trắng tay. Ngô, căn phòng này có người quét dọn. La Phong lau bàn tay, phát hiện trên bàn không có bụi, sạch sẽ bất thường. Chậm rãi bước ra khỏi cửa, chỉ thấy khu vườn hoang vu trước đây đã được trang trí tươi đẹp, nở rộ đủ loại thực vật La Phong không thể gọi tên, sắc màu rực rỡ thu hút tầm mắt. Cỏ xanh biếc như thảm trải và những cây cổ thụ cao vút, rõ ràng là dấu vết được tu bổ, nhìn kỹ, đều được sắp xếp gọn gàng, đặc biệt là những bông hoa đua sắc, cành lá xanh mướt, mỗi bông hoa đều tinh xảo đẹp đẽ, mỗi cây đều tràn đầy sức sống, tự tin khoe sắc. Khi nhìn thấy bóng lưng của người đạo trưởng kia như liễu rủ, La Phong bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc, như đã từng gặp qua hình ảnh này, trong trí nhớ, sau một khắc đối phương sẽ quay người, thân mật gọi một câu, Lan Quân. Ngươi trở về. Giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa niềm vui. Giống như một bông hoa thủy tiên nở rộ lặng lẽ, không phải mẫu đơn rực rỡ, khiến hình ảnh quen thuộc trở nên mơ hồ. Khi bóng hình xinh đẹp từ từ quay người, La Phong mới nhìn rõ, đối phương không phải người trong trí nhớ, mà là Hoàng Tuyền bất ngờ. Lúc này, Hoàng Tuyền đứng trong bụi hoa không còn là bộ tóc buộc gọn gàng, mặc trang phục luyện công trung tính quen thuộc, mái tóc dài của nàng bay bay như khói xanh, mặc váy ngắn màu đỏ đào được may từ lụa mỏng, phía dưới được quấn một dải lụa tinh xảo cùng màu, như váy hoa loa kèn kéo dài đến mắt cá chân, khiến thân hình vốn đã mềm mại càng thêm thon dài. Váy ngắn bên trong lộ ra áo lót trắng muốt, mỏng manh, nhuộm một chút màu xanh trong suốt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu hồng tinh xảo, nửa cánh tay được điểm xuyết bằng sợi vàng, nhưng lại không nhìn thấy rõ. Đó là vì váy ngắn ban đầu là váy dài liền thân, áo và nửa cánh tay chỉ đóng vai trò trang trí, không phải là điểm nhấn chính, nên chỉ cần ngắn gọn tinh xảo, màu sắc cũng nhạt hơn váy dài, như lá xanh phụ trợ cho hoa, váy ngắn được thắt ở nách, lộ ra đường cong tinh tế của núi non. Đây là lần đầu tiên Hoàng Tuyền mặc trang phục nữ tính, ngay cả La Phong cũng không khỏi nghi ngờ có phải mình đã nhận nhầm người. Nơi này là do ngươi trang trí. Hoàng Tuyền khẽ vuốt cằm, nói, việc của phụ thân, ta thiếu ngươi một lời cảm ơn, nhưng ngươi không có ở đây, ta liền ở đây chờ ngươi. La Phong ước chừng đã rời khỏi Ngọc Châu 4 năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này có nghĩa là Hoàng Tuyền đã chờ đợi ở đây 4 năm. Ngươi không cần thiết như vậy, ta chỉ là làm một việc nên làm từ lâu, nếu có thể điều tra sớm hơn, có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. La Phong thở dài. Đây là số mệnh, không thể tránh khỏi, bây giờ có thể đoàn tụ với phụ thân, ta rất hài lòng, phụ thân cũng rất vui, ông ấy bảo ta nhất định phải cảm ơn ngươi, cho nên, ta ở đây chờ ngươi. La Phong nghe vậy, không cần nói thêm, Hoàng Tuyền từ trước đến nay là người cứng nhắc, một khi đã quyết định, chính con trâu cũng không kéo được. Tuy nhiên, Thông Thiên Cổ Thư không ở bên cạnh, ngược lại là đáng mừng, nếu không, gã này chắc chắn sẽ chọc ghẹo vài câu. Cảnh giới của ngươi, hẳn là đã đột phá đến ngũ trọng giới vương cảnh rồi. La Phong nhận thấy sự thay đổi trong khí tức của Hoàng Tuyền, không khỏi suy đoán. Chờ đợi không có nghĩa là không thể tu luyện, mà tinh tiến cũng không nhất thiết phải liều mạng với người khác, thời gian này rất dễ dàng để tiêu hóa những gì đã tích lũy được trong chiến tranh ở chính vực. Ừm, phụ thân chỉ điểm ta rất nhiều, những vấn đề trước đây không hiểu, ông ấy đều biết. Phụ thân của ngươi không phải bị phế đi công thể. Thì ra là thế, phá rồi lại lập, được cá quên nơm, mất mà được lại, không chấp tại vật, vong tình chi tâm, thánh nhân chi cảnh. Ông ấy vốn đã luyện tập một phần Thái Thượng Đạo Đức Kinh, chỉ điểm người ta dư xài. La Phong lập tức hiểu ra nguyên nhân, trạng thái tuyệt tình của cha Hoàng Tuyền sẽ không đi chỉ điểm Hoàng Tuyền, chỉ có thu hồi tình cảm, không còn ràng buộc, mới có thể mạnh mẽ chỉ điểm Hoàng Tuyền. Nói cách khác, Thái Thượng Giáo biết điều này, cố ý đuổi ông ấy ra ngoài, để ông ấy đạt được tâm cảnh tuyệt tình, hay là họ đã nhìn nhầm. Từ trước đến nay, cha của Hoàng Tuyền chưa từng quay lại Thái Thượng Giáo, có lẽ khả năng sau cao hơn. Chúc mừng, tìm lại được Thiên Luân. Không trách tâm cảnh của ngươi viên mãn đến thế, ách, cũng nguyện ý mặc y phục như thế, chí ít trước kia ngươi, là tuyệt đối không mặc loại quần áo này. Trước đây, Hoàng Tuyền luôn mang một nỗi băn khoăn khó giải, do đó dù tài năng của nàng rất cao, con đường tu hành vẫn gặp nhiều trắc trở, nếu không phải tính cách lãnh đạm, không dễ bị kích động, có lẽ tâm kết này đã sớm biến thành tâm ma. Muốn đối phó với chấp niệm trong lòng, hoặc là triệt để chém bỏ nó, hoặc là giúp nó được thỏa mãn. Hoàng Tuyền ban đầu chọn cách đầu tiên, dùng quyết đấu để kết thúc, nhưng sau khi trải qua gian khổ, lại trở thành cách thứ hai, chấp niệm tình thân không bị chém bỏ, ngược lại đạt được thỏa mãn, nỗi băn khoăn biến mất, tâm linh tự nhiên viên mãn, Hoàng Tuyền hiện tại đang ở trạng thái tốt nhất, bất kể làm gì đều có thể đạt được hiệu quả cao, tu luyện cũng thuận buồm xuôi gió, không sợ bất kỳ điều gì, tốc độ tích lũy đạo hạnh cũng vượt xa những người tu hành khổ luyện mỗi ngày. Đều là công lao của ngươi, nếu không, ta sẽ mãi mãi mất đi phụ thân, cho nên, ta thật sự rất muốn cảm ơn ngươi. Hoàng Tuyền cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình, hai má hơi đỏ ửng, thán dụng cụ nói: Nữ vì duyệt kỹ giả dung, chỉ cần ta mặc thành như vậy, liền có thể khiến ngươi vui mừng. Nữ vì duyệt kỹ giả dung không phải ý nghĩa đó. La Phong nghĩ thầm, Phương Nha đầu vốn đã là nửa bình mực nước, kết quả lại khiến Hoàng Tuyền chao đảo. Hoàng Tuyền dùng hai tay kéo vạt áo, ngón tay đan vào nhau, hơi run rẩy, dùng giọng nói nhỏ như mũi kêu, quả nhiên, ta không thích hợp mặc thành như vậy. Không có, mặc đồ này ngươi mặc rất hợp, lần đầu tiên ta cũng bị giật mình. Gần như nhận nhầm người, nhưng lời này không cần phải nói ra. La Phong tự nhận mình không ngốc đến mức đó, tiếp tục nói, nhưng mặc y phục như thế, đấu với người võ sợ là không tiện. Biến thành người khác, có lẽ sẽ oán giận La Phong không hiểu phong tình, nhưng Hoàng Tuyền không những không trách cứ, ngược lại đồng ý, hoàn toàn chính xác rất bất tiện, ta vẫn thích quần áo trước kia, nhưng Bách Linh không cho phép, nàng bảo ta đừng dùng thương, đi học phi kiếm. Loại vũ khí hai tay dài như thương, hoàn toàn không phù hợp với trang phục không tiện hành động, so với việc cưỡi kiếm thì dễ dàng hơn nhiều, không cần phải di chuyển nhiều, chỉ cần nắm giữ kiếm quyết là đủ. La Phong suy nghĩ một chút, đề nghị, kỳ thực học một chút kiếm thuật cũng rất tốt, vũ khí đơn lẻ dễ bị khắc chế, thương pháp của ngươi đều là cận chiến, nếu có thể nắm giữ một chút phi kiếm tầm xa, đủ để bù đắp nhược điểm, mặt khác, ngươi có thiên phú kiếm đạo khiến người ta ghen tị, cứ như vậy bỏ đi không dùng, cũng thật đáng tiếc. Trước đây, Hoàng Tuyền dù chết cũng không chịu học kiếm, là vì oán hận cha nàng đã bỏ gia đình vì kiếm đạo, bây giờ hiểu lầm đã được giải tỏa, không còn băn khoăn, nàng không có bất kỳ phản đối nào khi học kiếm. Cuối cùng, thương pháp đối với nàng chỉ là tiểu thuật, không phải đại đạo, cho nên học kiếm nửa đường cũng không có vấn đề gì, giống như La Phong đến Minh Châu học phép thuật, những thứ này đều thuộc về phạm trù thuật, cho nên kỹ nhiều không ép thân, không giống như đại đạo nhất định phải từ một mực. Hoàng Tuyền gật đầu nhẹ, nói, phụ thân cũng nói như vậy, nhưng ông ấy không thể dạy ta, trong những người ta quen biết, kiếm thuật của ngươi tốt nhất, ngươi có thể dạy ta sao? Mối quan hệ xã hội của Hoàng Tuyền và La Phong cũng ngang nhau. Tất nhiên, dù nàng có mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo cũng vô dụng, Lục Đạo Tông vốn không phải là tông phái lấy kiếm đạo làm danh tiếng, trước đây người giỏi kiếm đạo nhất là Ngục Kiếm lão nhân, nhưng vị này đã qua đời. Kiếm đạo của cha Hoàng Tuyền cũng không kém, nhưng kiếm pháp của ông ấy đến từ Thái Thượng Giáo, nếu dạy Hoàng Tuyền, sẽ tránh không khỏi tình ngay Lý Giang, dù ông ấy đã bị Thái Thượng Giáo đuổi khỏi sư môn, vẫn có một số quy củ phải tuân thủ. Huống chi, cảnh giới của Hoàng Tuyền bây giờ quá cao, trong số những người có cảnh giới cao hơn nàng, không có nhiều người tinh thông kiếm pháp, mà đi thỉnh giáo người có cảnh giới thấp hơn, rất dễ khiến thầy không bằng trò. Ta đến dạy ngươi kiếm pháp. La Phong suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy có chút không đáng tin cậy, tiêu chuẩn kiếm đạo của hắn thực sự quá tệ, đừng nhìn hắn thường xuyên sử dụng kiếm pháp khi đối địch, nhưng kiếm trong mắt hắn cũng giống như thương, đao, búa, chỉ vì sử dụng tốt nên mới dùng, không phải cố ý yêu thích kiếm, do đó không bị kẻ địch nhắm vào, chỉ vì hắn sử dụng kiếm pháp rất tinh thông, bản thân không có nhiều sơ hở, thêm vào đó hắn giỏi nắm bắt thời cơ, đối thủ dù phát hiện sơ hở, cũng không có chỗ xuống tay. Nếu để cho hắn hiện tại đấu kiếm với Ngục Kiếm lão nhân, người thắng cuối cùng chắc chắn là hắn, nhưng đó là vì công thể của hắn mạnh, giỏi về cơ biến, lại có thánh tà hợp thể, một chiêu sát thủ, không liên quan gì đến kiếm pháp. Nói về cảnh giới kiếm đạo, La Phong hiện tại vẫn dừng lại ở cảnh giới gặp sơn không phải sơn, gặp nước không phải nước, dù có thể ứng biến linh hoạt khi đối địch, nhưng kiếm chiêu vẫn là khung ban đầu, không thể thoát khỏi lồng chim cố định. Thôi, việc này cứ nhớ kỹ đi, ta sẽ tìm cho ngươi một thầy phù hợp với kiếm pháp, nếu học với ta, ngoài việc có thể được kiếm pháp thượng thừa, còn lại vẫn phải tự học, đây là tự hủy tương lai. La Phong cuối cùng vẫn từ chối đề nghị, đồng thời cáo biệt, ta phải đi gặp tông chủ một mặt, báo cáo một số chuyện, sau này sẽ đến chọn người phù hợp cho ngươi. Ngươi đi đi, ta ở đây chờ ngươi, ta đã chờ ngươi lâu rồi, không sao, chờ thêm một lát nữa. Hoàng Tuyền không ngăn cản, chỉ đứng trên ngọn núi, nhìn La Phong dần dần đi xa, dáng vẻ của nàng giống như những hòn vọng phu. La Phong đi nhanh, đến Tông Linh Bảy không phải Thiên Cung. Cổng không có người canh gác, chỉ có một lớp cấm chế bảo vệ, La Phong lập tức bắn ra một đạo ấn ký, mở cấm chế, bước vào. Theo con đường nhỏ, không lâu sau hắn đến một cái đình viện, trong viện có hai người đang đánh cờ tướng, một trong số đó là Hoạn Thần Thiên Quân. Người ngồi đối diện Hoạn Thần Thiên Quân cầm một quân cờ, vỗ mạnh xuống bàn cờ, khí thế mười phần quát, tướng quân. Ngươi thua. Hoạn Thần Thiên Quân liếc nhìn bàn cờ, sau đó mặt không thay đổi ngẩng đầu, nhìn người đối diện, lạnh lùng nói, tông chủ, ngươi lại gian lận. Tạo hóa trai chủ, hôm qua bạn của cha tôi đã qua đời, sắp đến năm mới, liền đưa hai về táng. Quy 1, chương 1133, tông môn không tin cậy. Gian lận. Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ tùy tiện vu hãm người khác, nhất là vu hãm bản môn vĩ đại nhất tông chủ, coi như ngươi là phó tông chủ, tội không thể tha. Hành Không Thiên Quân, tông chủ Lục Đạo Tông, vỗ mạnh lên mặt bàn, hai hàng lông mày dựng thẳng lên, một thân chính khí, uy nghiêm tỏa ra, cứ như thể trên đầu treo một tấm gương sáng, bản hiệu cho công chính nghệ lấp lánh. Tại Lục Đạo Tông, gian lận không phải vấn đề, chỉ cần không bị bắt tại trận thì không phải gian lận. Ngược lại, nếu bị bắt sẽ bị trừng phạt thích đáng. Tuy nhiên, Hoạn Thần Thiên Quân hoàn toàn không để ý đến những lời này, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, thản nhiên nói, "Ngày đánh cờ trước, ta đã lưu lại phép thuật Kề Tuế Nguyệt Lưu Ngấn ở trên mỗi quân cờ, có thể lưu lại dấu ấn trong dòng sông thời gian, không bị vận mệnh loạn số quấy nhiễu. Bây giờ chúng ta có thể thi thuật truy bản tố nguyên, xem xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Hành Không Thiên Quân giận dữ, "Ở ngươi, còn chưa đánh cờ đã phòng thủ như phòng tặc, ngay cả một chút tin tưởng cơ bản giữa người với người cũng không có, lòng dạ hẹp hòi đến mức này. Ta thật sự là nhìn nhầm sư đệ ngươi rồi. Nên biết, tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng bản thân, ngươi ngay cả một phần tự tôn tự ái cũng không có, sư huynh thực sự xấu hổ khi làm bạn với ngươi." Hoạn Thần Thiên Quân hoàn toàn không để mình bị đẩy vào vòng xoay, là ngươi trước giấu vết loang lỗ, ta không phòng bị mới là thật sự ngớ ngẩn. Gieo xuống hạt giống nghi ngờ, sẽ chỉ thu hoạch trái cây phản bội. Ngươi chính là tâm tư quá mức âm u, không hiểu được tin tưởng người khác, nên mới có kết quả như vậy. Hành Không Thiên Quân đau lòng nhức óc nói, như thể nhìn thấy một người đầy tội lỗi, sắp rơi vào vực sâu của sự phản bội. Hoàng Thần Thiên Quân nhếch mép nhìn đối phương biểu diễn, mở miệng nói, đều có chơi có chịu, dù ta có tội hay không, đã ngươi gian lận bị bắt, toán này chính là ngươi thua. Theo thỏa thuận trước đó, ngươi phải xử lý đống công việc chất chồng trong mấy ngày qua. Vừa nói, hắn vừa lấy ra từ giới vực của mình một đống văn án cao như núi nhỏ. Hành Không Thiên Quân bối rối, "Tề khoan. Ta mới tranh thủ lúc rảnh rỗi 3 tháng, đã tích lũy nhiều như vậy, thế này thì quá mức rồi. Ngươi sẽ không phải cùng Minh Không Sư muội cùng nhau lười biếng đi? Nghĩ đến việc giao hết mọi thứ cho ta, nên không làm gì cả. Ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm a. Ngươi cũng không nghĩ một chút, gần đây chính là thời buổi rối loạn, cần phải xử lý vô số việc. Yên tâm đi, ta cùng Minh Không đã xử lý xong phần việc của mình. Cân nhắc đến hiệu suất làm việc của ngươi, cố ý giảm bớt một nửa cho ngươi, nên chỉ còn 1/6. Mặt khác, ngươi không phải tranh thủ lúc rảnh rỗi, mà là chưa từng bận bịu, giờ đây để ngươi trải nghiệm tranh thủ lúc rảnh rỗi thực sự. Hoàng Thần Thiên Quân vô tình nói. Hành Không Thiên Quân dùng động tác ngây thơ rút ra một kiện từ đống văn án như núi, chỉ liếc một cái, liền ném qua một bên, tiếp tục lăn lộn khóc lóc om sòm tại chỗ, tôi không muốn ta mới không cần, cuộc đời ta sao có thể lãng phí vào những việc nhàm chán này. Ta còn hứa với Hương Hương tiên tử, ngày mai sẽ cùng nàng đi Ngân Hà câu thôn tinh ngư. Đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Là đường đường tông chủ Lục Đạo Tông, sao có thể không giữ lời hứa. Ta thất ước là chuyện nhỏ, ném đi mặt mũi của bản tông là chuyện lớn. Vì danh dự của bản tông, ta phải đúng hẹn. Yên tâm đi, ta đã từ chối thay ngươi. Cho dù tự nhận tính nhẫn nại cực tốt, Hoàng Thần Thiên Quân lúc này cũng không nhịn được cơn xanh nổi lên trên trán, đè nén cảm xúc, "Ngươi ngươi cũng biết mình là tông chủ, vậy thì thể hiện khí phách của một tông chủ. Ngày thường ngươi chơi bời lêu lổng cũng được, nhưng thời khắc yêu ma loạn thế này, ngươi không quan tâm đến việc của bản tông, đi du ngoạn với một nữ tu sĩ tiểu môn phái, nếu lan truyền ra ngoài, đệ tử của bản tông làm sao tự xử? Ngươi không nói ta không nói, trời biết đất biết, ai có thể nhận ra ta là tông chủ Lục Đạo Tông? Thực ra, dù bị nhận ra cũng không sao, chỉ cần liều chết không nhận là được." Hành Không Thiên Quân giả vờ như một con lợn chết không sợ nước sôi. La Phong đứng ngoài cửa, chứng kiến cảnh này, nhất thời không biết làm sao. Nếu không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tin được kẻ không đáng tin cậy, không ổn trọng này lại là tông chủ Lục Đạo Tông. Nên biết, trong nhận thức của đệ tử bình thường, tông chủ của họ là một người hành tung bí ẩn, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ẩn thân phía sau màn lạc tử, giống như ẩn sĩ cao nhân. Chỉ có những người quen biết hắn mới biết được, thực ra gã rất thích lười biếng, tuyệt đối không lý chính sự, cả ngày chơi bời lêu lỏng, đi khắp các thế giới trung thiên, nên mới luôn luôn không gặp được. Thông thường, khi có việc trọng đại, cần đại nhân vật ra mặt, Hoàng Thần Thiên Quân luôn luôn thay thế, khiến người ta có cảm giác tông chủ tọa trấn hậu phương, Lục Đạo Tông có dư lực, thành thạo điêu luyện. Kỳ thực, hoàn toàn không phải như vậy, đơn thuần là vì không tìm thấy người, nên không thể không để Hoàng Thần Thiên Quân thay thế. La Phong vừa mới tấn cấp thiên nhân, vì chuyện Tố Mị, đã từng gặp Hành Không Thiên Quân. Lúc ấy, hắn đã kinh ngạc, kiểu người này làm tông chủ, Lục Đạo Tông thế mà vẫn có thể phát triển không ngừng, một bộ vui vẻ phồn vinh thịnh cảnh, thực sự là nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Chắc hẳn Lục Đạo Tông là đạo gia chính thống, lão quân đích truyền, nên mới giảng một cái y vô vi mà trì. Ngoài cửa là Thiên Nguyên sư chất sao? Đến thì vào đi, dù sao ngươi cũng đã gặp qua. Hoàng Thần Thiên Quân cảm ứng được khí tức của La Phong, mở miệng mời. Hành Không Thiên Quân lập tức nhảy lên từ dưới đất, hưng phấn nói, "Ê mau vào, ngươi đã sớm trở về." Nói cách khác, kế hoạch kia thành công. Đây là cơ hội tốt để nói sang chuyện khác, hắn không muốn bỏ lỡ. La Phong xin lỗi mà vào, phân biệt chào hỏi hai vị đại nhân vật, sau đó báo cáo quá trình phổ biến gây chân khí thời đại gây tại Aspen thế giới, đồng thời dùng phép thuật, tái hiện lại những gì đã chứng kiến, bao gồm cả sự thay đổi to lớn của công phòng đô thị trong e chân khí thời đại. Như vậy xem ra, kế hoạch chân khí thời đại là có thể được, ta quả nhiên là thiên tài. Hành Không Thiên Quân đắc ý cười to, không hề khiêm tốn, vung tay lên, ngài đã chứng minh có thể thực hiện. Vậy thì mở rộng tại Bản Châu, cơ sở của chân khí thời đại là người người đều muốn nắm giữ chân khí, vậy thì đưa công pháp nhập môn của bản môn ra ngoài, đồng thời phái chấp sự trưởng lão cùng đệ tử ngoại môn, chỉ đạo dân chúng bình thường học cách vận khí. Hoàng Thần Thiên Quân cao mày nói, lời này quá sốt ruột, thế giới khác thay đổi không nhất định phù hợp với Ngọc Châu, mà lại bên kia mới phát triển ngắn ngủi 3 năm, rất khó nói kết quả cuối cùng là tốt là xấu. Đây là quyết định có thể thay đổi toàn bộ xã hội thế gian, Hoàng Thần Thiên Quân cảm thấy vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng, cân nhắc lợi hại, tốt nhất là tìm thêm nhiều người cùng nhau hỗ trợ thôi diễn. Xác nhận vô hại rồi mới thực hành. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chính là vì bây giờ, mới có cơ hội cải cách, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu một ngày nào đó yêu ma cảm thấy chán nản, cùng rời khỏi Ngọc Châu, chúng ta còn muốn thôi động nhân người tu hành thì đã muộn. Chính như La Phong suy đoán trước đó, kế hoạch này sẽ thay đổi cả các cục thế giới, trong quá khứ là không thể thực hành, bởi vì nó sẽ động đến lợi ích của rất nhiều người, rõ ràng nhất là những tiểu môn phái. Nội công truyền thừa của họ thậm chí còn không bằng công pháp nhập môn của Lục Đạo Tông, Nếu thực sự biến thành người người đều tu hành, mỗi người đều có nội công cao cường, ai còn sẽ nhìn trúng truyền thừa của họ? Về công về tư đều muốn phản đối. Mặt khác, tam giáo lục tông còn lại, để giữ gìn địa vị của mình, cũng sẽ ra tay ngăn cản, dù biết đây là việc tốt cho vạn dân, cũng sẽ không cho phép. Nhưng bây giờ thì khác, yêu ma loạn thế, người người cảm thấy bất an, đều không nhịn được muốn tìm những thế lực mạnh mẽ để cầu xin phù hộ. Những tiểu môn phái kia, nếu phản đối, để họ đi tìm những giáo phái khác tốt hơn, nếu họ còn sống để di chuyển. Lực cản cải cách chưa từng có yếu kém, lục đạo tông muốn làm gì, những người khác căn bản không quản được. Một chuyện không phiền hai chủ, nhiệm vụ này giao cho ngươi một viên lục đạo lệnh, nhưng tại phạm vi thế lực của bản tông, phổ biến chân khí thời đại, ai cũng không thể ngăn cản. Hành Không Thiên Quân vui vẻ nói, không hề có ý định tự thân lên trận. La Phong suy nghĩ, đồng ý, tiện thể nói về Hoàng Tuyền thế giới, muốn hỏi thăm hai vị thiên quân, trong tông có hay không những cao nhân ẩn thế am hiểu kiếm đạo khác. Hành Không Thiên Quân khoát tay nói, ở như vậy phiền phức, đã muốn tìm sư phụ, vậy thì tìm người giỏi nhất. Vừa lúc ta cùng kiếm thần năm xưa từng gặp mặt một lần, còn rất có một phen giao tình. Bây giờ ta cho ngươi viết thư, ngươi mang đến cho kiếm thần, hắn nhìn xong nhất định sẽ xem ở tình cảm của ta, đồng ý thu Hoàng Tuyền chân nhân làm đồ đệ. Quy 1, chương 1133, Phong Sứ. La Phong và Hoàng Thần Thiên Quân nghe vậy, không hẹn mà cùng ném về phía Hành Không Thiên Quân ánh mắt nghi ngờ. A, ánh mắt của hai người là có ý gì? Không tin ta sao? Thân là tông chủ, ta sao có thể nói lung tung, nói láo lừa các ngươi? Hành Không Thiên Quân cảm thấy tự tôn bị tổn thương, giận tím mặt. La Phong lập tức gật đầu, nhấn mạnh, sẽ. Hoàng Thần Thiên Quân cũng không nể mặt, châm chọc, trước dấu vết loang lỗ, không thể tính toán. Không có thiên lý a, không có thiên lý, người tốt không chịu nổi, ác nhân đương đạo, khó trách Thế Phong Nhật Hạ, lòng người không cổ. Hành Không Thiên Quân cố gắng biện minh, cái khác có thể không tin ta, nhưng ta giao tế năng lực thế nhưng là số một số hai, Ngọc Châu cơ hồ không có ta không biết hoặc dựng không lên lời nói người, các ngươi đây dù sao cũng phải thừa nhận đi. Điểm này ngược lại không thể phủ nhận, biết hắn nhiều năm, Hoàng Thần Thiên Quân cũng phải thừa nhận. Chỉ bằng gia hỏa này gia mặt, dù là đối phương minh xác tỏ vẻ ra là không muốn phản ứng, hắn cũng có thể thẹn mặt đụng lên đi quấn quýt chặt lấy, không để ý chút nào cùng tâm tình của đối phương, tự quyết định kéo chút giao tình. Nếu là người bình thường làm như thế, sớm cũng bởi vì không có mắt mà bị những cái kia võ đạo cường giả một chưởng vỗ chết rồi. Nhưng Hành Không Thiên Quân không chỉ có thực lực bản thân đủ cứng, còn chịu trách nhiệm lục đạo tông tông chủ tên tuổi, đối phương tức liền cảm giác gia hỏa này ồn ào giống như con ruồi, cực không kiên nhẫn, nhưng cũng bắt hắn không có biện pháp, thế là chỉ có thể nhẫn nhịn. Cứ việc quen thuộc Hành Không Thiên Quân người, liền biết hắn xưa nay không đem tông chủ tên tuổi để ở trong lòng, sẽ không ỷ thế hiếp người, bên ngoài du lịch chỉ dùng hóa thân, dạng này gây phiền toái cũng sẽ không bị nhân đâm thọc. Trọng yếu nhất chính là, Hành Không Thiên Quân mặc dù có gây tai họa nhỏ tay thiện nghệ tên hiệu, nhưng hắn chỉ gây nhỏ họa, không gây ra đại họa, người trong cuộc mặc dù cảm thấy nổi nóng, lại cũng không muốn bởi vì một chút phiền toái nhỏ liền thêm vào một tên cường địch, cân nhắc lợi hại về sau, chỉ có thể là nhớ ở trong lòng nhỏ sổ sách bên trên, chờ mong gia hỏa này hổ lạc đồng bằng thời điểm lại đến tính tổng nợ. Lệnh vô số nhân tiếc núi là. Cái này nhìn cực không đứng đắn gia hỏa không chỉ có không có gặp đại nạn, cho người ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội, còn từng bước cao thăng, một mực bò lên trên cực đạo cường giả độ cao, cùng Hành Không Thiên Quân cùng thế hệ phần các tu sĩ, chỉ có thể cảm thán thương thiên không có mắt, nhà mình thiên phú trắc tuyệt, tu luyện khắc khổ, làm việc cẩn thận, no bụng am lõi đời, thế mà so ra kém một cái không đầu không đuôi, tùy hứng làm bậy gia hỏa. Năm đó kiếm thần làm chứng tự thân kiếm đạo, bốn phía tìm người khiêu chiến, có một lần đối đầu Thái Thượng Giáo Trảm Nghiệp Kiếm Quân, mặc dù cuối cùng thủ thắng, nhưng cũng bởi vậy bị trọng thương, dẫn tới vô số ngày xưa cừu gia rình mò, đúng lúc gặp bản nhân bên ngoài du lịch, gặp phải việc này, tự nhiên muốn bên vực kẻ yếu, duỗi trương chính nghĩa, ta ở một bên bảo vệ hắn 7 ngày 7 đêm, đánh lui vô số đến đây trả thù cường giả, rốt cuộc đợi đến hắn khôi phục năng lực tự bảo vệ mình. Đến tận đây ta liền cùng hắn kết thâm hậu hữu nghị, thường xuyên còn có thư lui tới, không tin các ngươi nhìn. Hành Không Thiên Quân xuề năm ngón tay, lòng bàn tay liền xuất hiện mấy phong phi kiếm mặt tinh, cứ việc không có ký tên, nhưng giấy viết thư thượng lưu lại kiếm ý đích thật là có cổ tuyên cổ xa xăm, vĩnh hằng bất biến khí tức, tuyệt không tầm thường kiếm giả có thể làm đến. La Phong thấy thế, không khỏi tin hơn phân nữa, bình thường giao tình tuyệt sẽ không có thư lui tới, lấy tông chủ yêu gây phiền toái tính cách đến xem, nếu như năm đó hắn thật gặp gỡ loại sự tình này, nhúng tay khả năng rất lớn. Đương nhiên lý do cũng không phải cái gì bên vực kẻ yếu, duỗi trương chính nghĩa, mà là cảm thấy thú vị. Có một loại người, thích nhất tham gia náo nhiệt, như năng lực có hạn, thì tránh không được một cái tai bay vạ gió hạ tràng, như năng lực bất phàm, cũng rất dễ dàng trở thành trí giả trong miệng biến số, đem tổng thể cục làm cho hoàn toàn thay đổi. Nhưng Hoàng Thần Thiên Quân biết hắn nhiều năm, lại không dễ dàng như vậy tin tưởng, hoài nghi nói, ngụy tạo. Cũng ta đem ngươi trở thành tri kỷ, đem lớn nhỏ quyền sự tình đều phó thác, không nghĩ tới ngươi đúng là như vậy không tín nhiệm ta, Chu mổ thật sự là quá thương tâm. Hành Không Thiên Quân họ Chu, tên Hành Không, hắn cũng thuộc về loại kia lười nhác thầm nghĩ hào, trực tiếp cầm danh tự đến dùng nhân, nghe nói ban sơ hắn là muốn dùng Thiên Mã làm đạo hiệu, tự xưng Thiên Mã chân nhân, về sau bị nó sư phó quát lớn, buộc hắn sửa lại xưng hô. Phó thác quyền sự tình hoàn toàn là bởi vì ngươi lười nhác làm đi. Ngươi nếu có tâm hỗ trợ, liền thiếu đi gây phiền toái, mỗi lần thay ngươi chùi đít cũng phải phế bỏ chúng ta rất nhiều tinh lực, nghĩ đến nơi này, Hoạn Thần Thiên Quân cũng nhịn không được thở dài, cho tới bây giờ, ta không rõ vì sao thượng đảm nhiệm tông chủ sẽ chọn ngươi làm người thừa kế. Còn không phải là bởi vì ngươi cùng Minh Không sư muội đều quá hiếu thắng, lo lắng hai ngươi sẽ vì đoạt quyền tranh chấp, cho nên lão đầu kia mới tuyển ta cái này vô dụng nhất làm vật biểu tượng, chúng ta duyên tốt như vậy, khẳng định không ai sẽ ngấp nghé vị trí của ta. Hành Không Thiên Quân dương dương đắc ý nói. Hoạn Thần Thiên Quân lặng lẽ nhìn nhau, cùng nói là đoán chừng nhân duyên, chẳng nói hai chọi một không có phần thắng, riêng phần mình kiên kỵ, không muốn chủ động xuất thủ thôi. Nhìn xem, lại không tin ta đi, ngươi đã như thế hoài nghi, sao không dùng chiêm toán chi thuật xác nhận một chút, dù sao ta làm việc quang minh chính đại, chưa từng che lấp qua việc này. Chiêm toán kết quả làm thật, xem ra hoàn toàn chính xác phát sinh qua. Uy, ngươi thật đúng là chiêm toán a. Quá vận đi. Loại sự tình này không đều là trên miệng nói một chút, coi như thật muốn làm cũng là sau lưng đi làm, nào có khi mặt người cứ làm như vậy. Hành Không Thiên Quân một mặt bất đắc dĩ nhìn đối phương, tựa như là đang nhìn một cái không nghe lời hài tử, ai, từ năm đó bắt đầu, ngươi liền đặc biệt không thích sống chung, chuyên quyền độc đoán, quái gở bướng bỉnh, tuyệt không hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, ta đạo hiệu Hành Không, sư muội đạo hiệu Minh Không, ngươi phải gọi bầu trời mới đúng a. Hoạn Thần Thiên Quân không để ý tới hắn lời nói điên cuồng, quay người đối La Phong nói, từ khí tức của ngươi đến xem, hẳn là sắp vượt qua tinh nguyên suy kiếp, mà Tố Cửu U hai năm trước dẫn phát tinh nguyên suy kiếp, chưa có dấu hiệu kết thúc, ngươi cùng nàng ở giữa ước chiến sợ là muốn đẩy về sau duyên, đây cũng là nàng ý tứ. Tố Cửu U chỉ tự nhiên là Cửu U Tố nữ, Hoạn Thần Thiên Quân không có xưng nàng Tố Mị, cũng không có xưng nàng Cửu U Tố nữ, mà là lấy một trong đó ở giữa, lại là cho thấy Lục Đạo Tông thái độ, tông môn chỉ thừa nhận nàng là Cửu U Tố nữ chuyển thế, mà không phải bản nhân. Nói thật, Cửu U Tố nữ tình huống có chút đặc thù, nàng không phải là đoạt xá, cũng không phải chuyển thế trùng sinh, mà là xen vào giữa hai bên một loại phương thức. Tại tu hành giới, công nhận cái trước giữ lại chính là thân phận ban đầu, như cùng một loại thủ đoạn bảo mệnh, chạy trốn chi pháp, cái sau thì là chuyển thế chi thân, cùng kiếp trước không quan hệ, nhiều lắm là tính một cái tiên nhị đại, có được trí nhớ của kiếp trước, nhưng bối phận không đưa vào bên trong. Cái trước có thể giữ lại lúc đầu cảnh giới cùng thực lực, cái sau thì phải từ đầu tu lên, sở dĩ phải xuất hiện đồ đệ thu chuyển thế về sau sư phó làm đồ đệ tình huống, nhưng Cửu U Tố nữ đã không có giữ lại lúc đầu thực lực, cũng không có từ đầu tu lên, nàng trực tiếp kế thừa Tố Mị tu vi. Nếu như giữ lại Cửu U Tố nữ xưng hô, vậy thì chờ cùng thừa nhận nàng là Cửu U Tố nữ bản nhân, kể từ đó, tông môn quyền lãnh đạo liền muốn thay chủ, hậu bối tử đệ há có thể cùng cùng tiên tổ tranh chấp. Có lẽ Hành Không Thiên Quân sẽ không để ý, nhưng Hoạn Thần Thiên Quân là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, Hành Không Thiên Quân không tốt quyền, cho nên hắn ngồi tại tông chủ vị trí bên trên ngược lại có thể trở thành giám sát khu vực, cân đối đám người quan hệ. Nhưng Cửu U Tố nữ vừa nhìn liền biết là một cái cường thế tham quyền nữ nhân, một khi để nàng leo lên cao vị, thế tất yếu quay chung quanh quyền thế triển khai một trận long tranh hổ đấu, đây cũng không phải là dưới mắt Lục Đạo Tông chịu. Đừng nổi. Cho nên Lục Đạo Tông người cầm quyền lấy một trong đó, gọi hắn là Tố Cửu U, một phương diện điểm ra nàng thân phận ban đầu, một phương diện lại vạch nàng cổ thân thể này nguyên chủ nhân chính là đệ tử bản môn, đồng thời lại đối nàng ủy thác trách nhiệm, đưa nàng bên ngoài phái đi ra, trấn thủ một phương cương vực, chống cự yêu ma xâm lấn. Bọn hắn cũng không sợ Cửu U Tố nữ phản kháng, nói cho cùng thực lực mới là hết thảy lực lượng, đi qua thân phận bất quá là thoảng qua như mây khói, dùng tới dọa người bình thường cũng là qua loa, đối đầu những ngày này nhân cường giả nhưng không có có bất cứ khả năng uy hiếp gì, nếu như phản không kháng nổi là tự rước lấy nhục, nếu như Cửu U Tố nữ có được lúc trước thực lực, bọn hắn không ngại nhường ra vị trí, nhưng bây giờ không được. Địa vị cùng thực lực tướng xứng đôi, đây là Lục Đạo Tông truyền thống, trời đất bao la, nắm đấm lớn nhất. Cửu U Tố nữ hiển nhiên cũng biết dạng này truyền thống. Cho nên nàng không có khai thác phản kháng tư thái, mà là ngoan ngoãn tiếp nhận an bài. La Phong suy tư một hồi, đồng ý nói, đối phó yêu ma hai tộc mới là việc cấp bách, chuyện còn lại đều có thể trước thả một chút, công và tư có khác, ta vẫn là rõ ràng. Hoạn Thần Thiên Quân khen ngợi, đưa tay xuất ra một vật nói, ngươi có thể minh bạch là tốt nhất, nhưng bản môn không chủ trương bởi vì công phế tư, cũng không giảng cái gì phong hiểm, sẽ không để cho ngươi không công làm ra hy sinh, vật này là bảo vật trấn giáo vạn kiếp châu, lúc trước chống chiến trường kia bên trong chắc hẳn ngươi đã thấy qua. Vật này có điều khiển kiếp nạn chi năng, trước hết giao cho ngươi đảm bảo một thời gian. Cảm tạ trưởng giả ban ân. La Phong không có chối từ, sảng khoái thu xuống dưới, đồng thời trong lòng minh bạch, tông môn quả nhiên vẫn là đối Cửu U Tố nữ không lớn chào đón, rõ ràng lệch hướng mình, đang nghe qua đổ ước nội dung về sau, liền nghĩ đến thông qua La Phong tay đem vị này đại thần đưa tiễn. Nhân vật vĩ đại chỉ nên tồn tại ở lịch sử, trở thành thụ hậu nhân cúng bái bài vị, mà không nên xuất hiện tại trong hiện thực, trở thành còn sống thần. Nếu không có việc khác, đệ tử cáo lui trước, tại đưa Hoàng Tuyền đi gặp kiếm thần về sau, liền tới lấy tay chân khí thời đại sự tình. Từng, một đường cẩn thận. Kiếm thần hành tung thần bí, nếu như nhất thời tìm không thấy nhân, trước tiên có thể trở về, tông môn sẽ phái người tìm kiếm, không cần nóng lòng nhất thời. La Phong cầm lên Hành Không Thiên Quân chấp bút viết xong tin, cáo lui rời đi, Hoạn Thần Thiên Quân dặn dò một câu. Đối xử mọi người sau khi rời đi, Hành Không Thiên Quân hiếu kỳ nói, rất ít gặp ngươi sẽ quan tâm nhân, xem ra ngươi đối tên này hậu bối rất là coi trọng a. Hoạn Thần Thiên Quân không có phủ nhận, hữu dũng hữu mưu, biết tiến thối, không cực đoan, đã có tu luyện thiên phú, lại cũng không phải là chỉ giới hạn ở tu hành, xử sự đối xử mọi người thượng cho thấy bất phàm cổ tay, mặc dù xuất từ Nguyệt Hồ Thiên Quân môn hạ, nhưng không có nhiễm lên quái tính tình. Càng quan trọng hơn là hắn cùng người nào đó không giống, chăm chỉ khắc khổ, là cái chân chính biết làm việc lại có thế người làm việc. Thật sự là hắn thích hợp làm ngươi kẻ kế tục, bởi vì hắn giống như ngươi quái gở, ha ha ha. Hành Không Thiên Quân chỉ coi không nghe ra châm chọc, phụ họa nói, dù sao coi như hắn thật thành mới, chấn hưng bản tông, cũng là tại ta gánh đảm nhiệm tông chủ thời điểm, phần này công lao quyết định không thể thiếu ta. Loạn thế tiến đến, là kiếp nạn cũng là kỳ ngộ, nếu có thể nhấc cổ tác khí, nhảy ra lồng chim. Để bản môn từ lục đạo tông cải thành lục đạo giáo, ta cũng có thể không thẹn lúc trước tông chủ diều dắt. Cho nên ngươi mới muốn liều lĩnh thôi động chân khí thời đại kế hoạch, dù là biết rõ sẽ bốc lên rất nhiều nguy hiểm cũng muốn làm ra cải biến. Hoạn Thần Thiên Quân có chút lau mắt mà nhìn, không có nghĩ đến cái này từ trước đến nay không có lòng cầu tiến gì sư huynh lại có dạng này quyết đoán. Nếu như thật thành công, phần này công lao đủ cùng lục đạo tông sáng lập, cùng có được 6 tông địa vị đánh đồng, đến lúc đó liền xem như thay cửu u tố nữ chính danh, cũng vô pháp trung chuyển Hành Không Thiên Quân uy vọng. Hắn đi qua đọa chính hành vi, sẽ bị xem như vô vi mà trì, mà thụ thế nhân kính ngưỡng, hắn trêu ra rất nhiều phiền phức, cũng sẽ bị coi là đại trí nhược ngu cử động. Hoạn Thần Thiên Quân nghĩ đến đây dạng tương lai, đã cảm thấy phá lệ hoang đường, những cái kia cẩn trọng, tại nhiệm kỳ lúc dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy lịch đảm nhiệm tông chủ nhóm không có thể làm đến sự tình, thế mà tại một cái không làm chính sự, làm người bại hoại, bị gọi đùa vì không có nhất tồn tại cảm gia hỏa trong tay đạt thành, hẳn là lão thiên coi là thật không có mắt. Quy 1, chương 1134. Tìm kiếm thần. Thanh Châu, Ẩn Phong Sơn, nguyên danh Ngọa Ngưu Sơn, được đặt tên như vậy bởi hình dáng giống như một con trâu nước nằm dài trên đất. Sau này, có lời đồn rằng kiếm thần Cơ Cập Cực đã ngộ đạo tại đây, từ đó không còn tìm kiếm đối thủ, ẩn danh lui về, không để lại dấu vết. Vì vậy, ngọn núi được đổi tên thành Ẩn Phong. Liệu kiếm thần năm đó có thật sự ngộ đạo tại ngọn núi này hay không, không thể kiểm chứng. Người trong cuộc không lên tiếng xác nhận, nên mọi người tin là vậy, thì nó cũng là vậy. Từ từ, câu chuyện này lan truyền ra ngoài. Hàng năm đều có vô số kiếm tu từ các châu trên khắp thiên hạ đến đây viếng thăm. Họ đến đây với những mục đích khác nhau, có người đơn thuần muốn chiêm ngưỡng phong thái của kiếm thần, có người ôm tâm niệm khiêu chiến, nhưng nhiều hơn cả là khao khát đạt được một phen kỳ ngộ. Họ không mong muốn trở thành đệ tử của kiếm thần, chỉ cần được chỉ điểm một hai, cũng là diệu dụng vô tận. Dĩ nhiên, trở thành đệ tử là điều tốt nhất. Trên giang hồ, hàng năm đều xuất hiện vài kẻ tự xưng là truyền nhân của kiếm thần. Sức mạnh của họ thật giả lẫn lộn, kiếm pháp cao siêu không ít, vụng về buồn cười cũng không phải là không có. Mượn danh truyền nhân của kiếm thần, họ có những lý do khác nhau, có người đơn thuần muốn khoe khoang, có người có ý đồ khác, có người có thể là thật, tóm lại, khiến người ta khó phân biệt thật giả, hoặc là tất cả đều là giả mạo. Kiếm thần có đủ tu vi để khai tông lập phái, thành lập một môn phái tranh giành vị trí 6 tông, nhưng không phải tất cả cao nhân cường giả đều thích hợp làm trưởng môn. Có người thực lực mạnh, lại chỉ thích là một ẩn sĩ nhàn nhã, có người thực lực yếu, lại có thể điều hành một môn phái phát triển không ngừng. Kiếm thần thuộc về trường hợp đầu tiên. Cuối cùng, trở thành trưởng môn một phái, thực lực đương nhiên là nền tảng cần thiết, nhưng không phải tất cả. Năng lực quản lý, giao tiếp, chính trị nhạy bén cũng là những yếu tố quan trọng. Hành Không chân nhân thích làm việc nội chính, có thể trở thành tông chủ lục đạo tông, không chỉ bởi vì người ta tin tưởng ông có thể hòa giải những mâu thuẫn giữa các phe phái tranh giành. Theo một khía cạnh nào đó, ông thích rong ruổi khắp nơi, gây rắc rối khắp nơi cũng là một ưu điểm lớn. Đối với lục đạo tông, một môn phái lớn như vậy, điều đáng sợ không phải là kết thù kết oán, mà là không ai biết đến. Một chút ân oán nhỏ nhặt ở cấp độ cá nhân có thể là chuyện xấu, nhưng ở cấp độ môn phái thì chẳng là gì. Khi cần trao đổi lợi ích, những ân oán này lại có thể trở thành điểm thương lượng, cả hai bên đều có thể cười vui vẻ. Người khác kết bạn, đồng nghĩa với việc họ nhớ tên bạn. Loại người không thích hợp làm trưởng môn nhất là những kẻ không thích xử lý nội chính, cũng không thích ra ngoài giao tiếp, chỉ là một người tu luyện si mê. Loại người này thích hợp làm biểu tượng của môn phái, chứ không thích hợp làm người lãnh đạo. Kiếm thần không lập môn phái, thậm chí không ai biết ông có thu đồ đệ hay không. Nhưng điều đó không ngăn cản mọi người hy vọng mình gặp được một phen kỳ ngộ, được kiếm thần nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử, trở thành đệ tử đích truyền duy nhất, sau đó tu luyện thành công, cầm kiếm giang hồ, tiếp nối truyền kỳ của kiếm thần. La Phong, Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong, người tạm thời gia nhập Ti Kính Trong, hiện đang nghỉ ngơi tại một quán trà nhỏ gần Ẩn Phong Sơn. Nhìn thấy quán trà đông đúc, La Phong tiện tay ném một nén bạc cho tiểu nhị, hỏi, kìa tiểu nhị, sao đông người thế này? Bình thường cũng đông như vậy à? Tiểu nhị vui mừng nhận lấy nén bạc, cười tê tét nói, kẻ khách quan không biết đấy ạ, gần đây có yêu tai, ngay cả vạn thú tông nổi tiếng cũng bị chí mất cơ nghiệp. Mà đám yêu tộc chết tiệt kia vẫn không vừa lòng, dẫn theo thuộc hạ cướp bóc khắp nơi. Thanh Châu lại nằm ngay cạnh đó, chúng nó đương nhiên không bỏ qua. Nửa năm trước, có một con yêu thú rất mạnh leo lên đài luận kiếm ở Ẩn Phong Sơn, đánh thương các tiên trưởng đến đây. Ác hẳn nó cho rằng kiếm thần không ở đây, nên mở miệng nói xấu, nói đủ thứ lời lẽ hỗn hào. Khi mọi người tức giận nhưng không dám nói gì, kiếm thần xuất thủ. La Phong hỏi, "Ê anh chắc chắn là kiếm thần tự mình xuất thủ à?" Cái này, tiểu nhân không tận mắt thấy, nhưng lúc đó các tiên trưởng ở đó cũng không thấy ai xuất kiếm, sau đó cũng không ai nhận là mình ra tay, nên chỉ có thể là kiếm thần. Khách quan không nhìn thấy đâu, một đạo kiếm quang, chật chật, thật là hùng vĩ, giống như cầu vồng. Trong thành chúng ta có không ít người nhìn thấy, kiếm quang che khuất nửa bầu trời, đám yêu quái đó chết hết tại chỗ, ngay cả yêu quái thủ lĩnh mạnh mẽ kia cũng không ngoại lệ, không kịp phản ứng, chết hết. Tiểu nhị rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng miêu tả cảnh tượng lúc đó một cách sinh động, như thể chính mình có mặt ở đó. Hắn còn tỏ ra tự hào, như thể bản thân cũng có vinh dự. Tiếp theo, hắn nói, kể lúc đó chúng ta còn tưởng rằng đám yêu tộc kia sẽ tức giận, dẫn quân đánh lại, ai ngờ từ đó về sau, không còn thấy yêu quái nào dám đến gần Ẩn Phong Sơn nữa. Có lẽ chúng bị một kiếm của kiếm thần dọa sợ. Những người từ nơi khác nghe chuyện này, liền đưa gia đình đến đây. Dù sao thời thế loạn lạc, ngay cả vạn thú tông bảo vệ chúng ta trước kia cũng sụp đổ, khắp nơi đều nghe tin yêu tộc ăn thịt người. Mọi người sợ chết, mà ở đây có kiếm thần phù hộ, yêu tộc không dám đến gần, nên mọi người đều tụ tập ở đây. Ôi, giống như những vị tú tài kia nói, loạn thế người không bằng chó bình thường, có thể sống sót là may mắn rồi. La Phong nghe xong, suy nghĩ, kẻ kiếm thần, người vốn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, xuất thủ lần này là thật kiếm thần hay là người khác thay thế, sau đó không muốn tiết lộ. Hắn hỏi tiểu nhị vài câu, phát hiện chỉ là nghe người ta nói lại, không thu thập được thêm thông tin, nên bảo hắn lui đi. Qua, một người dọa đến yêu tộc không dám đến gần, kiếm của thần quả nhiên lợi hại như trong truyền thuyết. Không trách hoàng sư tỷ muốn tìm hắn học kiếm. Ti Kính Trong vô tâm vô phế cảm thán. Tuy rằng nàng không còn ngây thơ như trẻ con, nhưng vẫn giữ lại sự ngây thơ thuần khiết ban đầu. Trong thời gian La Phong rời đi, Ti Kính Trong đi du lịch giang hồ một vòng, cũng không thiếu tầm mắt, nhưng nàng lại tu luyện một môn y vô hạ tâm quyết. Tâm pháp nội công này chú trọng tâm hồn như trẻ sơ sinh, tinh khiết vô ngừng, hợp với bản thân nàng, càng tăng thêm sức mạnh. Vì vậy, nàng vẫn giữ lại tâm hồn thuần khiết ban đầu, suy nghĩ gì đều thể hiện rõ trên mặt, dễ dàng tin tưởng người khác. Để phòng ngừa nàng bị lừa gạt, tông môn cố ý cử một người bảo mẫu luôn ở bên cạnh nàng. Chỉ nghe con chuồn trắng ngồi xổm trên vai Ti Kính Trong nói, yêu tộc có bị hù sợ hay không còn chưa biết. Chúng vốn là lãnh thổ rộng lớn, lực lượng đông đảo, đã có cường giả bảo vệ ở đây, không cần thiết cố ý đến gặm xương cứng, nên chúng từ bỏ. Nếu không, dù kiếm thần mạnh hơn, cũng không thể ngăn cản yêu đế đích thân đến. Là một phần tử của yêu tộc, dù ở phe đối địch, nhưng khi nói về yêu đế, con chuồn trắng vẫn tràn đầy tự hào. A, tuyết nhỏ nói chuyện, giống như tiểu ca vừa rồi nói về kiếm thần nha. Ti Kính Trong chú ý đến điểm khác biệt. Con chuồn trắng nghe răng nói, thì ai giống hắn là người không biết không sợ, chưa từng thấy qua kiếm thần, liền cho rằng là thiên hạ đệ nhất, sùng bái mù quáng. Ta thì hiểu rõ yêu đế lợi hại, nên mới kính sợ, đây mới là khác biệt. Ti Kính Trong hỏi ngược lại, Lê Tuyết Nhỏ, ngươi gặp qua yêu đế à? Cái này chỉ chưa gặp qua. Cái kia không khác gì vừa rồi tiểu ca, cũng là sùng bái mù quáng. Làm sao có thể giống nhau? Yêu đế là cảnh giới á thánh, kiếm thần tuyệt đối không thể đạt đến hư không cảnh, cả hai có sự khác biệt về bản chất, kiếm pháp cao hơn cũng không thể bù đắp. Nhưng cảnh giới không có nghĩa là thực lực, đây là thường thức trong tu hành giới. Ngươi chưa từng thấy qua kiếm thần, cũng chưa từng thấy qua yêu đế, làm sao biết kiếm thần yếu hơn yêu đế? Không thèm nghe ngươi nói nữa, tiểu hài tử nói chuyện không thông. Con chuồn trắng chu mỏ, tỏ ra khó chịu. Ti Kính Trong hì hì nói, cái tức giận như vậy mới là tiểu hài tử đấy, sư huynh, anh nói đi. La Phong nói, cho kiếm thần và yêu đế ai mạnh ai yếu không phải mục đích của chuyến đi này. Bất kể thế nào, chúng ta đi xem đài luận kiếm trước đi. Quy 1, chương 1135, kiếm mẻ. Kiếm thần thuở thiếu thời bốn phương tám hướng tìm người khiêu chiến, bởi vì chiến tích bất bại mà thành danh. Những ai hy vọng được trở thành đệ tử của ông, đương nhiên không phải là những người thanh tâm quả dục, yêu thích hòa bình, vô dục tắc cương. Khi một đám người tranh cường háo thắng như vậy tụ tập cùng một chỗ, kết quả không cần nói cũng biết, rất nhanh liền biến thành luận bàn đỏ sức giữa lẫn nhau. Luận kiếm đài ra đời chính là vì thế, một mặt có thể thông qua luận bàn để nâng cao bản lĩnh kiếm đạo của mình, mặt khác cũng có thể hướng kiếm thần ẩn thân ở đâu đó dương phát hiện năng lượng của bản thân. Chờ đến khi danh tiếng của luận kiếm đài lan truyền ra ngoài, thậm chí có một số người không tính bái nhập môn hạ kiếm thần, cũng sẽ đuổi tới nơi đây, cùng kiếm tu thiên nam địa bắc giao lưu võ nghệ, mở mang tầm mắt. Dần dà, Luận Kiếm Đài trở thành thánh địa tỷ võ của kiếm tu thiên hạ, ngược lại là thoát ly mục đích ban đầu. Nghe nói đoạt được thủ tịch Luận Kiếm Đài, kiếm áp quần hùng, sẽ bị kiếm thần thu làm đệ tử nhập thất. Thuyết pháp này lưu truyền rộng rãi, nhưng bản môn đã tìm người xác thực, là giả. La Phong hồi tưởng lại thông tin thu thập được qua mạng lưới tình báo của Lục Đạo Tông, suy nghĩ nói, kiếm thần chưa từng thu đồ đệ, nhưng hoàn toàn chính xác đã chỉ điểm một số người. Tuy nhiên, đối tượng ông chỉ điểm không phải là kiếm giả kiếm áp quần hùng thủ tịch, mà là những người giao đấu thất bại. Bởi vì người thắng thường thường có kiếm đạo vững chắc, rất khó nghe lời khuyên từ người khác. Họ không cần ông chỉ điểm, những người thất bại ngược lại sẽ sinh lòng mê mang, đặt câu hỏi về kiếm đạo của mình, đồng thời cũng dễ dàng tiếp nhận lời khuyên từ người khác. Hoàng Tuyền đạo, khí khó lấy dễ, nhân chi thường tình. Ti Kính Trong hiếu kỳ hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn để Hoàng Tuyền sư tỷ cố ý thua cho người khác sao? Không, hoàn toàn ngược lại. Nàng phải cố gắng giành chiến thắng. Từ thông tin thu thập được, kiếm thần là một lão già lười biếng, sẽ không lúc nào cũng chú ý đến Luận Kiếm Đài. Ông chỉ sẽ giúp đỡ khi tình cờ gặp phải. Ông không thu đồ đệ, không có yêu cầu về thiên tư, chỉ cần nhìn thuận mắt liền chỉ điểm một hai, thấy ngứa mắt dù là kỳ tài ngút trời, cũng sẽ làm ngơ. Chúng ta không thể cược vào vận khí ông tình cờ nhìn thấy, nhất định phải tạo thế, tuyên dương danh tiếng ra ngoài, ít nhất phải vào tai ông. Cho nên nhất định phải thắng, thắng càng nhiều càng tốt. La Phong giải thích. Ti Kính Trong hiếu kỳ nghiêng đầu, hỏi ngược lại, nhưng mà ngươi không phải mới vừa nói, kiếm thần càng ưa thích người thất bại. Hoàng Tuyền sư tỷ cứ thắng như vậy, chẳng lẽ không phải càng thêm không được coi trọng? La Phong nói, thắng thua là thứ yếu. Kiếm thần để ý không phải kết quả giao đấu, mà là một người có hay không kiếm đạo kiên định thuộc về mình. Người thắng đang xuân phong đắc ý, lòng tin mười phần, dù đi sai đường, cũng sẽ không nghe lời khuyên từ người ngoài, chỉ càng thêm cố chấp. Dù sao kiếm tu đều là những kẻ ngoan cố. Người thua sẽ suy nghĩ lại sai lầm của mình, trong ngượng ngùng dễ dàng nghe lời khuyên từ người khác, thay đổi con đường. Kiếm thần hiển nhiên là một lão già ưa thích lười biếng, sẽ không lãng phí tinh lực vào những kẻ cố chấp. Dù xuất hiện với thân phận kiếm thần, có thể khiến đối phương nhớ kỹ ông đã nói, nhưng ông vẫn lựa chọn phương pháp hiệu quả nhất. Từ điểm này nhìn, Hoàng Tuyền thực sự là ứng cử viên tốt nhất. Nàng trước đây căn bản không tu luyện kiếm đạo, không tồn tại kiếm đạo kiên định hay mê mang, nói là một tờ giấy trắng cũng không sai. Nàng có thể đảm nhiệm nhân múa bút, cho nên nàng cần phải làm là để mình vào mắt kiếm thần. Ti Kính Trong vẫn không hiểu, sư tỷ không có tu luyện kiếm đạo, muốn làm sao thủ thắng? Chẳng lẽ muốn dùng súng? Nơi này là Luận Kiếm Đài, không phải Luận Thương Đài, tự nhiên phải dùng kiếm. Nếu không sẽ chỉ bị coi là khiêu khích kiếm tu, trở thành công địch. Về phần vấn đề không có tu luyện kiếm đạo, chiến đấu thắng bại không có liên quan gì đến kiếm pháp cao thấp. Một kiếm pháp cao minh hài đồng, không thắng được một tráng hán cầm lấy trọng kiếm lung tung vung vẩy. La Phong tiện tay xuất ra một thanh bảo kiếm linh khí hạ phẩm, vứt cho Hoàng Tuyền, cũng nói, áp chế tu vi tại cảnh giới nhục thân cửu trọng, sau đó, muốn khiêu chiến ai thì khiêu chiến ai. Phụ cận Luận Kiếm Đài khắp nơi đều có người đang đấu kiếm, trên núi có, trên cây có, cả trên trời cũng có. Thường thường hai người nhìn vừa ý, liền sẽ đưa ra lời ước đấu, không hạn chế cảnh giới, không hạn chế thân phận, chỉ cần người bị khiêu chiến đồng ý, những người khác không thể ngăn cản. Đương nhiên, trong trường hợp bình thường, kiếm giả cảnh giới cao khoe khoang thân phận, sẽ không chủ động khiêu chiến kiếm giả cảnh giới thấp, trừ phi cả hai chênh lệch cảnh giới về mặt chiến lực không có khác biệt quá lớn. Về cơ bản, đa số kiếm giả cảnh giới thấp chủ động khiêu chiến kiếm giả cảnh giới cao. Song phương đánh nhau, kiếm kỹ càng là đặc sắc. Trong đám người vây xem, chỉ có những kiếm khách thực sự thành danh, mới có tư cách lên Luận Kiếm Đài một đấu. Nếu không, những giao đấu bình thường đều chỉ diễn ra xung quanh Luận Kiếm Đài. Nếu có kẻ nào không có danh tiếng, cố tình lên đài, sẽ có một đám người khiêu chiến cản trở. Đối với đề nghị của La Phong, Hoàng Tuyền không có bất kỳ câu hỏi nào, cầm kiếm, áp chế tu vi, hướng về phía Luận Kiếm Đài. Dù Hoàng Tuyền không có tu luyện kiếm pháp tử tế, nhưng dù sao cũng thân kinh bách chiến, một thân khí thế cường giả tuyệt đối không phải giả vờ. Người tinh mắt một chút liền có thể nhìn ra nàng là từ trong núi thay biển máu giết ra, biết được loại người này cực khó đối phó, nhất là am hiểu lấy yếu thắng mạnh, trong nghịch cảnh cầu thắng, không thể đơn thuần đánh giá bằng cảnh giới. Trong lúc nhất thời, mỗi người nhìn về phía Hoàng Tuyền, ánh mắt tràn đầy thận trọng và cẩn thận, ước lượng phần thắng của mình khi đối đầu với nàng, xem như đại địch, hoàn toàn không nhận ra đó là một tân binh. Không có kiếm ý. Chắc chắn là phản phát quy chân, kiếm ý ẩn giấu trong đó. Những kiếm khách tụ tập trên núi Ẩn Phong, cảnh giới phổ biến không cao, phần lớn là nhục thân ngũ trọng cảnh đến cửu trọng cảnh, đạt tới thiên nhân cảnh lác đác không có mấy. Điều này không khó hiểu. Ngoài một nhóm nhỏ người thực sự muốn so đấu kiếm pháp, càng nhiều người đến đây là để thử vận may, xem có thể hay không gặp kiếm thần, cũng nhận được chỉ điểm. Loại người này tu vi đương nhiên sẽ không quá cao. Nếu như tấn cấp thiên nhân, ngay cả đại đạo cũng đã xác định, còn bái nhập môn hạ kiếm thần thì có ý nghĩa gì chứ? Giống như một số môn phái nhị tam lưu trong giới tu hành, trưởng môn cảnh giới dừng bước ở thiên nhân nhị tam trọng cảnh. Dù biết rõ đợi tại môn phái của mình chỉ lãng phí thời gian, chỉ có tìm kiếm được công pháp truyền thừa cao minh hơn mới có hy vọng tấn cấp, nhưng họ không thể bái nhập tam giáo lục tông. Một người không có chút nào lực lượng, không có tiếng tăm, không có nền tảng, có thể tùy ý tìm người bái sư. Nhưng một người có chút danh tiếng, rất khó thoải mái như vậy. Nói đơn giản, ta cũng là người có mặt mũi, dù là danh tiếng và danh vọng chênh lệch quá lớn, cũng thuộc về cùng một thế hệ, rất khó bỏ qua mặt mũi. Mặt khác, bản thân có sư thừa, còn muốn bái người khác làm sư, cũng là một việc vô cùng phiền phức. Ví dụ như Hoàng Tuyền, cần phải được Nguyệt Hồ Thiên Quân cho phép, mới có thể đến Ẩn Phong Sơn. Nếu Nguyệt Hồ Thiên Quân không đồng ý, nàng cố tình làm như vậy, chính là trái đạo đức, bị người ta đánh lén. Một người không có sư thừa, muốn dựa vào sức mình tu luyện đến thiên nhân cảnh, gần như là chuyện không thể nào. Hoàng Tuyền, thiên nhân ngũ trọng cảnh, là người có cảnh giới cao nhất ở đây, ngoài La Phong. Những người khác muốn nhìn thấu lai lịch của nàng, là điều cực kỳ khó khăn. Đừng nhìn trong trận chiến chính vực trước đây, giới vương cảnh tu sĩ đông đảo, không có giới vực chi lực cũng không có tư cách ảnh hưởng đến kết quả chiến thắng. Nhưng đó là tinh anh của Tam giáo lục tông tập hợp lại. Nếu như phân tán đều những người này ra toàn bộ cương vực Ngọc Châu, thì thực sự là phượng mao lân giác. La Phong, Hoàng Tuyền và Ti Kính trong ba người cùng nhau, thậm chí có thể sáng lập 28 phái, loại môn phái nhất lưu. Ngũ trọng giới vương cảnh, đối với rất nhiều người, là điểm cuối cùng, chứ không phải trạm nghỉ trong quá trình. Bởi vậy, dưới sự cố ý ẩn giấu của Hoàng Tuyền, căn bản không ai nhìn thấu thực lực chân chính của nàng. Trong mắt mọi người, nàng càng lộ vẻ cao thâm mạch trắc, tưởng rằng là một kiếm pháp đại gia thâm tàng bất lộ. Không phải tất cả mọi người đều có kiên nhẫn chờ đợi tinh tế. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, vẫn không thể nhìn thấu lai lịch của đối thủ, cuối cùng có người không nhịn được đứng dậy. Đã chỉ dùng nhìn, không thể nhìn ra nội tình, vậy thì trực tiếp dùng kiếm pháp để thăm dò. Một người trong lúc đấu kiếm, không thể tiếp tục ngụy trang bản thân. Tại hạ Kinh Tà Kiếm Tô Trường Phong, xin chỉ giáo. Một thanh niên anh tư bừng bừng, chiến ý bừng bừng, phong mang tất lộ, giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, đứng trước mặt Hoàng Tuyền, mở miệng ước chiến, không có cố ý khiêm nhượng vì đối phương là nữ tử. Hoàng Tuyền nhìn đối phương một chút, dục thân cửu trọng cảnh, tương đương với cảnh giới ngụy trang của nàng. Thế là nàng không từ chối, lãnh đạm nói, tên ta Hoàng Tuyền, ra chiêu đi. Đắc tội. Ý định thăm dò nội tình của đối phương, Tô Trường Phong không khách khí, rút kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Phản phất có một đạo cầu vồng từ trong vỏ kiếm phun trào, mang theo kiếm ý trừ tà đường hoàng, đâm thẳng về phía trước. Thế cuồng bạo của nó, giống như cửu thiên thần lôi nổ rơi, ánh sáng huy hoàng chiếu rọi thiên địa, không hổ danh Kinh Tà Kiếm. Tất cả mọi người đứng xem đều tập trung tinh thần theo dõi trận chiến đấu này, chỉ vì thanh danh của Kinh Tà Kiếm. Không nói đến tu vi, nếu luận về kiếm pháp, hắn thuộc về cấp bậc kiếm khách đỉnh cao. Kiếm pháp của hắn nặng nhất chữ thế, thường thường chiêu kiếm đầu tiên, liền muốn lấy thế đoạt nhân, chấn nhiếp tâm thần. Một khi bị hắn chiếm được thượng phong, đối thủ rất khó lật ngược tình thế, bảy phần thắng rơi vào túi hắn. Không ngờ đi lên liền là Kinh Tà Kiếm. Lần này hẳn là có thể bước ra lai lịch. Rốt cuộc là người mới, không biết phòng bị Kinh Phá Tà Kiếm thức mở đầu, để Tô Trường Phong vung hết thế. Lần này đại thế đã mất. Vô số người vừa mới lấy lại tinh thần, ý niệm đầu tiên trong đầu còn chưa hoàn toàn thoát ra, chiến đấu đã kết thúc. Ngươi thua. Người mở miệng nói chuyện là Hoàng Tuyền, kiếm trong tay đang chống đỡ trên cổ Tô Trường Phong, khoảng cách làn da không đến nửa tấc. Mà kiếm của Tô Trường Phong lúc này mới vừa xuất khiếu, còn đang đâm lên trên đường, rõ ràng là đi sau, kết quả lại là tới trước, hơn nữa là tới trước một cách chí mạng. Một chiêu còn chưa ra xong, Kinh Tà Kiếm đã thất bại. La Phong nói, kiếm chiêu của người này quá mức chú trọng bộc phát, dẫn đến xúc thế hơi lớn một chút. Đổi thành người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng đối với Hoàng Tuyền, một chút thời gian thực sự quá lâu, sơ hở quá rõ ràng. Đến mức không cần gì kiếm pháp, trực đảo Hoàng Long cũng có thể thủ thắng. Hoàng Tuyền không hiểu kiếm pháp, nhưng nàng chỉ cần biết làm sao phá kiếm pháp của đối thủ là được. Với ánh mắt và cảnh giới vượt xa đối thủ, dù là một sai lầm nhỏ, cũng sẽ bị phóng đại thành sơ hở chí mạng. Quy 1, chương 1136, kiếm mẻ. Chiến đấu tiếp diễn, Hoàng Tuyền không sử dụng bất kỳ kiếm pháp nào, hoàn toàn xem thanh kiếm trong tay như một vũ khí thông thường. Mỗi lần ra đòn đều xuất hiện trước khi đối thủ dự đoán, khai thác sơ hở trong kiếm pháp của đối thủ, nhanh chóng đánh bại họ. Nàng không sử dụng kiếm pháp, thậm chí mỗi chiêu mỗi thức đều không dùng tư thế kiếm, không theo những kỹ thuật đâm, chặt, chọn, trảm thông thường, chỉ làm sao hiệu quả nhất để khắc chế đối thủ. Vì không có chiêu thức, nên cũng không có chiêu thức nào có thể phá vỡ nó. Những người đối đầu với Hoàng Tuyền muốn phá chiêu là điều không thể, chỉ có thể hết sức thi triển kiếm pháp của mình, cố gắng đạt tới mức Hoàng Tuyền không thể phá vỡ. Tuy nhiên, cảnh giới của Hoàng Tuyền cao hơn đối thủ rất nhiều, mặc dù đối thủ sử dụng kiếm pháp cực kỳ tinh vi, nhưng do cảnh giới nhân quá thấp, kiếm pháp của họ vẫn xuất hiện sơ hở. giống như một bộ kiếm pháp, nếu người sử dụng kiếm có tốc độ cực nhanh, cho dù có hàng trăm sơ hở, đối thủ nhìn thấy cũng không thể lợi dụng, sơ hở trở thành không có sơ hở. Ngược lại, một bộ kiếm pháp dù hoàn mỹ không tì vết, nhưng người sử dụng kiếm có tốc độ không đủ, chiêu thức dính liền ở giữa sẽ xuất hiện lỗ hổng, giống như toàn thân hoàn mỹ, nhưng thu nhỏ đến cục bộ, chia tách một chiêu kiếm thành ba phần, tự nhiên không hoàn mỹ, không có sơ hở cũng thành có sơ hở. Hoàng Tuyền áp chế tu vi của mình, về tốc độ ngang bằng với đối thủ, nhưng với nhãn lực và trực giác võ giả của nàng, dễ dàng phát hiện sơ hở trong chiêu kiếm của đối thủ, từ đó đoán trước động tác, chặn đường kiếm trước một bước, đánh gãy đường biến hóa của đối thủ. Trên đài luận kiếm, Hoàng Tuyền và một nữ tử áo trắng như hai con bướm nhẹ nhàng bay lượn, tay áo bay bay, trông rất đẹp mắt. Từ góc nhìn của người ngoài, họ như đang múa hát với nhau. Nhưng Sở Hồng, người đang đấu kiếm với Hoàng Tuyền, tuyệt đối không nghĩ như vậy. Kiếm pháp của nàng được gọi là Quảng Hàn Tiên Kiếm, đúng như tên gọi, là một loại kiếm pháp lấy mặt trăng làm đối tượng, chiêu thức chú trọng sự biến hóa nhẹ nhàng, kiếm pháp thi triển ra như hằng nga múa hát, đẹp đẽ mê hồn, nhưng ẩn chứa sát cơ trong vẻ đẹp biến hóa. Vẻ đẹp của chiêu thức chỉ là bề ngoài, Quảng Hàn Tiên Kiếm cũng chú trọng thế, nhưng khác với kinh phá tà kiếm ồn ào, Quảng Hàn Tiên Kiếm chú trọng sự tích tụ thế, lúc đầu kiếm thế như huyền nguyệt, nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy, sau đó dần dần tích tụ thành nửa tháng, kiếm lộ thông thuận, như thủy ngân chảy, chờ tích tụ đến cực điểm, tựa như một vòng trăng tròn, tỏa sáng rực rỡ, sát cơ hiện rõ. Nhưng khi đấu kiếm với Hoàng Tuyền, Sở Hồng hoàn toàn không thể hoàn thành việc tích tụ thế, mỗi lần chiêu thức sử đến một nửa, liền bị Hoàng Tuyền đánh gãy, khiến kiếm thế của nàng mãi dừng lại ở giai đoạn huyền nguyệt, đẹp thì đẹp, nhưng chỉ là tô vàng nạm ngọc bên ngoài, bên trong mục nát, bị đánh mất nội hàm của kiếm pháp, trở thành cái thùng rỗng. Hai người đấu đến 30 chiêu, Sở Hồng sử dụng chiêu cắt tháng lũ mây, kiếm thức mờ mịt, biến ảo như mây, mũi kiếm rung rẩy như gợn sóng, không thể đoán trước. Nhưng Hoàng Tuyền đã quen với đường phong cách kiếm của đối thủ, lập tức dùng một kiếm siêu siêu vẹo vẹo, tư thế quá dị vừa vặn phong tỏa đường biến hóa của kiếm đối thủ, chặn đứng mũi kiếm đang rung rẩy như gợn sóng, thân kiếm quét ngang, đánh gãy chiêu kiếm tiếp theo. Sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy, kiếm pháp của ngươi chính là chuyên phá kiếm pháp của đối thủ. Sở Hồng không hề hoảng sợ, xoay người một vòng, quấn đến Hoàng Tuyền không cầm kiếm bên trái, trường kiếm trong tay chặt nghiêng mà đi, dùng cách này, tiếp tục thi triển chiêu kiếm bị đánh gãy bằng một hình thức khác. Hoàng Tuyền tưởng đánh gãy chiêu kiếm của đối thủ, nhưng đã đến chi không kịp, khi mọi người cho rằng Sở Hồng sắp thắng, Hoàng Tuyền bỗng nhiên nhấc chân, chân khí xoắn ốc bừng bừng phấn chấn, một chân đạp bay đối thủ ra ngoài, ngay cả hộ thể cương khí cũng bị đá phá. Đấu kiếm chú trọng điểm đến là dừng, khi hộ thể cương khí bị phá, tức là thua cuộc, trừ phi thật khó thu tay lại. Sở Hồng không bị thương, chỉ bị đạp một chân, lộ ra vẻ chật vật, không còn dáng vẻ thanh tao của Quảng Hàn tiên tử. Ngươi thế mà dùng chân? Sở Hồng không phục nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hoàng Tuyền nhíu mày, hỏi ngược lại, không thể dùng chân sao? Sở Hồng sửng sốt, nếu Hoàng Tuyền chỉ dùng thối pháp đánh bại nàng, tự nhiên là vi phạm quy luật, nhưng Hoàng Tuyền trước đó đích thực đang đấu kiếm với nàng, chỉ là cuối cùng đá một cước, không thể nói là khi đấu kiếm không được dùng chân, như vậy mọi người đều không cần động, đứng tại chỗ diêu không so đấu kiếm khí chính là. Không phải nói không thể dùng chân. Nhưng ngươi đá một cước này lực lượng quá nặng, so với chiêu kiếm trước đó mạnh hơn nhiều, không khỏi chủ thứ đảo lộn, mà lại rõ ràng là đấu kiếm, ta lại bị ngươi dùng chân đá bại. Nói rồi, Sở Hồng càng ngày càng yếu, hộ thể cương khí của mình bị đối thủ đá phá, không đi tự xét lại hộ thể cương khí quá yếu, ngược lại oán trách đối thủ lực chân quá mạnh, quả thực quá buồn cười. Hơn nữa, trong tình huống đó, Hoàng Tuyền về kiếm đến chi không kịp, dùng chân là phương pháp hiệu quả nhất, còn có thể bắt lấy sơ hở, phản thủ làm công, nếu không cho phép nàng đá chân. Chẳng lẽ nhất định phải bị chặt trúng mới xem như hợp lực, huống chi có chút chiêu kiếm vốn dĩ là phối hợp với động tác khác. Ai, là ta thua, các hạ kiếm pháp thiên mã hành không, vô chiêu vô thức, không bám vào một khuôn mẫu, phi thường khó đoán, bản nhân thua tâm phục khẩu phục. Sở Hồng không phải là người khí lượng nhỏ hẹp, huống chi còn có nhiều người chứng kiến, nhất định phải khóc lóc om sòm không nhận thua, chỉ là tự rước lấy nhục, lập tức sảng khoái tự nhận thua cuộc. Đã là thứ 15 cái, kiếm cách này gọi Hoàng Tuyền thật lợi hại a. Trên đời này quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, tùy tiện xuất hiện một người mới chưa từng nghe tiếng, đều có thực lực không thể khinh thường. Đáng sợ nhất là nàng cho đến giờ, vẫn chưa sử dụng kiếm pháp của mình, chỉ dùng phá chiêu chi pháp đã thắng liên tiếp 15 trận. Kiếm lộ của nàng nhìn như người chưa bao giờ dùng kiếm, nhưng lại có thể khắc địch chế thắng, đạt tới hiệu quả vô chiêu thắng hữu chiêu. Có lẽ kiếm pháp của nàng chính là lấy phá mời làm ý nghĩa chính, tự thân không có chiêu thức, không câu nệ chiêu thức, nhưng lại có thể thiên biến vạn hóa. Thái thượng giáo không phải có một môn cơ dễ hào kiếm pháp. Phối hợp chiêm toán chi thuật, lấy sớm biết trước chiêu thức của đối thủ để thắng. Lời tuy như thế, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, vô chiêu thắng hữu chiêu, không phải nói như trẻ con loạn vũ liền có thể thắng, mà là một loại dung hội quán thông rất nhiều chiêu thức trên cơ sở hữu chiêu, không chấp nhất vào hình thức của chiêu thức, nhưng hoàn toàn cho ta cảm giác, giống như một đứa trẻ không hiểu gì cầm nhánh cây loạn vũ, ngay cả tư thế cơ bản của chiêu kiếm cũng không có, nhưng lại có thể thắng, thật sự là kỳ quái, nghĩ mãi mà không rõ, 100 cái nghĩ mãi mà. Không rõ. Hoàn toàn quả nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ngoài việc đánh thắng nhiều trận, kiếm pháp không rõ ràng nhưng vẫn có thể sử dụng kiếm để thắng tạo nên cảm giác bất hòa, khiến nhiều người không thể hiểu nổi, bởi vì họ không thể tưởng tượng được, một cường giả ngũ trọng giới vương cảnh thiên nhân, lại giả dạng thành tu sĩ nhục thân cảnh, cùng họ lăn lộn, nếu bị vạch trần, thật sự là có phần. May mắn, Hoàng Tuyền cũng không thèm để ý những điều này, chỉ là hơi không quen, bởi vì trước đây nàng đối đầu đều là cường địch có cảnh giới cao hơn mình, giờ lại phải đi khi dễ một đám tiểu bằng hữu, quả thực có cảm giác giết gà dùng đao mổ trâu quá dị. Hôm nay đủ rồi, muốn nổi tiếng ngay lập tức rất khó, thanh danh ấp ủ truyền bá cần một quá trình, dù sao cũng không trông cậy vào ngày đầu tiên đã dẫn xuất kiếm thần, dừng ở đây đi, ngày mai lại đến. La Phong định mở miệng để Hoàng Tuyền thu tay lại, lúc này giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng rú thảm, sau đó một người từ trên trời rơi xuống, kèm theo máu và một cánh tay cầm kiếm, đập vào đài luận kiếm. Mọi người nhìn về phía người đó, đều lắc đầu thở dài, nhưng không nói thêm gì, tuy nói kiếm đấu chủ trương điểm đến là dừng, nhưng đao kiếm không có mắt, khi so đấu tuyệt chiêu, hai kiếm khách có sức mạnh ngang nhau rất khó dừng tay, không muốn chặt người khác, thì phải chuẩn bị tâm lý bị chặt, chỉ có phải hay không một mệnh ô hô, đoạn một cánh tay là chuyện bình thường. Nhưng người nện trên đài luận kiếm không chịu nhận mệnh, hắn lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua cánh tay cục của mình, miệng vết thương có dấu vết ăn mòn, đặc biệt là khí tức lưu lại, khiến sắc mặt hắn biến đổi. Là yêu khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ đã đánh bại mình, gầm thét, Lãnh Cầu Hải, ngươi quả nhiên đầu phục yêu tộc. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, trong thời kỳ yêu ma loạn thế, bất kỳ việc gì liên quan đến yêu ma đều sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn vừa nói gì, đầu nhập vào yêu tộc. Là tên nào đại nghịch bất đạo làm ra loại chuyện này? Miệng vết thương của hắn rõ ràng lưu lại yêu lực, xem ra là thật, tên Lãnh Cầu Hải này thật to gan, thân là nanh vuốt của yêu tộc, lại đến Ẩn Phong núi để phách lối, là lớn chúng ta nhân tộc không có anh hùng hào kiệt sao? Lãnh Cầu Hải, nghe quen quen. Đúng, là một trong Tháng Tư Hiệp. Hắn là kiếm khách nổi tiếng như vậy, thế mà lại không biết xấu hổ, đầu phục yêu tộc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh có người quen biết Lãnh Cầu Hải nói ra thân phận của hắn. Tu luyện yêu lực không nhất định là đầu phục yêu tộc, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, yêu đế hàng thế chỉ mới mấy năm trước đó, tu luyện qua công pháp yêu tộc chẳng lẽ còn thiếu sao? Lúc này, một thanh niên cầm hoa phiến, mặt lam sam, mặt tương khinh điệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trông khá là phong lưu phóng khoáng tiến lên, miệng phun lời giải vây, tạm thời đè lại hỏa khí của một bộ phận người. Sau đó hắn lập tức nhìn về phía Lãnh Cầu Hải, thúc giục, nhị ca, ngươi có nội tình gì mau nói đi ra, chớ có để đại gia hiểu lầm ngươi. Tuy nhiên, Lãnh Cầu Hải nhìn thanh niên một chút, nói, không có nội tình gì, ta đích thực đầu nhập vào yêu tộc, từ họ ta đạt được yêu xương 13 kiếm. Lửa giận vốn được đè nén lập tức bùng phát, hắn lập tức trở thành kẻ thù của mọi người, sát ý của mọi người bùng nổ, như muốn cùng nhau tấn công. Thật to gan. Có vẻ như trung hậu, bên trong thì gian trá, quả nhiên là bán chủ cầu vinh. Vì lợi nhỏ mà khí đại nghĩa, chỉ vì một bộ kiếm pháp, liền cho yêu tộc làm nanh vuốt, quả nhiên là lang tâm cẩu phế. Phi, cái gì yêu xương 13 kiếm, lấy cái tên tầm thường, kiếm pháp cao minh đến đâu, tới, để ta bôn lôi kiếm chiếu cố ngươi. Thanh niên cầm phiến mặt trắng bệch, run rẩy nói, nhị ca, ngươi chẳng lẽ bị yêu tộc mê hoặc tâm trí đi, sao có thể làm ra chuyện ruồng bỏ đại nghĩa như vậy? Đối mặt với cảnh tượng mọi người kêu giết, Lãnh Cầu Hải lại lộ ra vẻ bi phẫn, tiếng trống nói, đại nghĩa. Các ngươi luôn nói đại nghĩa, nhưng đại nghĩa có thể lấy ra làm cơm ăn sao? Yêu đế thần thông quảng đại, ngay cả hai vị hư không cường giả cũng bắt hắn không thể làm gì, chỉ là như ta, một giới tiểu nhân, có thể làm sao? Nhà ta vốn là nộp thuế ruộng cho Vạn Thú Tông, cầu lấy phù hộ, nhưng Vạn Thú Tông không chịu nổi một kích, thất bại thảm hại, bỏ trốn mất dạng, lại lưu lại chúng ta, hút lấy máu của chúng ta, sự đáo lâm đầu chuyển tay liền bán chúng ta, loại môn phái này, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta hy sinh thân mình sao? Phó nghĩa cầu nhân, nói đến ngược lại là đơn giản, nhưng cha mẹ của ta đâu? Thê tử của ta, nhi nữ của ta đâu? Chẳng lẽ ta muốn vì cái gọi là đại nghĩa thanh danh, liền hy sinh hết người nhà của ta sao? Các ngươi ở đây lòng đầy căm phẫn kêu đánh kêu giết, chỉ vì nhận uy hiếp không phải là các ngươi, mới có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng, cuối cùng, đơn giản đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1137, kiếm khắc. Lãnh Cầu Hải gầm lên một tiếng, khiến cả đám im bặt. Nguyên bản tiếng kêu giết vang trời lập tức biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Mọi người nhìn nhau, tuy có vài lời khinh thường thầm thì, nhưng không ai dám đứng ra phản bác, cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích Lãnh Cầu Hải vì sống mà khuất phục. Sự thật là Vạn Thú Tông bị yêu tộc chiếm giữ, Thái Thượng Giáo và Quy Khư Giáo hai vị cường giả hư không không thể làm gì yêu đế cũng là sự thật. Trong đám người, ít có đệ tử của Tam Giáo Lục Tông, tự nhiên không ai đứng ra giải thích. Phần lớn những người khác cũng cho rằng, những người mang danh Tam Giáo Lục Tông, lại là người lãnh đạo của giới tu hành, đương nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Ngọc Châu. Bất lực không phải là lý do, mà là sự sỉ nhục. Nhưng ngay cả Tam Giáo Lục Tông cũng không thể chống lại yêu tộc, huống chi là những môn phái khác. Trong đám người, không thiếu những người căm thù yêu ma tận xương, nhưng có tâm giết giặc, lại vô lực hồi thiên. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên mọi người. Đứng ngoài đám người, La Phong nhìn thấy tình hình, dùng truyền âm nhập mật chỉ thị Hoàng Tuyền cách hành động. Tên thanh niên ngã ngớn, Quan Hảo Quỳnh, lão tứ trong Phong Nguyệt Tứ Hiệp, thở dài một hơi. Hắn tự nhiên không muốn nhị ca trở thành mục tiêu công kích. Hắn vội vàng chắp tay nói với đám người, các vị, ai trong đời này không có người thân bạn bè. Nhị ca của tôi vì người nhà mà khuất phục yêu tộc, thực sự là bị bất đắc dĩ. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu một ngày yêu tộc bắt ba vị huynh đệ của tôi làm con tin, ép tôi phải lựa chọn, tôi cũng chỉ có thể khuất phục, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng của ba vị ca ca, dù bị người mắng là tặc tử tôi cũng nhận. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người khác, ngay cả tôi cũng không làm được quân pháp bất vị thân, làm sao có thể ép buộc người khác làm như vậy. Đám người tự nghĩ, nếu gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ cũng không làm được tốt hơn Lãnh Cầu Hải. Hành tẩu giang hồ, trọng chữ nghĩa, nếu phải hy sinh huynh đệ để liều mạng với yêu tộc, đương nhiên có thể kiếm được danh tiếng, quân pháp bất vị thân, nhưng từ nay về sau, sợ là ai cũng không muốn kết giao với hắn. Huống chi, yêu tộc thế lớn, dù có ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Con người luôn hy vọng kết giao với những người bạn bao che khuyết điểm, chứ không phải là những người quân pháp bất vị thân trong thời khắc mấu chốt. Đương nhiên, tốt nhất là bạn bè của người khác đều là quân pháp bất vị thân, còn bạn bè của mình đều là bao che khuyết điểm, đó mới là điều vui nhất. Các vị đừng nghe hai tên gian tặc này nói hô nói vượng, loại lời nói vì tư lợi này mà chúng nó có thể đường hoàng nói ra, thật là chẳng biết xấu hổ. Nhân yêu bất lưỡng lập, đó là đại nghĩa, cũng là nguyên tắc làm người. Một tên tăng nhân mặt dữ tợn, mang trên mặt vết sẹo, đi ra từ đám người. Nó mặt hướng hung ác, nhìn là biết không phải hạng người lương thiện, lại đang nổi giận đùng đùng, trông rất đáng sợ. Ngay cả khi nó lập tức ra tay giết người cũng không có gì lạ. Nhưng tên tăng nhân này, có vẻ ngoài của một tên cường đạo thổ phỉ, lại đầu tiên chắp tay lễ phép với đám người, sau đó chỉ vào Lãnh Cầu Hải, mày rậm giận dữ, quát, như thế nào là đại nghĩa? Đó là nguyên tắc làm người, làm việc dưới đáy tuyến, ngươi nói đúng, đại nghĩa không thể làm cơm ăn, cũng không thể giúp ngươi thành tiên làm Phật, trường sinh bất tử, nhưng vạn sự đều nghĩ đến có chỗ tốt liền đi làm, không có chỗ tốt liền không làm, vậy thì khác gì súc sinh? Chỉ có súc sinh mới không nói đại nghĩa. Chỉ nghĩ đến việc nhét đầy cái bao tử, chỉ cần có thể cho phần cơm ăn, cô Lan cũng có thể làm nhà chó. Quan Hảo Quỳnh vội nói, đại sư thân là người xuất gia, tại sao không có nửa điểm lòng từ bi? Ngươi bây giờ có thể nói tới những điều này, nhưng cũng giống như nhị ca của tôi nói, đứng đấy nói chuyện không đau eo thôi. Ngươi chưa từng bị yêu nghiệt cướp giật người nhà, tự nhiên có thể nói tới lẽ thẳng khí hùng, nhưng nếu một ngày kia thật sự gặp phải tình huống như vậy, ngươi có thể quân pháp bất vị thân sao? Những người chưa từng trải qua loại tao ngộ này, không có tư cách chỉ trích nhị ca tôi. Hắn lại dùng lời lẽ khéo léo, biết rằng ép buộc đối phương như vậy, dù họ tuyên bố có thể quân pháp bất vị thân, cũng không ai tin, chỉ coi là một tên mua danh chuộc tiếng. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, tên tăng nhân hung tướng này chỉ cười lạnh, khinh thường, không giải thích gì. Lúc này, trong đám người có người nói, xem ra ngươi không biết giới từ đại sư, ông ấy cũng giống như Lãnh Cầu Hải, người nhà từng bị yêu tộc cướp giật, nhưng khác với nhị ca của ngươi, giới từ đại sư không khuất phục yêu tộc, ông ấy liều mạng cửa nát nhà tan. Giết chết yêu nghiệt đó, vết sẹo trên mặt ông ấy là do lúc đó để lại. Quan Hảo Quỳnh sững sờ, hắn không ngờ đối phương lại thật sự trải qua tình huống tương tự. Nếu như không ai từng trải qua, Lãnh Cầu Hải có thể dễ dàng bỏ qua, vì người nhà mà đầu hàng địch, dù không hợp đại nghĩa, ai cũng không thể nói hắn sai, ai mở miệng chỉ trích đều có thể bị một câu không có tư cách cho chắn trở về. Nhưng có giới từ so sánh, Lãnh Cầu Hải trở nên bẩn thỉu, những người khác nói chuyện cũng có sức nặng hơn, đã người khác làm được, tại sao ngươi không làm được? Quan Hảo Quỳnh hít sâu một hơi, nói, đại sư, ngươi đã xuất gia, tất nhiên không có người thân, đi qua thân nhân bằng hữu, trong mắt ngươi đều là bình thường bình đẳng. Xin hỏi đại sư, đoạn đi thất tình lục dục, làm sao có thể trải nghiệm chúng ta phàm phu tục tử vì cứu thân nhân mà khuất phục tặc tử bất đắc dĩ? Hắn nhấn mạnh thân phận xuất gia của đối phương, ám chỉ giới từ không coi trọng người nhà của hắn, nên mới có thể không lo cho tính mạng của họ. Lúc này, trong đám người lại truyền ra một tiếng cười nhạo, xem ra ngươi là thật sự không biết giới từ đại sư, nếu không sẽ biết. Đại sư chính là bởi vì việc này mới xuất gia, trước khi chuyện này xảy ra, ông ấy còn chưa nhập không môn đâu. Quan Hảo Quỳnh lại bị đánh trở tay không kịp. Giới từ lạnh hừ một tiếng, cùng hai loại hám lợi súc sinh này có gì có thể nói? Ngươi nếu là người bình thường, tham sống sợ chết bất quá nhân chi thường tình, vì cứu người nhà mà khuất phục tặc tử cũng là tình có thể hiểu, ta cũng sẽ không khó khăn cho ngươi, nhưng ngươi thân là một tên kiếm tu, lại không hiểu thẳng giả làm kiếm đạo lý, ở đây kéo cái gì trong lòng không muốn đừng đẩy cho người chuyện ma quỷ, ta lại hỏi ngươi, công kiếm hay là kiếm sao? Quan Hảo Quỳnh sắc mặt biến đổi, cố gắng chống đỡ nói, đại sư, ngươi là anh hùng hảo hán, tại hạ tất nhiên là bội phục vạn phần, nhưng anh hùng hảo hán không phải ai cũng có thể làm, cũng không phải ai cũng nguyện ý làm, ngươi không thể ép buộc người khác cũng như ngươi làm quân pháp bất vị thân anh hùng hảo hán. Lăng ngươi con bê, ngươi cho rằng ta yêu quản ngươi hai nhàn sự, các ngươi như tránh trong nhà oán trời trách đất, dù là hướng những cái kia yêu ma nghiệt súc dập đầu nhận cha, ta cũng không thèm để ý. Ta nhổ vào, hai cái ngay cả trứng cũng bị mất đồ vật, cũng dám đến luận kiếm đài. Nơi này chính là anh hùng hảo hán nên tới địa phương, cảm giác đến mình làm không được, tranh thủ thời gian cho ta lăn ra nơi này, đừng ở ta trước mặt lắc lư. Cái gọi là kiếm giả, chính là muốn thà chết chứ không chịu khuất phục, làm không được, liền ném trong tay kiếm, cầm lấy tú hoa châm làm nữ công đi, đó mới là các ngươi nên có bội kiếm. Giới Từ phẫn nộ một kiếm bổ về phía Quan Hảo Quỳnh, kiếm của hắn còn phủ lấy vỏ, bởi vậy không thấy lăng lệ kiếm khí, chỉ có như Thái Sơn áp đỉnh tràn trề kình phong. Quan Hảo Quỳnh dù sớm có phòng bị, nhưng vẫn không ngờ đến kiếm pháp của đối phương lại như vậy cương mãnh, hắn thuận tay rút ra liễu diệp kiếm quấn quanh ở bên hông, chân khí thúc dục, nguyên bản mềm dẻo như bồ lá thân kiếm lập tức cứng rắn như kiên thép, một chiêu hời hợt, từ bên đâm về trọng kiếm của Giới Từ. Hắn không nghĩ tới muốn về mặt sức mạnh mà so với Giới Từ, chỉ tính toán dùng lấy nhu thắng cương, dẫn dắt công kích của đối phương thất bại. Ai ngờ Giới Từ một kiếm này nhìn như cương mãnh, kỳ thực kình lực nội liễm, không tiêu tan tại bên ngoài, Quan Hảo Quỳnh chỉ cảm thấy trọng kiếm của đối phương trống rỗng, hắn một kiếm này đâm tới như trong không khí, đục không thụ lực, nhất thời sắc mặt đại biến. Không đụng tới đồ vật, tự nhiên cũng không mượn được lực, mắt thấy cái này trọng kiếm mang vỏ rơi đập, thân kiếm so với mặt của Quan Hảo Quỳnh còn rộng hơn, liền như là một cây cột cửa đối diện đè xuống, một khi bị đập trúng, dù không chết, trên người xương sườn cũng phải bị bẻ gãy đến 7-8 phần. Nguy cơ ở giữa, Lãnh Cầu Hải lao thẳng từ trên trời xuống, trường kiếm đen thui trong tay chém thẳng tới, giống như một đầu cự mãng màu đen, chỉ nghe keng một tiếng, đúng là đem trọng kiếm của Giới Từ cưỡng ép phá tan. Ta không xứng dùng kiếm. Vậy liền nhìn xem ngươi tên này anh hùng hảo hán kiếm có thể thắng hay không qua kiếm trong tay của ta. Lãnh Cầu Hải một tay nắm lấy Quan Hảo Quỳnh, đem nhân ném về sau lưng, tiếp lấy kiếm bổ như sao rơi, phản phất bọ ngựa vung liêm, thân hình quái dị vặn vẹo, phản phất bị phân khúc không cân đối, bộ pháp càng là quỷ mị khó liệu, tàn ảnh trùng điệp, nhìn tựa như là một đầu con rết vặn vẹo. Kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, tầng tầng chém về phía Giới Từ, một đợt nối một đợt, đúng là ở chính diện đọ sức bên trong, sinh sinh đem trọng kiếm của Giới Từ ngăn chặn, khiến cho hắn chỉ có thể liên tục bại lui, khó có sức hoàn thủ. Hỗn đảng! Giới Từ nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân bỗng nhiên chìm vào đại địa, hắn cùng thúc kiếm kình, trực tiếp đem vỏ kiếm chấn vỡ, lập tức thi triển La Hán Phục Ma kiếm pháp, đối diện chính là một kiếm, như điện cũng như lộ. Keng! Song kiếm giao phong, lại lần nữa bắn ra một tiếng trọng âm, đâm vào người đứng xem ù tai trận trận, nhói nhói không thôi, mà thật vất vả ổn định thân hình Giới Từ đúng là lại một lần bị đẩy lui. Lãnh Cầu Hải đắc thế không tha người, đoạt công mà lên, kiếm thức liên hoàn đâm ra, liên tục 12 lần giao phong về sau, đúng là đem trọng kiếm của Giới Từ chấn động đến trời tay bay ra, lập tức một kiếm xuyên qua bả vai, kình lực phun một cái, chấn động đến Giới Từ liền bước lên trọng kiếm theo gót, bay ra mấy chục trượng hậu phương mới rơi xuống đất. Hừ, hiện tại đã biết rõ đi, một người kiếm pháp có lợi hại hay không, cùng người này có phải hay không anh hùng hảo hán không có bất cứ quan hệ nào, kiếm thuật của ta phải chăng lợi hại, chỉ cùng kiếm pháp của ta cùng ta bản nhân tu vi có quan hệ, mà không phải đường hoàng nói mấy câu, liền thật có thể vô địch thiên hạ. Lãnh Cầu Hải gãy nhẹ thân kiếm, đem phía trên máu tươi chấn động rớt xuống, sau đó hắn kêu căng ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, có thực lực mới có thể làm nhân, không có thực lực chỉ có thể làm chó. Ta chính là cái đạo lý này minh bạch quá muộn, mới lãng phí dài như vậy nhân sinh, cũng may, hiện tại rốt cục vẫn là minh bạch. Giới Từ con lừa trọc, ba năm trước đây kiếm thuật của ta kém xa ngươi, bây giờ lại có thế ổn ép ngươi một đầu, có biết nguyên do trong đó. Giới Từ hai mắt nộ trừng, nói ra những lời này, ngươi là muốn thay đám kia yêu nghiệt mời chào chúng ta. Đám người lấy lại tinh thần, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có nhân nhịn không được chửi ầm lên, mắng Lãnh Cầu Hải quả nhiên làm yêu tộc nô tài. Lãnh Cầu Hải sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, yêu cũng tốt, ma cũng được, ai có thể dạy cho ta thượng thừa kiếm pháp, ta liền vì ai bán mạng. Đi qua ta vì đột phá tự thân cảnh giới, hướng Vạn Thú Tông cầu mãi kiếm pháp mà không thể được, vì bọn họ làm 5 năm khổ lực, kết quả mới đổi lấy một bộ hoàng cấp kiếm pháp, phi. Toàn là một đám giả thanh cao đồ vật, phải bị chiếm sơn môn. Chim không biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo, cho ai bán mạng không phải bán mạng, hiện tại yêu đế vì thiên hạ tu sĩ lớn mở cửa sau, không cần bất kỳ công lao gì, chỉ cần là nguyện ý vì hắn hiệu trung, tuyên thệ gia nhập liền có thể đạt được một bộ huyền cấp công pháp, mặc ngươi nhóm chọn lựa. Ở đây chư vị, có bao nhiêu người cả một đời cũng không có khả năng tiếp xúc đến huyền cấp kiếm pháp, hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt các ngươi, bưng nhìn các ngươi có thể hay không bắt lấy, bỏ qua, liền là cả đời tiếc nuối. Nhưng mà, lời nói này của hắn đưa tới như sóng biển mãnh liệt lên án, bị đã động người lác đác không có mấy. Quan Hảo Quỳnh sợ hãi vạn phần nói, nhị ca, ngươi cũng đã biết mình đang nói cái gì. Vì bảo hộ người nhà tính mệnh mà khuất phục yêu tộc, cùng vì đạt được công pháp mà hiệu trung yêu tộc là hai việc khác nhau, cái trước còn có thể nói là tình có thể hiểu, cái sau đơn thuần chính là vì lợi bán nghĩa. Ta đương nhiên biết rõ, không rõ ràng chính là bọn ngươi. Lãnh Cầu Hải Vận Công hét lớn, nhất thời lại đè lại đám người rối loạn, Tam giáo lục tông không phải tự xưng là Ngọc Châu thủ hộ giả sao? Bây giờ yêu ma tứ ngược, cũng không thấy bọn hắn đi ra trảm yêu trừ ma, từng cái đều là bo bo giữ mình, núp ở trong hang ổ không nhúc nhích, ngược lại lừa phỉnh chúng ta đi cùng yêu tộc liều mạng, dựa vào cái gì? Những cái kia tự xưng là cao cao tại thượng danh môn đại phái, ngày bình thường căn bản xem thường chúng ta, bây giờ đại nạn lâm đầu, ngược lại là từng cái nhớ tới chúng ta, bọn hắn tu luyện thượng thừa công pháp, hưởng thụ lấy tài nguyên phong phú, an an ổn ổn núp ở phía sau phương, xem chúng ta cùng yêu tộc đánh nhau chết sống, còn cười nhạo chúng ta ngu xuẩn, ta tại sao phải vì loại người này bán mạng? Cái gì nhân tộc đại nghĩa, cái gì nhân yêu bất lưỡng lập, đều là hư. Chỉ có công pháp mới là thật. Muốn để cho chúng ta cùng yêu ma liều mạng, có thể, để bọn hắn xuất ra thượng thừa công pháp đến, đã muốn con ngựa chạy, lại phải con ngựa không ăn cỏ, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Mạng của chúng ta chẳng lẽ liền là tiện mệnh, mạng của bọn hắn liền trời sinh cao quý. Đã bọn hắn không chịu cho, vậy liền đừng trách ta vì yêu tộc bán mạng. Lãnh Cầu Hải lấy tay chỉ một cái giới từ, ánh mắt linh lực nói, ngươi mới vừa nói cái gì kiếm tu liền muốn thà chết chứ không chịu khuất phục, cái gì thẳng giả làm kiếm. Sai, trong mắt của ta, truy cầu kiếm pháp mới là kiếm tu bản chất. Quy 1, chương 1138, kiếm khắc. Có vẻ như yêu tộc đã thay đổi chiến lược, từ kẻ cướp đoạt chuyển thành kẻ thống trị. Bởi vậy, chúng ta mới thấy những lời mời chào dành cho tu sĩ nhân tộc, sử dụng công pháp thừa kế làm mồi nhử. Các đại môn phái tu sĩ có thể không để ý, nhưng những môn phái tu hành hạng ba và đám tán tu khó lòng cưỡng lại được cám dỗ này. Đặc biệt là những kẻ tà ma ngoại đạo, chúng vốn chẳng màng đến cái gọi là đại nghĩa nhân tộc, thanh danh của chúng đã hôi thối, chẳng ngại thêm hôi thối nữa. Chúng sẽ như những con ruồi bám lấy mùi hôi thối, kéo đến theo. La Phong nhìn Lãnh Cầu Hải trong đám đông, không để ý đến những lời hắn nói về mối đe dọa đối với Tam giáo lục tông, tỉnh táo phân tích thông tin ẩn giấu trong đó, phỏng đoán ý đồ của yêu tộc. Chắc chắn chúng không chỉ phái Lãnh Cầu Hải đi mời chào nhân tài, lúc này đây, khắp nơi trên đất trời đều có người đang làm điều tương tự, ca ngợi chính sách mời chào nhân tài của yêu tộc, sử dụng công pháp thừa kế để lay động lòng người, thậm chí có thể đưa ra những bảo vật quý giá làm phần thưởng. Dù sao, yêu tộc đã chiếm đóng sơn môn của Vạn Thú Tông, cướp đoạt vô số thiên tài địa bảo, có thể nói là giàu lên một đêm, lấy ra một phần làm phần thưởng cũng không đáng ngại. Thật vậy, những kẻ tà ma ngoại đạo sẵn sàng đầu quân cho yêu tộc chắc chắn không có lòng trung thành nào đáng nói. Nhưng yêu tộc cũng chẳng cần chúng trung thành, chỉ muốn tạo ra một thế cục mọi người đều tìm nơi nương tựa, từ đó thu hút những kẻ có ý chí không kiên định, những kẻ do dự giữa hai bên. Yêu tộc số lượng thưa thớt, không thể thống trị toàn bộ lãnh thổ rộng lớn. Ví dụ như ngay lúc này, rõ ràng chúng có đủ sức mạnh nhưng không thể mở rộng lãnh thổ. Hơn nữa, yêu tộc không giỏi trồng trọt kinh doanh, chỉ biết dựa vào núi kiếm ăn trên núi, dựa vào biển kiếm ăn dưới biển, thiên tài địa bảo dù nhiều cũng có hạn. Nếu không muốn miệng ăn núi lở, chúng nhất định phải thu hút người tộc. Nô lệ càng nhiều, thế lực của chủ nô càng mạnh, ngược lại, không có nô lệ, chủ nô cũng không còn tồn tại. Ti Kính Trong ở bên cạnh tò mò hỏi, không có nô lệ, những yêu quái này chẳng lẽ sẽ không ra ngoài cướp bóc sao? May mắn là giọng nói của nàng khá nhỏ. Nếu không những lời này rơi vào tai người khác, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió. Vậy chúng sẽ chẳng khác gì ma tộc. Yêu đế đã hạ một nước cờ tuyệt diệu. Hiện tại, nhân tộc, yêu tộc và ma tộc đang trong thế chân vạc, ai cũng không muốn trở thành mục tiêu bị tấn công. Yêu tộc chủ động bày tỏ thiện ý với chúng ta, cho thấy chúng muốn chung sống hòa bình với nhân tộc. Dù hình thức chung sống này là một dạng nô dịch, nhưng so với ma tộc chỉ biết giết chóc và hủy diệt, rõ ràng là tốt hơn nhiều. Từ đó, đối với chúng ta, nhân tộc, mức độ nguy hiểm của yêu tộc đã giảm xuống dưới ma tộc. Nhân tộc có thể thỏa hiệp với yêu tộc, nhưng không thể thỏa hiệp với ma tộc. Nếu chúng ta muốn hành động, mục tiêu tấn công đầu tiên sẽ chỉ là ma tộc, yêu tộc có thể ngồi yên một chỗ, chờ xem hổ đấu, chiến lược này không giống phong cách của yêu đế, chắc chắn bên cạnh hắn có một người bày mưu tính kế cho hắn. La Phong suy nghĩ một lúc, cảm thấy chiến lược này của yêu tộc tuy khó giải quyết, nhưng lại có lợi cho Lục Đạo Tông trong việc phổ biến chân khí thời đại, bởi vì bước đầu tiên của chân khí thời đại là công khai công pháp. Để nhiều người dân bình thường có cơ hội tiếp cận công pháp thượng thừa. Tuy nhiên, việc làm này chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản đối của các môn phái khác, thậm chí ngay cả trong nội bộ môn phái, cũng có thể gặp phải sự phản đối của đa số trưởng lão. Dưới nhiều áp lực, dù có tông chủ ủng hộ, tông môn cũng chỉ cho phép công khai công pháp cấp phàm và cấp hoàng, tuyệt đối sẽ không đồng ý công khai công pháp cấp thiên nhân huyền cấp. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng hôm nay, với sự thù hận của yêu tộc, La Phong có thể coi đây là lý do để tông môn đồng ý công khai công pháp huyền cấp, thậm chí có thể chuyển giao phần lớn áp lực cải cách lên đầu yêu tộc, tự mình rửa sạch, lý do càng thêm chính đáng, để giành lại nhân tài từ tay yêu tộc. Con người cuối cùng không phải tất cả đều là kẻ lang tâm cẩu phế, đa số người không phải thuần túy thiện lương, cũng không phải thuần túy tà ác. Nếu yêu tộc độc chiếm, có lẽ sẽ có nhiều người không thể cưỡng lại cám dỗ của công pháp, lựa chọn đầu quân cho yêu tộc. Nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn, họ vẫn muốn đứng về phía đại nghĩa nhân tộc. So với yêu tộc không cùng huyết thống, lục đạo tông dù là tà tông, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, những kẻ đầu quân cho yêu tộc sẽ không có chút gánh nặng nào trong lòng. La Phong đang suy nghĩ, tiếng tranh luận trong sân càng thêm kịch liệt. Giới Từ nói, chúng ta trước hết là người, sau đó mới là kiếm tu. Nếu vì kiếm pháp mà bỏ qua tất cả, đó là súc sinh, ngay cả người cũng không tính, còn có tư cách gì mà gọi là kiếm tu. Yêu tộc ăn thịt người, dựa vào chúng, ngươi không sợ chúng đói bụng, trực tiếp bắt ngươi ăn sống nuốt tươi sao? Lãnh Cầu Hải chế nhạo, yêu tộc ăn thịt người, nhân tộc thì không ăn thịt người sao? Chúng ta tự giết lẫn nhau bao nhiêu lần rồi? Chết trong tay đồng loại nhân tộc còn nhiều hơn chết trong tay yêu tộc. Ta dám khẳng định, các vị ở đây, giết người nhiều hơn giết yêu. Tranh quyền đoạt lợi, giết người đoạt bảo, những chuyện này có thiếu gì đâu. Yêu tộc ăn người là giết người, các ngươi dùng kiếm chém người cũng không phải là giết người. Hắn hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn, những lời này khiến mọi người không thể phản bác, dù có người phản đối, cũng chỉ ấp a ấp úng, lực lượng không đủ. Lãnh Cầu Hải nhìn xung quanh, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý, hắn định tiếp tục cố gắng, công bố lệnh không cho phép yêu tộc dưới quyền ăn người do yêu đế ban hành, một lần đặt vững cục diện. Bỗng nhiên một luồng kình khí phá không đâm về phía đầu của hắn. Hắn vội vàng nghiêng đầu, may mắn tránh được, nhưng trên mặt lại bị một vết máu. Là ai? Đối lý, nên muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi bịt được miệng của ta, chẳng lẽ còn bịt được lòng khao khát kiếm pháp của mọi người? Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Hoàng Tuyền từng bước một bước lên đài luận kiếm, giơ kiếm nhắm vào Lãnh Cầu Hải, ta muốn cùng ngươi luận kiếm. Ta đến đây hôm nay không phải để luận kiếm với ai, nếu không, dưới tình thế xa luân chiến, dù ta mới học kiếm pháp, tu vi tăng nhiều, cũng không thể chống lại sự hao mòn thể lực và chân khí. Lãnh Cầu Hải thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, liền có ý định thoát thân, định trước dùng lời nói ép buộc mọi người, sau đó tìm cơ hội chạy trốn an toàn. Nhưng Hoàng Tuyền không thèm để ý, ngươi có đồng ý hay không, có liên quan gì đến ta? Hoặc là tiếp chiêu, hoặc là nhận lấy cái chết. Nàng thúc giục chân khí, hóa thành kiếm cương lạnh lẽo, chém xuống. Lãnh Cầu Hải vội vàng rút kiếm ra, yêu xương réo vang, phát ra tiếng ô ô, có vẻ như có hiệu quả mê hoặc tâm thần con người. Kiếm lộ kỳ quái, uốn lượn khúc chiết, một kiếm lăng lệ điểm trúng kiếm cương, lấy điểm phá diện, phá vỡ kiếm cương. Nhưng Hoàng Tuyền vẫn giữ vững căn cơ vững chắc, chấn động khiến hắn lùi lại mấy bước, khí huyết sôi trào không thôi. Đạo lý nói không lại, liền muốn giết người diệt khẩu, các ngươi độc ác, so với yêu tộc có gì khác biệt? Hoàng Tuyền nhìn đối phương, nói, những lời ngươi vừa nói, ta không nghe, dù sao, không quan trọng. Ta là đệ tử của Lục Đạo Tông, ngươi muốn cùng ta, giảng đạo lý sao? Lãnh Cầu Hải sững sờ, sắc mặt tái mét, chợt nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn, chính phái mới có thể giảng đạo lý, tà phái xưa nay không giảng đạo lý. Tạo hóa trai chủ, mấy ngày trước, mắt của tôi phải phẫu thuật nhỏ, bác sĩ dặn không được nhìn máy tính, nên tôi không cập nhật được, xin mọi người thứ lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1139, kỳ cùng. Đại gia xem đi, đây chính là Tam Giáo Lục Tông diễn xuất. Lãnh Cầu Hải định mở miệng kích động đám người, nhưng Hoàng Tuyền không cho hắn cơ hội. Một kiếm đâm thẳng, chiêu thức bình thường nhưng tốc độ kinh người, như sao băng lao vút, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Ngươi muốn giết người diệt. Lãnh Cầu Hải đẩy kiếm đỡ đòn, định tiếp tục nói, nhưng Hoàng Tuyền lại tung kiếm thứ hai, vẫn là chiêu thức bình thường, nhưng lực đạo mạnh mẽ, như cơn lốc cuồng phong, đánh thẳng vào mặt Lãnh Cầu Hải, khiến hắn không kịp phản ứng, đành phải lùi lại để bảo vệ bản thân. Hai người giao chiến trên không, Hoàng Tuyền tấn công liên tục, không cho Lãnh Cầu Hải cơ hội mở miệng, đồng thời sát khí lạnh lẽo ngăn cản khả năng truyền thông qua linh thức. Lãnh Cầu Hải lại thi triển Kiêu Xương Thập Tam Kiếm, muốn lật ngược thế cờ, nhưng kiếm pháp này đối với hắn vô cùng quý giá, lại kém xa so với Hoàng Tuyền, người đã quen thuộc kiếm pháp địa cấp, thiên cấp. Đặc biệt là kiếm pháp này xuất phát từ yêu tộc, cần kết hợp yêu lực, không phù hợp với thể chất của Lãnh Cầu Hải, khiến kiếm pháp thi triển chậm chạp, dù người thường khó nhận ra, nhưng đối với Hoàng Tuyền thì rõ ràng như ban ngày. Chỉ một lát sau, nhịp độ trận chiến đã theo nhịp điệu quen thuộc của Hoàng Tuyền, hoặc nói chính xác là không có nhịp điệu. kiếm pháp của Lãnh Cầu Hải bị phá vỡ hoàn toàn, trở nên lộn xộn, thường xuyên chỉ thi triển được một nửa, đã bị đối thủ phát hiện sơ hở, sẵn sàng đón chờ, khiến hắn phải đổi chiêu, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Kiếm pháp hoàn mỹ đến đâu, nếu bị chia cắt thành nhiều đoạn, sẽ trở nên sơ hở đầy rẫy. Yêu xương thập tam kiếm của Lãnh Cầu Hải cũng không ngoại lệ, sau khi bị phá vỡ nhịp điệu liên tục, khí tức của hắn trở nên hỗn loạn, tâm tính nóng nảy. Kiếm pháp của hắn không còn uyển chuyển như nước chảy mây trôi, mà vụng về đến mức buồn cười, thậm chí còn kém hơn một đứa trẻ múa kiếm. Mọi người xung quanh lặng lẽ nhìn nhau, có lẽ do kiêng kỵ thân phận tà phái của Hoàng Tuyền, đa số không dám lên tiếng khen ngợi, nhưng cũng không có ý định ngăn cản Hoàng Tuyền. Nhìn thấy Lãnh Cầu Hải sắp thất bại, Quan Hảo Quỳnh dưới đất nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng, bởi vì hắn biết rõ trận chiến này sẽ không kết thúc cho đến khi một người chết. Không được. Dù nhị ca có nhiều sai lầm, hắn vẫn là nhị ca của ta, không thể để hắn chết ở đây. Quan Hảo Quỳnh cắn răng, định ra tay cứu người, nhưng bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo từ phía sau lưng, khiến hắn như rơi vào hầm băng, tứ chi lạnh buốt, máu như bị đông cứng. Quấy rầy người khác quyết đấu là không đúng. Một giọng nữ non nớt vang lên bên tai. Quan Hảo Quỳnh vận chuyển nội công, bất chấp có thể làm rách kinh mạch, cưỡng ép phá vỡ hàn khí, khôi phục tự do, sau đó xoay người chém kiếm khí về phía sau, muốn đẩy lùi đối phương. Hắn không kịp nhìn tình hình phía sau, lao lên phía trên để ngăn cản trận chiến, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng xé gió từ phía sau. Nếu bị tấn công ở vị trí khác, hắn có thể liều mạng chịu thương để tiếp tục tiến lên, nhưng bị tấn công vào đầu, nếu không ngăn cản sẽ mất mạng. Không còn cách nào khác, Quan Hảo Quỳnh xoay người giơ kiếm. Vừa vặn mượn lực, nhấc cổ tác khí xông vào chiến trường. Chỉ nghe tiếng đinh một tiếng, kiếm khí đâm vào thân kiếm, khiến hai tay Quan Hảo Quỳnh rung lên, đồng thời cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Đây là kiếm khí của ta, sao lại thế? Trong lúc kinh ngạc, hàn khí theo thân kiếm xâm nhập kinh mạch, đông cứng toàn thân Quan Hảo Quỳnh, khiến hắn khó cử động. Ngươi người này sao lại không nghe lời? Ti Kính Trong hơi tức giận, nhưng kịp thời thu tay lại, không tiếp tục làm tổn thương Quan Hảo Quỳnh. Chỉ trong khoảnh khắc, trận chiến trên không đã phân thắng bại. Hoàng Tuyền một kiếm đánh bay kiếm của Lãnh Cầu Hải, lao đến, một chưởng đánh thẳng vào ngực, khiến hắn bị thương nặng. Không bỏ lỡ cơ hội, Hoàng Tuyền đâm kiếm về cổ họng Lãnh Cầu Hải. Ta phải chết ở đây sao? Nếu ta chết, những yêu quái kia sẽ bỏ qua cha mẹ, vợ con của ta sao? Lãnh Cầu Hải nhớ đến gia đình, không thể yên tâm. Dù phục vụ yêu tộc, nhưng hắn không tin tưởng phẩm hạnh của chúng. Chỉ khi hắn còn sống, có thể vì yêu tộc bán mạng, gia đình của hắn mới có thể được đối xử tốt. Một khi hắn chết, gia đình của hắn sẽ bị coi là thức ăn bất cứ lúc nào. Không. Ta quyết không thể chết ở đây. Gầm lên giận dữ, Lãnh Cầu Hải đưa tay chụp vào lưỡi kiếm, phù một tiếng, bàn tay bị đâm thủng, nhưng hắn lập tức co cơ bắp, kẹp chặt thân kiếm, khiến nó không thể đâm về phía trước, đồng thời dùng tay còn lại vận công, chụp mạnh vào thân kiếm, một chưởng đánh gãy kiếm. Hoàng Tuyền nhìn lưỡi kiếm chỉ còn một đoạn nhỏ, không do dự, dùng nó như con dao găm, gạt về cổ đối phương. Nếu là kiếm tu, khi kiếm bị gãy, tâm thần sẽ dao động, nhưng Hoàng Tuyền không phải kiếm tu, kiếm đối với nàng không có ý nghĩa đặc biệt, kiếm nguyên vẹn chỉ là vũ khí dài hơn, kiếm gãy chỉ là vũ khí ngắn hơn mà thôi. Trong khoảnh khắc sinh tử, yêu lực vô cùng to lớn từ bên ngoài xuất hiện, không gian xung quanh Lãnh Cầu Hải bỗng nhiên đóng băng, khiến đoạn kiếm của Hoàng Tuyền không thể đâm vào. Hắn là thủ hạ của bản tôn, ai dám động đến hắn? Yêu lực cuồn cuộn tràn ngập bầu trời, hóa thành mây đen, che khuất mặt trời, khiến ban ngày trở thành đêm tối. Một thân ảnh uy nghi từ trong mây bước xuống, da màu đỏ sẫm, mặt có vàng đen, lông mày rậm như câu, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân toát ra sát khí vô tận, như hóa thân của ác quỷ. Thật, thật khủng bố. Yêu lực này, tu vi này, vượt xa thiên nhân cảnh bình thường. Ta đã thấy những thiên nhân tu sĩ mạnh nhất, cũng không bằng một phần mười yêu lực này. Mọi người cảm nhận được yêu khí tỏa ra từ đối phương. Những người yếu hơn ngất xỉu tại chỗ, những người mạnh hơn cũng bị dao động tâm thần, mặt tái nhợt như tờ giấy, sức mạnh chênh lệch quá lớn, như một con kiến đối mặt với núi cao, đừng nói phản kháng, ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn. Đúng, đúng rồi, bốn yêu tôn chi một cùng kỳ. Ai đó nhận ra thân phận của đối phương, khiến bầu không khí căng thẳng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Khi yêu tộc cướp đoạt cơ nghiệp của Vạn Thú Tông, yêu đế không xuất hiện, chỉ có tứ đại yêu tôn của hắn đã đánh tan mọi sự phản kháng của Vạn Thú Tông, thậm chí còn giết chết một cường giả cực đạo. Tứ đại yêu tôn chính là bốn hung thần thái cổ bị phong ấn cùng yêu đế, gồm Đào Ngột, Cùng Kỳ, Hồn Độn, Thao Thiết, mỗi người đều có sức mạnh cực đạo, trong đó Thao Thiết mạnh nhất, gần như đạt đến cảnh giới hư không. Nhìn thấy Cùng Kỳ, Lãnh Cầu Hải thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã được cứu. Cường giả cực đạo trên đời này hiếm như Phượng Mao Lân Giác, trưởng môn của Tam Giáo Lục Tông cũng chỉ đạt đến tiêu chuẩn này, đây cũng là một trong những tiêu chuẩn để thăng cấp 6 tông. Nói cách khác, ngoài Tam Giáo Lục Tông, các môn phái khác không tìm được một cường giả cực đạo nào. Thậm chí cả kiếm thần với truyền thuyết bất bại, cũng không có bằng chứng rõ ràng về việc có phải là cường giả cực đạo hay không. nhưng cùng kỳ thậm chí không thèm nhìn Lãnh Cầu Hải, ngược lại liếc nhìn Hoàng Tuyền, hừ một tiếng, nhận ra nàng đã áp chế tu vi, trầm giọng nói, dù hắn là một con chó, cũng là chó của bản tôn, dám giết hắn, chính là sỉ nhục bản tôn, ngươi, lấy cái chết tạ tội đi. Hắn giơ tay đè xuống, yêu lực vô cùng to lớn hóa thành sóng biển cuồn cuộn, lao về phía Hoàng Tuyền, muốn nuốt chửng nàng. La Phong nhìn thấy uy lực của một chưởng này, biết rằng cùng kỳ đã nhận ra cảnh giới của Hoàng Tuyền, nhưng không thể đánh giá chính xác tu vi thực sự của nàng. Hắn chỉ coi nàng là thiên nhân tu sĩ bình thường, nên khi ra tay không tập trung yêu nguyên cực đạo, do đó đã từ bỏ ý định ra tay, lựa chọn lặng lẽ theo dõi. Đối mặt với một chưởng này, Hoàng Tuyền đương nhiên không thể tiếp tục ẩn giấu sức mạnh. Nàng ném đi kiếm gãy, triệu hồi thiên si ma thương, biến thành dạng kích, vận chuyển nguyên công toàn thân, gia trì sức mạnh của giới vực, trong nháy mắt vang lên tiếng binh lính lao nhanh. Phía sau xuất hiện hình ảnh thần tướng. Kích phá núi sông. Thần tướng vung kích, ngưng tụ sát khí chiến tranh, đụng thẳng vào yêu chưởng hùng vĩ, nhưng không địch lại, bị đánh tan, sức mạnh của giới vực và hình ảnh thần tướng cùng lúc vỡ vụn. Trong nháy mắt, Ti Kính Trong lao vào, vận chuyển thiên nhất hà đồ, huyền công, phóng thích hơi nước lạnh lẽo, ngưng tụ một lớp thủy mạc trong suốt trước người. Khê Tuyền trầm miệng ngưng liên y. Không khí như hóa thành nước biển, bao phủ chưởng lực, tạo ra từng vòng gợn sóng, hóa giải từng lớp chưởng lực. Cuối cùng khi chưởng lực đến trước mặt hai người, chỉ còn lại 2/10. Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong cùng ra tay, hơi bị thương nhẹ, lùi lại vài bước, ngăn cản 2/10 chưởng lực còn lại. A, vốn cho rằng là một bầy kiến hôi tụ hội, không ngờ lại cất giấu hai con khỉ lớn. Cùng kỳ nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn không ngờ đối phương có thể đỡ được một chưởng của mình, dù rằng hắn không sử dụng bất kỳ chiêu thức nào, và đối phương là hai người hợp lực, nhưng sự chênh lệch về cảnh giới và tu vi quá lớn, khiến cho một chưởng toàn lực của hắn có thể dễ dàng giết chết một giới vương cảnh tu sĩ. Một luồng sát khí giận dữ nhen nhóm trong lòng cùng kỳ, La Phong thấy vậy, đã có ý định hy sinh thân thể này. Nếu bản thể của hắn ở đây, có thể sử dụng thánh tà hợp chiêu để đấu với cùng kỳ, nhưng hiện tại thân thể này chỉ được ngưng tụ từ máu đen vạn uế, dù tu vi không kém bản thể, nhưng không thể vận dụng thánh cực đại đạo. Tuy nhiên, sát khí vừa xuất hiện, đã tan biến. Thôi, đã chặn được một chưởng này, bản tôn tha cho ngươi một mạng, cút đi. Cùng kỳ khoe khoang thân phận, không tiếp tục hạ sát thủ. Yêu tôn, hai nàng là tu sĩ lục đạo tông, là địch nhân của chúng ta, ngàn vạn không thể tha. Có lẽ đối với yêu tôn, sức mạnh của hai nàng không có ý nghĩa, nhưng đối với vô số yêu tướng, hai nàng là cường địch. Hôm nay tha cho chúng, ngày mai không biết bao nhiêu yêu sẽ chết trong tay hai nàng, nên trảm thảo trừ căn. Lãnh Cầu Hải vội vàng lên tiếng can gián. Hắn đầy cảnh giác với Hoàng Tuyền, người suýt nữa giết chết mình. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hoàng Tuyền đỡ được một chưởng của cùng kỳ. Hắn sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Sức mạnh như vậy, giết chết hắn như dẫm chết con kiến. Tuy nhiên, cùng kỳ liếc nhìn hắn, khiến hắn run rẩy toàn thân, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Thân là chó, phải có ý thức của chó. Lãnh Cầu Hải mặt trắng bệch, run rẩy, không dám nói thêm lời nào. Mọi người xung quanh cười lạnh, đầy vẻ chế giễu. Kiếm thần, bản tôn biết ngươi đang trốn ở đây, cho bản tôn đi ra. Cùng kỳ giơ chân, đạp mạnh xuống đất, khiến đất rung núi chuyển, Ẩn Phong Sơn bị hắn đạp xuống một thước. Quy 1, chương 1140, Kiếm Thần. Cùng kỳ dậm chân mạnh xuống, trung chuyển cả dãy núi, nhưng dưới chân hắn không hề có dấu vết nứt vỡ nào. Điều này cho thấy sức mạnh khổng lồ của hắn được kiểm soát một cách phi thường, lan tỏa ra toàn bộ dãy núi thay vì tập trung vào một điểm dưới chân. Hành động của hắn không phải để uy hiếp, mà là thăm dò vị trí ẩn thân của Kiếm Thần. Nếu có bất kỳ trở ngại, hấp thu, phản chấn nào, hắn sẽ lập tức xác định được vị trí. Tuy nhiên, sức mạnh lan tỏa ra không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Ngoài việc khiến chim chóc và thú hoang hoảng sợ, nó không nhận lại bất kỳ phản hồi nào. Chẳng lẽ chỉ là tin đồn? Kiếm thần không hề ẩn náu ở đây, kiếm khí lúc trước chỉ là trùng hợp. Cùng kỳ nghi hoặc trong lòng. Nhìn những kiếm tu tụ tập xung quanh, hắn cười lạnh, bay lên trời, vận công hét lớn, nếu ngươi không muốn chủ động xuất hiện, ta sẽ buộc ngươi ra. Hai tay hắn vung lên, yêu nguyên ngưng tụ dày đặc, che phủ bầu trời, mây đen bị hút xuống, xoáy tròn trong lòng bàn tay, lóe sáng chớp nhoáng, rồi bùng cháy đỏ rực. Lôi hỏa giao hòa, tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối, nhuộm bầu trời một màu đỏ hung dữ. Chỉ cần cảm nhận uy thế của chiêu thức này, người ta đã biết rằng, nếu cùng kỳ thực sự đánh xuống, cả vùng đất rộng trăm dặm sẽ bị san bằng, muôn loài diệt vong. Những người trên luận kiếm đài đều kinh hãi. Theo lý thuyết, hành động của cùng kỳ là vi phạm quy củ. Nếu không phải những cường giả cực đạo đều có thể làm như vậy, e rằng tu sĩ và yêu tộc dưới thiên nhân đều phải chết sạch. Nhưng quy củ cuối cùng không phải là luật pháp được viết ra trên giấy trắng mực đen, không có bất kỳ hiệu lực ràng buộc nào. Nó chỉ là sự tuân thủ tự giác từ hai phía. Nếu một bên vi phạm, bên còn lại sẽ trả đũa tương ứng. Tuy nhiên, điều này không có ý nghĩa gì đối với những người trên đỉnh núi Ẩn Phong. ngay cả khi cùng kỳ phải chịu trừng phạt vì hành động của mình, điều đó cũng xảy ra sau khi tất cả họ đều chết, không thể cứu được mạng sống của họ. Lãnh Cầu Hải tái mặt. Hắn sớm biết rằng yêu tộc không thật lòng muốn bình đẳng với nhân tộc, nhưng hắn nghĩ rằng chính sách mới được ban hành, chiêu mộ nhân tài, yêu tộc sẽ phải giữ thể diện, thể hiện thái độ chiêu hiền đại sĩ trên bàn, không ngờ cùng kỳ lại không thèm giả vờ, rõ ràng là hành động tùy tiện, bỏ mặc hắn ở đó. Một khi chiêu thức này đánh xuống, hắn làm sao có thể thoát khỏi? Là kiếm tu, thà chết đứng. Ta dù chết cũng phải chết với khí phách, không thể như súc vật cúi đầu chịu chết. Giới Từ gầm lên giận dữ, gân xanh nổi lên trên trán. Anh ta đang cố gắng vượt qua giới hạn bản thân giữa ranh giới sinh tử, kích hoạt Phật khí xung quanh, tập trung vào lưỡi kiếm, ngưng tụ thành một ấn kiếm bao lô, phóng lên cao. Sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên là trời vực. Hành động của Giới Từ lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng lại khiến những người có mặt đều cảm thấy phấn khích. Họ đều là kiếm tu, dù không phải ai cũng có tinh thần bất khuất khi đối mặt với cái chết, nhưng những người có tính cách cương nghị không phải là ít. Ngay lập tức, không ít người đột phá giới hạn tinh thần, theo sát phía sau, hợp nhất với kiếm, hóa thành kiếm quang, mang theo khí thế oai hùng hướng lên trời bay lên. Hừ, thiêu thân lao vào lửa, tự tìm diệt vong, hoang tưởng luyện tu la. Cùng kỳ hai tay ép xuống, lôi hỏa cuồn cuộn như bão táp, như mưa sao băng lao xuống. Trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy vô số bóng ma tu la thần thống khổ dãy dụa, giống như ác ma vương, càng ác hơn, nhuộm bầu trời một màu đỏ rực rỡ đáng sợ. Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong cũng đồng thời ra tay. Tuy nhiên, với sức mạnh của hai người, vẫn không đủ để ngăn cản một chiêu thức của cùng kỳ. Nếu nói những người khác là thiêu thân lao vào lửa, hai nàng chính là chim én lao vào bão, cũng khó thoát khỏi số phận diệt vong. La Phong thu liễm khí tức, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hiện tại. Anh ta bình tĩnh như thường, hai mắt như băng, lộ ra sự khác biệt giữa những người nhiệt huyết muốn chết. Anh ta đã sẵn sàng ra tay cứu người, cứu tất cả mọi người là điều khó khăn, nhưng cứu Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong lại không phải là việc khó. Không đánh lại, ít nhất vẫn có thể chạy trốn. Máu đen vạn uế ngưng tụ hóa thân trong kỹ thuật độn thuật có ưu thế bẩm sinh. Ngay khi La Phong chuẩn bị ra tay, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là một luồng kiếm quang sáng rõ nhưng không chói mắt từ trong thung lũng phun ra. Kiếm quang không đáng chú ý, nhưng lại mang đến hy vọng, giống như ánh bình minh đầu tiên chào đón mặt trời mọc. Kiếm quang này không có khí thế mãnh liệt, thậm chí cả dao động nguyên khí cũng rất nhỏ. Nó không thể so sánh với cùng kỳ, thậm chí còn thua kém cả hàng băng kiếm khí của Ti Kính Trong, thậm chí còn không bằng một kiếm liều mạng của kiếm tu trên sân. Nhưng ngay khi kiếm quang này xuất hiện, tất cả mọi người đều tin rằng, đây là kiếm thần xuất thủ. Ngươi quả nhiên trốn ở đây, cái gọi là kiếm thần, cũng chỉ là kẻ trốn tránh. Cùng kỳ cười gằn, thúc đẩy nguyên công. Chiêu thức hủy thiên diệt địa vốn đã mạnh mẽ lại tăng thêm 5 phần uy năng. Chưa tiếp xúc, những kiếm quang bay lên trời đều vỡ vụn, rất nhiều bóng người rơi thẳng xuống. Tâm kiếm của họ bị ý niệm hung ác của cùng kỳ chấn nhiếp, đã mất đi ý chí phản kháng. Đây không phải là vì ý chí của kiếm tu không đủ kiên định, mà là do sự chênh lệch về cảnh giới. Giống như voi chà chân, kiếm sẽ bị chấn động đến choáng váng, dù kiếm có chiến đấu mạnh mẽ đến đâu. Kiếm quang yếu ớt từ trong thung lũng bay lên, đuổi kịp thế công của mọi người, hấp thu kiếm khí của mọi người, biến đổi thành sức mạnh của chính nó, giống như vị tướng quân dẫn dắt quân đội, dẫn dắt các loại kiếm ý kỳ lạ, phát huy hiệu quả cộng thêm lớn hơn hai. Kiếm thần có uy danh, thống nhất kiếm khí và kiếm ý của những người khác cũng không có gì lạ. Nhưng La Phong nhanh chóng nhận ra rằng, kiếm này không chỉ thống nhất kiếm khí, mà còn hấp thu cả chiêu thức của Hoàng Tuyền. Đây là kiếm bao dung vạn vật, cốc thần bất tử, là huyền tẩn. Huyền tẩn môn, là cây của thiên địa. Dù bên ngoài có vẻ giống với kiếm dịch đạo thức mà ta lĩnh ngộ, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Cùng kỳ chủ quan, hẳn là ngay từ đầu hắn đã sử dụng yêu nguyên cực đạo. Kiếm quang ban đầu yếu ớt, sau khi tập hợp sức mạnh của mọi người, giống như mặt trời mọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kết hợp các kiếm ý khác biệt. Vốn nên lộ ra sự pha tạp phức tạp, nhưng lúc này kiếm ý của mọi người lại được thống nhất hoàn hảo, cùng hướng về cùng kỳ trên không trung. Tích tắc thành tháp. Ngớ ngẩn, tụ tập nhiều con thỏ, cũng không thể chống lại tiếng gầm của sư tử. Cùng kỳ hoàn toàn không để ý đến kiếm này. Dù đối phương tập hợp sức mạnh của mọi người, nhưng sự chênh lệch về tu vi vẫn là vực sâu không thể vượt qua. Không phải là số lượng có thể bù đắp được. Chiêu thức yêu quẩn hùng vĩ như Thái Sơn đè xuống. Ngay khi sắp nghiền nát kiếm khí kết hợp của những kiếm tu, nhưng khi hai bên sắp tiếp xúc, cùng kỳ kinh ngạc phát hiện, yêu nguyên của mình không bị kiểm soát, bị kiếm quang hấp thu, biến thành đồng minh của đối phương. Sao có thể? Hắn biết trên đời có chiêu thức hấp thu nguyên khí của đối thủ để sử dụng, nhưng chiêu thức này luôn là nuốt nhỏ, mạnh hơn yếu, giống như trường hợp này, sự biến đổi tham lam như vậy chưa từng thấy, cũng không nên tồn tại. Nhưng dù cùng kỳ khó tin đến đâu, sự thật vẫn hiển hiện trước mắt. Yêu ẩn của hắn không ngừng tụ hợp vào kiếm quang, trở thành một phần của nó, không ngừng tăng cường kiếm thế. Phản công. Kiếm quang ban đầu yếu ớt, sau khi hấp thu chiêu thức của cả hai bên, đã biến đổi thành chiêu thức khiến cả cường giả cực đạo cũng phải choáng váng. Thế cục mạnh yếu ngay lập tức đảo ngược. Xấu rồi. Cùng Kỳ nhận ra sự nguy hiểm, vội vàng vận chuyển yêu nguyên cực đạo, nhưng lúc này đã quá muộn. Hắn vừa mới sử dụng chiêu thức cuối cùng, làm sao có thể thúc đẩy thêm nguyên công. Nguyên lực cực đạo mạnh hơn, cũng chỉ có thể một địch trăm, không thể một địch ngàn, địch vạn. Trong tình thế bất lợi, Cùng Kỳ chỉ có thể cản trở kiếm quang huy hoàng trong chốc lát, rồi bị nuốt chửng. Những người trên đỉnh núi Ẩn Phong ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nhìn kiếm quang rực rỡ tỏa ra trên không trung, rất lâu không thể lấy lại tinh thần từ trạng thái thoát chết. Chỉ có La Phong dời đi ánh mắt, nhìn về phía chân trời xa hơn. Chân nguyên trong cơ thể của anh ta trước tiên là lưu chuyển nhanh chóng, rồi lại bình phục lại. Tiếc thay, nếu bản thể ở đây, có thể giữ chân Cùng Kỳ, chỉ bằng phân thân này, không thể làm gì được yêu vương thượng cổ này, dù hắn bị trọng thương. Sau khi cảm thấy tiếc nuối, La Phong lập tức theo cảm ứng trước đó, khóa chặt vị trí ban đầu của kiếm quang, muốn tìm kiếm kiếm thần. Nhưng khi linh thức của anh ta chưa bao phủ được, anh ta phát hiện Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong đã biến mất. Tạo hóa trai chủ, từ hôm nay khôi phục cập nhật hàng ngày, lượng cập nhật sẽ dần dần phục hồi. Đã rất lâu không viết, cảm giác cũng bị mất. Quy 1, chương 1140, kiếm thần. Cùng Kỳ đến vội vàng, đi vội vàng, trong nháy mắt chiến đấu đã kết thúc. Mọi người chỉ đến khi kiếm khí trên bầu trời tan biến mới giật mình tỉnh táo lại. Yêu vương Cùng Kỳ không thấy đâu, chẳng lẽ bị một kiếm vừa rồi chém giết sao? Không thể nào, dù sao cũng là cực đạo cường giả, làm sao dễ dàng bị giết chết như vậy? Hư không cường giả còn chưa chắc làm được, ta đoán chừng là bị thương trốn chạy. Chém ra một kiếm vừa rồi chính là kiếm thần A. Ngoài trừ kiếm thần, không ai có thể một kiếm đánh bại yêu vương Cùng Kỳ. Kiếm thần quả nhiên ẩn náu ở đây, không biết hắn có nhìn thấy hay không ta vừa rồi lực đấu Cùng Kỳ, nếu có thể thu ta làm đồ đệ thì thật là tuyệt vời. Huynh đài tỉnh lại đi, đừng mơ tưởng hảo huyền nữa, chẳng lẽ bị dư kình vừa rồi tác động đến, chấn hỏng đầu óc rồi. Thừa dịp mọi người không chú ý, Lãnh Cầu Hải vận khởi kiếm quang, định vụng trộm rời đi. Nhưng khi hắn xoay người, một ngón tay đã điểm vào mi tâm của hắn. Ngươi! Lời chưa nói hết, La Phong thúc dục chân nguyên, từ ấn đường huyệt xông vào, tứ ngược kỳ kinh bát mạch, phế bỏ căn cơ của Lãnh Cầu Hải. Lãnh Cầu Hải phun ra một ngụm máu tươi, lùi mấy bước, cuối cùng tê liệt trên mặt đất. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, vùng đan điền chân khí như khí cầu bị đâm thủng, khó mà giữ được. Tâm lý của hắn bị đả kích còn nặng hơn cả thân thể. Ta không giết ngươi, bởi vì chết rồi thì mọi phiền não đều không còn. Chỉ có còn sống, mới có thể trải nghiệm rất nhiều thống khổ. Ta rất muốn biết, khi yêu tộc biết được ngươi không còn tu vi, không có giá trị gì đối với bọn chúng, sẽ đối đãi như thế nào với người nhà của ngươi. Lãnh Cầu Hải lấy việc bảo vệ người nhà làm lý do cho việc đầu nhập yêu tộc. La Phong liền đảo ngược tình huống, khiến hắn mất đi giá trị, yêu tộc sẽ không có lý do gì ưu đãi người nhà của hắn. Đến lúc đó, biến thành khẩu phần lương thực cũng không phải là không thể. Hắn muốn bảo vệ người nhà, nhất định phải đối địch với yêu tộc. Lãnh Cầu Hải trong nháy mắt hiểu rõ tình huống, sắc mặt đột biến, ngươi thật là độc ác. Hắn còn chưa nói hết, lại bị La Phong một tay áo cuốn bay ra ngoài. Đối phó tiểu nhân vật như vậy, tốn một chút tâm tư là đủ rồi. La Phong lười nhác cùng hắn cãi cọ, bởi vì nắm đấm cứng hơn lời nói. Phen này động tĩnh thu hút sự chú ý của nhiều người. La Phong nhân cơ hội này, vận công nói với mọi người, chư vị, dù người này có lập trường gì, nhưng hắn đã mang đến tin tức hữu dụng. Yêu tộc hào phóng như vậy, chúng ta nhân tộc cũng không thể ngồi yên. Chư vị nếu muốn tu tập thượng thừa công pháp, không ngại tiến về U Châu. Trong mấy ngày tới, U Châu sẽ có đại biến cách, cũng có đại kỳ ngộ. Hãy xem chư vị có thể nắm bắt được hay không. U Châu, nơi đó không phải là địa bàn của Lục Đạo Tông. Chẳng lẽ nói? Mọi người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một suy đoán không thể tin được. Kinh nghi, mừng như điên nhao nhao tuôn ra. Họ không chất vấn La Phong, bởi vì nói dối trong trường hợp này là vô nghĩa. Đi U Châu là có thể kiểm chứng thật giả. Hơn nữa, khí tức trên người La Phong rõ ràng là thiên nhân cường giả, không có lý do gì lừa họ. Một người hỏi, tiền bối, ý của ngươi là, chẳng lẽ Lục Đạo Tông cũng sẽ? La Phong nói, nói miệng không bằng chứng, đến tột cùng là như thế nào, các ngươi tự mình đi chứng kiến. Để những kẻ như Lãnh Cầu Hải không còn chỗ dung thân. Lãnh Cầu Hải lấy lý do truy cầu thượng thừa kiếm pháp để thoát tội. Nếu như Lục Đạo Tông cũng công khai thượng thừa công pháp, thì lý do của hắn cũng không còn giá trị. Dù thanh danh Lục Đạo Tông không tốt, nhưng dù sao cũng là nhân tộc. Trong cùng điều kiện, không đầu nhập nhân tộc, lại đầu nhập yêu tộc, là một kẻ phản bội không thể tha thứ. Mọi người nghe vậy, lập tức hiểu ý, không hẹn mà cùng, họ ném về phía Lãnh Cầu Hải những ánh mắt đồng tình hoặc chế giễu. Những ai muốn ra tay giáo huấn Lãnh Cầu Hải cũng bỏ đi suy nghĩ, bởi vì họ biết, tâm trạng của Lãnh Cầu Hải lúc này sợ là sống không bằng chết. Ngay cả lý do duy nhất để lừa mình dối người cũng không còn. La Phong thấy đã đạt được mục đích, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn mời chào nhóm người này, ngoài việc họ có ý chí phản kháng mạnh mẽ khi đối mặt với bi áp của cùng kỳ, còn vì việc thúc đẩy chân khí thời đại cần một lượng lớn tu sĩ nhục thân cảnh cao giai. Truyền thụ công pháp cho những người phàm nhân chưa từng tiếp xúc với tu hành cần rất nhiều giáo sư. Đệ tử lục đạo tông tuy nhiều, nhưng 9 phần 10 là tu sĩ cấp thấp. Không thể chỉ trông chờ vào họ làm gương sáng cho người khác. Mặt khác, hành động của La Phong chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản đối của những kẻ đã được lợi. Do đó, hắn cần tìm kiếm trợ lực từ bên ngoài. Tất nhiên, nói cho cùng đây là một cuộc cải cách từ trên xuống dưới. Lập trường của tu sĩ cấp thấp không quan trọng. Chỉ cần những người cầm quyền ủng hộ La Phong, hắn có thể tiến hành kế hoạch. Hiện tại chỉ là tiện tay mà làm. Tiếp theo nên tìm kiếm kiếm thần. Hắn ẩn thân nhiều năm, yêu tộc hay tu sĩ đều không thể tìm ra tung tích của hắn. Đổi ta đến, chỉ sợ cũng làm không được. La Phong dùng linh thức kết hợp với chiêm toán chi pháp, nhưng không tìm được nửa điểm manh mối. Phản phất như trên đời căn bản không tồn tại người này. Ngay cả khi La Phong dùng dư kình kiếm quang mới làm môi giới để truy nguyên, kết quả cũng giống vậy. Chuỗi nhân quả bị một loại lợi khí nào đó chặt đứt khi quay lại đến một nửa. Tìm kiếm kiếm thần trực tiếp rất khó, nhưng tìm kiếm Hoàng Tuyền thì dễ dàng hơn. Chỉ mong Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong là bị kiếm thần đưa đi. Hắn và Hoàng Tuyền chiến đấu cùng nhau nhiều năm, giao tình thâm hậu. Mạng lẫn nhau sớm đã quấn quýt lấy nhau, không phải là có thể cắt đứt tùy tiện. Hơn nữa, trước đó hắn còn để lại một dọc vạn uế máu đen trên người Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong. Ban đầu là để làm môi giới cứu người trong thời khắc mấu chốt, bây giờ có thể coi như liên hệ đối tượng. Vận chuyển tiên thiên thái sổ đại đạo, hình tượng trong mắt La Phong đột nhiên biến đổi. Trở thành một mảnh thế giới chữ số được tạo thành từ số lượng và phù văn. Từng đầu số lượng xuyên không ngừng tính toán, đạt được kết quả đồng thời lại khảm vào công thức tính toán mới. La Phong dùng chuỗi chữ số đại diện cho vạn uế máu đen trên người mình làm số tính toán, dựa vào công thức thăm dò, rất nhanh tìm được một tọa độ không gian. Tìm được. Thân hình hắn lóe lên, liền theo nước cờ chữ quỷ tích vận hành xuyên thẳng qua mà đi. Hai chân một lần nữa rơi xuống đất, La Phong đã đến một mảnh rừng trúc xanh biếc. Nhìn xung quanh, buồn bực mênh mang, chồng chất. Từng cây sinh cơ dạt dào, thẳng tắp, trực trùng vân tiêu. Phảng phất như hướng lên trời đứng vững mũi kiếm. Chỉ cần nhìn, liền có thể cảm nhận được một cổ khí tức sắc bén, xé rách ánh mắt. Lần theo tiếng nước chảy, La Phong rất nhanh gặp được một tòa nhà tre đơn giản. Vây quanh một vòng hàng rào thấp bé, cổng vườn treo một bức câu đối. Vế trên viết, nhìn xem phương hỗn loạn hồng trần, phú quý bao lâu, chỉ chống đỡ canh năm suy thử mộng. Vế dưới viết, ngược dòng thượng giới mênh mông hảo kiếp, thần tiên không già, toàn bằng một điểm độ lòng người. Trong vườn, để đó một bàn đá, bốn băng ghế đá. Trên mặt bàn bày biện bốn chén trà nhỏ. Trà nóng mờ mịt nhiệt khí như lan yên thẳng tắp hướng lên dâng lên, giữa không trung huyễn hóa ra bầy ngựa lao nhanh. Bên cạnh bàn đá ngồi ba người. Trong đó hai người là Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong. La Phong biết người thứ ba chính là kiếm thần. Hắn đối với vị này hành tung thần bí, được công nhận là kiếm thứ nhất đương thời, bất bại thần thoại, cũng rất tò mò. Lập tức ngưng con ngươi nhìn lại. Chỉ gặp người này tướng mạo xen vào giữa trung niên và thanh niên. Ngũ quan kỳ lạ, không phải khó coi, mà là rõ ràng mỗi một loại tách đi ra nhìn đều là tuấn mỹ vô song, không tì vết chút nào. Nhưng tập hợp lại cùng nhau lại cho người ta một loại cảm giác bình thường, không có thần thái, cực kỳ không cân đối. Tựa như là từ rất nhiều mỹ nam tử trên thân, phân biệt chọn lựa ra bộ phận hoàng mỹ nhất lại tụ cùng một chỗ. Người này thần sắc đạm mạc, trong ánh mắt phản phất nhìn không gặp tình cảm của nhân loại, chỉ lộ ra sắc bén chi ý, vô tình, tuyệt tình, trộn lẫn lấy từng tia huyết khí. Cả người tựa như là một thanh thần binh lợi khí, tự hồ thoáng tới gần liền sẽ bị khí tức của hắn chỗ cắt thương. Phát giác được La Phong tới gần, người kia không quay đầu, mà là cúi đầu nhìn xem cái bóng trong chén, thở dài nói, thuần túy sát sinh lợi khí, hồi lâu chưa từng gặp qua dạng này không được tôn trọng kiếm đạo. Quy 1, chương 1141, kiếm trà. Không tôn trọng kiếm đạo, tội danh này nặng nề, bất kỳ kiếm tu nào cũng sẽ không hài lòng với lời lẽ như vậy. Nhưng trên gương mặt người đàn ông kia lại không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. La Phong cung kính hỏi, kẻ tiền bối chính là kiếm thần Cơ Cập Cực. Người đàn ông ôn hòa đáp, người ta họ Cơ, tên Cập Cực, nhưng chưa chắc đã là kiếm thần. Có rất nhiều người không công nhận ta, bởi vì họ cho rằng kiếm thần không nên có bộ dạng như vậy. La Phong nhìn xung quanh. Khu rừng trúc này tuy bí ẩn, nhưng nếu tìm kiếm kỹ lưỡng, vẫn có thể tìm thấy lối vào. Hơn nữa, nơi này không có kết giới, nghĩa là với một chút may mắn, bất kỳ ai cũng có thể bước vào. Tuy nhiên, chưa từng có ai tuyên bố tìm được nơi ở của kiếm thần. Điều đó có nghĩa là, những người từng gặp kiếm thần, nhưng lại không nhận ra ông. Đây chính là bí mật giúp kiếm thần ẩn cư nhiều năm mà không bị phát hiện. Không phải vì ông giỏi ẩn thân, mà là ông ngay trước mắt mọi người, rõ ràng đứng trước mặt bạn, nhưng bạn lại không nhận ra. Đó chính là khoảng cách xa nhất trên đời. Mọi người đều cho rằng chân nhân bất lộ tướng, kiếm thần không thích xuất hiện trước mặt mọi người, nên cố ý ẩn giấu. Muốn tìm kiếm thần, phải trước tiên phá giải kỹ thuật ẩn thân của ông. Thật tiếc, họ đang tìm kiếm kỹ thuật tìm người, chứ không phải kỹ thuật nhận biết người. La Phong suy nghĩ một chút, rồi hỏi Ti Kính Trong, sư muội, trong mắt em, tiền bối trông như thế nào? Ti Kính Trong chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn thành thật trả lời, rất đẹp đại ca ca à, cùng Bách Linh tỷ tỷ xinh đẹp, trắng như tuyết, tựa như công chúa trong truyện cổ tích. La Phong thấy Cơ Cập Cực miễn cưỡng được khen ngợi về vẻ ngoài, nhưng xinh đẹp thì hoàn toàn không liên quan. Nói là sát thủ còn có thể tin hơn, chứ khi công chúa ấy thì cách xa vạn dặm. Tuy nhiên, câu trả lời của Ti Kính Trong đã giải thích hoàn hảo những nghi ngờ trong lòng La Phong, đồng thời cũng là câu trả lời cho những suy đoán của anh. Đồng thú thuần chân kiếm đạo, ngoại trừ những đứa trẻ mới học kiếm, ta chưa từng thấy kiếm đạo tương tự trên người ai khác. Cơ Cập Cực đánh giá Ti Kính Trong một câu, rồi mời La Phong ngồi xuống, đồng thời khen ngợi, để có thể trong nháy mắt nhìn ra bí mật trên người ta, trí tuệ của con hơn hẳn kiếm pháp. Tiếc rằng kiếm đạo của con chưa thể hiện rõ điều này. Có vẻ như kiếm pháp đối với con chỉ là công cụ tiện tay. Con dùng trí tuệ để điều khiển kiếm pháp, chứ không phải dung nhập trí tuệ vào đó. Tiền bối không cảm thấy tức giận sao? La Phong thẳng thắn hỏi. Cơ Cập Cực hỏi lại, ngay tại sao phải tức giận? Đây là kiếm đạo của con, và nó phù hợp với bản tâm của con, tự nhiên và hài hòa, không hề có chút gượng ép nào. Hãy nhớ rằng, trên đời này có rất nhiều người, cả đời cũng không thể tìm ra kiếm đạo của mình. Rõ ràng là đồ tể, lại muốn học kiếm đạo của người quân tử. Rõ ràng là mãn phu, lại muốn học kiếm đạo của nho sĩ. Rõ ràng là thất phu, lại muốn học kiếm đạo của thiên tử. Kiếm dù có đẹp, nếu không tiện tay, thì có ý nghĩa gì? Ông thở dài, đầy vẻ bất đắc dĩ. Ở trên núi này có rất nhiều người muốn bái ta làm thầy, muốn học kiếm pháp của ta, nhưng họ không biết rằng kiếm pháp của ta chỉ phù hợp với bản thân, không phù hợp với họ. Cầm một thanh kiếm không tiện tay, chỉ làm tổn thương bản thân, vĩnh viễn không thể đạt đến đỉnh cao kiếm đạo. Ta tự nhận mình không phải là một người thầy tốt, không thể tùy theo tài năng mà dạy dỗ. Nên không phải ta không muốn dạy, mà là ta không thể dạy. La Phong nói, đối với rất nhiều người, họ chỉ muốn một thanh kiếm đẹp, để khoe khoang với người khác. Họ không quan tâm đến việc kiếm có tiện tay hay không, thậm chí họ cũng không hy vọng có thể leo lên đỉnh cao kiếm đạo, chỉ cần có thể cao hơn phần lớn người khác là đủ rồi. Nếu ta tự xưng là kiếm dân, thu họ làm đồ đệ cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng người ta thích gọi ta là kiếm thần. Một khi mang danh hiệu đồ đệ của kiếm thần, cho dù họ không muốn leo lên đỉnh cao kiếm đạo, cũng sẽ có vô số người ép buộc họ làm điều đó. Nếu không đủ sức, họ sẽ rơi xuống vực thẳm, tan xương nát thịt. Đối với người khác, kiếm không tiện tay chỉ làm tổn thương bản thân, nhưng đối với đồ đệ của kiếm thần, kiếm không tiện tay đồng nghĩa với tự sát. Nếu ta thu họ làm đồ đệ, chẳng khác nào hại mạng họ. La Phong hỏi, không biết kiếm đạo của tiền bối là gì? Cơ Cập Cực hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trà nhanh nguội, uống đi khi còn nóng. La Phong không hỏi thêm, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Vị trà hơi ngọt, không có hương vị gì khác, dường như chỉ là nước suối đun sôi, thậm chí không có cả lá trà. Anh nhìn vào nước trà, suy tư, ở đây chính là kiếm đạo của tiền bối sao? Bởi vì tinh khiết, nên có thể phản chiếu bóng người. Bất kể ai nhìn thấy tiền bối, đều như nhìn thấy kiếm đạo của chính mình. Cơ Cập Cực nói, 50 năm trước, kiếm đạo của ta đúng là như vậy. Kiếm đạo hiện tại của tiền bối là gì? Trước đó, tiền bối chém ra một kiếm, bao dung vạn vật, hóa chiêu thức của địch nhân thành của mình. Có thể thấy rằng trong chén nước này đã có Sâm La vạn tượng. La Phong liên tưởng đến một câu chuyện, cười nói, "Ta không phải là muốn vãn bối quẳng rơi cái chén này, rồi hỏi một câu nữa Sâm La vạn tượng ở đâu sao?" Cơ Cập Cực thở dài lắc đầu, vì vậy cái chén này thật oan uổng. Hoàng Tuyền còn chịu được, nhưng Ti Kính Trong thì không chịu nổi, hỏi, "Để các ngươi đánh đố gì vậy? Cái chén nước này có liên quan gì đến kiếm đạo? Tại sao ta không hiểu gì cả?" La Phong giải thích, mới nãy ta và tiền bối nói về một câu chuyện thiên cơ. Nói rằng có một ngày, Đại Đồng Thiền Sư và Chương Thiền Sư cùng thưởng trà bên ngoài. Đại Đồng Thiền Sư chỉ vào nước trà phản chiếu núi xanh cây xanh, trời xanh mây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.